Chương 6380 kiếp phân ra. Rậm rạp, số lượng trường thượng vạn chi sổ đen nhánh viên cầu bay vụt bày ra, Tần Phượng Minh thủy thấy, đệ nhất nghĩ đến đó là cường đại tự bạo chi vật. Nhưng mà liền ở hắn lời nói xuất khẩu, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi hắn trong tai. Kia viên cầu không phải tự bạo chi vật, đó là triển mông tế luyện một loại cường đại công kích chi vật thiên la châm. Mỗi cái viên cầu đều là từ gần trăm chi sổ ngắn nhỏ châm nhận ngưng tụ mà thành, ngôn nói những cái đó châm nhận tổng số có trăm vạn chi chúng, mặt trên cực có thực phong ăn mòn khả năng, Tần đại ca ngươi phải cẩn thận ứng đối, nếu không địch lại, ta lập tức làm quy bá hiện thân, bằng này thân hình cứng cỏi chống đỡ. Huỳnh Di lời nói bỗng nhiên vang lên bên tai, thanh âm dồn dập, rõ ràng tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Nghe nói Huỳnh Di chi ngôn, Tần Phượng Minh ra đầu đột nhiên tê dần, cả người một trận ác hàn hiện ra. Châm nhận, tu tiên giới bên trong nhiều có này loại pháp bảo, giống nhau này đây cấp tốc cùng số lượng thủ thắng, Tần Phượng Minh chính mình cũng có này loại bảo vật. Nhưng là số lượng đạt tới trăm vạn chi sổ, chỉ là nghe một chút, khiến cho nhân tâm trung hoảng sợ chi ý bốc lên. Mà châm nhận phía trên có thực phong công hiệu, thuyết minh này châm nhận cực có phi độn khả năng, thả đối tu sĩ tế ra công kích có ăn mòn chi lực. Như thế số lượng công kích chi vật, thực sự làm người khó lòng phòng bị. Lao Khiêm thúc dục sóng âm trưởng ấn có giam cầm thiên địa nguyên khí khả năng, mà châm nhận có ăn mòn chi lực, hai người giao kích, ai sẽ chiếm được thượng phong, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vì Lao Khiêm đổ mồ hôi. Châm nhận chi thuật, vậy nhìn xem ai công kích càng cường đại. Huỳnh Di lời nói lọt vào tai, một trận âm ngoan lời nói cũng tự thi khôi trong miệng ù ù truyền lại mà ra. Lao Khiêm bằng vào sóng âm hơi thở cảm ứng, nháy mắt công nhận ra một đám đen nhánh viên cầu cụ thể là vật gì. Trong miệng lạnh lẽo bày ra, một trận ô minh tự hắn trong miệng vang vọng dựng lên, thi khôi đôi tay bấm tay niệm thần chú, cấp tốc vũ động, đạo đạo vô hình phù văn tự trong tay hắn bắn nhanh mà ra, kích lóe gian, hoàn toàn đi vào tới rồi bốn phía sóng âm mãnh liệt bên trong. Rộng mở gian, vốn dĩ vội vàng về phía trước đạo đạo trưởng ấn bỗng nhiên ở sóng âm bên trong lập lòe mà động, về phía trước tốc độ chợt chậm lại xuống dưới. Đột nhiên, trong hư không chớp động chỉ thật lớn bàn tay, bỗng nhiên thanh mang chợt hiện dựng lên, một cổ ca băng tiếng vang tự cự trưởng phía trên truyền lại mà ra. Ở Tần Phượng Minh ngưng thần chú ý bên trong, chỉ thấy từng con giống như tiểu sơn thật lớn ngưng thật trưởng ấn, bỗng nhiên phân giải ở trong mắt hắn, từng sợi nhìn như ngón tay thô màu xanh lơ sợi tơ bắn nhanh mà ra, ở không trung chuyển động. Phân biệt hướng về nơi xa viên viên đen nhánh viên cầu mà thành nước lũ cùng cao lớn pho tượng bay đi. Từng đợt sợi tơ vừa mới rời đi cự trưởng, lập tức thanh mang đại phóng. Thanh quang lóng lánh hư không, ở một trận dồn dập dựng lên vèo vèo trong tiếng, căn căn cũng không thô sợi tơ bỗng nhiên đan chéo chấp động, hai mặt che đậy quảng đại hư không màu xanh lơ lưới lớn hiện ra ở triển mông cùng Tử Tiêu hai người trước mặt. Lưới lớn hiện ra, giống như thiên la địa võng, ở trên hư không bên trong đâu cháo mà đi. Thời gian nhìn như thật lâu. Kỳ thật hai bên thi thuật cũng không có bao lâu thời gian, chỉ là hai bên đều ở tích tụ lực lượng, cũng không có mới vừa một tế ra công kích, liền trực tiếp tới gần đối phương. Giờ phút này Lao Khiêm huyền phù ở giữa không trung, khoảng cách triển mông cùng Tử Tiêu gần nhất khoảng cách cũng có 3-4 ngàn trượng. Như thế khoảng cách thi thuật công kích, với Lao Khiêm mà nói phi thường thong dong. Bởi vì sóng âm bao phủ bên trong, hắn thúc giục công kích cũng không sẽ có khoảng cách suy nhược chi ngu. Tần Phượng Minh dừng thân một bên. Trừ bỏ muốn thừa nhận Lao Khiêm sóng âm tập kích quấy rối, triển mông cùng Tử Tiêu căn bản là vô pháp uy hiếp hắn. Nhìn đến ba người từng người thi thuật công kích, thủ đoạn biến hóa, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng kích động không thôi. Vô luận là triển mông thúc dục ẩn chứa hỗn độn hơi thở vụ đoàn, vẫn là Tử Tiêu kia tôn cao lớn pho tượng, đều cấp Tần Phượng Minh một loại cường đại cảm giác. Đối triển mông số lượng khôn kể thiên la châm, Tần Phượng Minh càng là ra đầu tê dại, trong lòng hoảng sợ. Đại thừa tu sĩ tế luyện châm nhận pháp bảo công kích, Tần Phượng Minh tự nhận nếu muốn chống đỡ, chỉ có thể mượn dùng huyền vi thanh tưởng kiếm cấp tốc cùng chi dây dưa. Mặt khác pháp bảo, cho dù là huyền tử kiếm, cũng căn bản vô pháp hoàn toàn đem chi phong chắn. Liên tính là huyền vi thanh tưởng kiếm toàn bộ thúc dục, hay không có thể chống đỡ thiên la châm công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc. Đương nhiên, nếu yểu tích tiên tử không có việc gì, còn nhưng mượn dùng thần điện chi lực cùng chi chống lại. Nhưng hiện tại thần điện tuy rằng như cũ có thể thúc dục, nhưng thần điện hơi thở đã trở nên không hề ổn định. Yêu cầu làm này tự hành khôi phục trạng thái mới có thể một lần nữa đối địch. Trừ bỏ huyền vi thanh tưởng kiếm, Tần Phượng Minh cũng đều không phải là không có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là liền tính hắn thủ đoạn ra hết, cũng không có khả năng cùng triển mông tế ra châm nhận công kích lâu dài đối kháng. Bỏ chạy, là Tần Phượng Minh duy nhất có thể mạng sống lựa chọn. Tử Tiêu thúc dục pho tượng uy năng hiện ra, có thể ngạnh kháng Tần Phượng Minh năm đó vô pháp lay động sóng âm cự trưởng công sát, nhưng xa không kịp triển mông châm nhận làm Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động, cực lực đem lúc trước cùng bắt đầu thượng nhân một trận chiến, do đó nảy sinh xem thường đại thừa tu sĩ tâm tư tất cả lau đi. Có thể tiến giai đại thừa người, đều là tam giới bên trong nghịch thiên vùng vẫy giành sự sống vô thượng tồn tại, bất luận cái gì đại thừa, đều không phải hời hợt người, mỗi người đều có khác hẳn với người khác cường đại công sát thủ đoạn trong người. Một trận dày đặc phốc phốc tiếng động hỗn loạn ở sóng âm thổi quét đánh sâu vào trong vòng, chợt vang lên ở trong hư không, hai bên công kích rốt cuộc đụng vào ở cùng nhau. Đạo đạo quyền ảnh thoáng hiện, hình thành một mảnh nắm tay cái chắn, bỗng nhiên cùng thanh mang lóng lánh cháo võng đụng vào ở cùng nhau. Đạo đạo quyền ảnh uy năng hiện ra, ở sóng âm tàn sát bừa bãi bên trong, nơi đi qua như cũ có đạo đạo không gian cái khe hiện ra. Nhưng nhìn như đơn bạc màu xanh lơ đại võng bỗng nhiên cùng chi giao tiếp dưới, thanh mang chợt phóng bên trong, lập tức đem đạo đạo quyền ảnh đâu gắn vào song xuôi chung, nhất thời rằng co ở sóng âm thổi quét trong hư không. Sợ thấy Lao Khiêm thúc dục sóng âm lưới lớn uy năng hiện ra, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Kia màu xanh lơ ánh huỳnh quang hiện ra cháo võng, tuyệt đối không phải nhìn đến biểu tượng nhu nhược. Từng cây màu xanh lơ sợi tơ nhìn như tinh tế, khó có thể cùng thật lớn ngưng thật nắm tay chống đỡ, nhưng căn căn sợi tơ phía trên phát ra sắc bén hơi thở, lại làm người bỗng nhiên tâm sinh hoảng sợ chi ý. Tần Phượng Minh thần thức vừa mới cùng chi đụng vào, từng sợi cực có chạm tước khả năng cường đại nhận quang đột nhiên bày ra, thổi quét gian, đem hắn cường đại thần thức giảo toái ở song xuôi chung, đồng thời một cổ quỷ dị hơi thở bỗng nhiên tới gần Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn dọc theo hắn thần thức thẳng xâm hắn thân thể thức hải. Đối mặt này cổ hiện ra tập kích quấy rối tới người, Tần Phượng Minh lập tức đem kia cổ thần thức cắt đứt vứt bỏ. Cảm giác căn căn sợi tơ phía trên nhận quang uy lực, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cả người phát lạnh. Như thế khủng bố ti võng, nếu là năm đó ở Thanh Vân bí cảnh bên trong đối mặt, hắn thật sự vô pháp ứng đối. Liên tính là hiện tại, Tần Phượng Minh cũng không dám ngôn nói là có thể đủ bằng vào chính mình chi lực đem chi chống đỡ. Đương Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hướng triển mông phương hướng là lúc, trước mặt một màn, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Chỉ thấy từng viên cũng không lớn châm nhận viên cầu cấp tốc xoay tròn bắn nhanh, Lao Khiêm thúc dục thật lớn thanh mang cháo võng cùng viên cầu đụng vào hạ, chỉ kiên trì một lát công phu, đã bị rậm rạp viên cầu đột phá mà ra. Khủng bố nhận mang ẩn chứa thật lớn ti võng, như thế dễ dàng đã bị triển mông thiên la châm bài trừ, Tần Phượng Minh tức khắc có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Kia châm nhận uy lực đạt tới loại nào trình độ, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Có thể khoảnh khắc đem phong chắn tử tiêu pho tượng quyền ấn lưới lớn dễ dàng bài trừ, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại vô pháp địch nổi cảm giác. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, triển mông thúc dục thiên la châm, còn không có kích phát cường đại nhất công kích. Nếu mấy chục vạn kế châm nhận phân tán bắn nhanh, kia uy lực tuyệt đối so với viên cầu còn phải cường đại. Hừ, có thể đột phá một đạo, kia lão phu liền thúc dục ba đạo không được liền 10 đạo. Ở Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình là lúc, Lao Khiêm hừ lạnh lời nói tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, liên tiếp ba đạo thật lớn cháo võng xuất hiện hư không, hướng về viên cầu bao trùm mà đi. Nhậm người có 10 đạo lưới lớn, cũng khó có thể đem triển mông thiên la châm phong chắn. Theo sát Lao Khiêm lời nói, một tiếng quát chói tai cũng tự triển mông trong miệng vang lên. Tiếng nói chung, từng viên cầu bỗng nhiên phát ra một trận dày đặc nổ vang tiếng động. Nổ vang cũng không lớn, nhưng từng luồng to lớn dao động đột nhiên dâng lên ở đen nhánh nước lũ bên trong. Cùng với nổ vang vang lên, một cổ khó có thể hình dung bành trướng chi lực bỗng nhiên đánh sâu vào mà ra. Từng luồng màu đen châm nhận giống như ngập trời dựng lên đen nhánh sương mù, bỗng nhiên thổi quét hướng về phía Lao Khiêm vừa mới thúc dục mà thành đạo đạo ti võng. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, chỉ thấy châm nhận hội tụ mà thành đen nhánh sương mù thổi quét hạ, kia từng đạo uy lực cường đại ti võng, giống như gió cuốn mây tan giống nhau, khoảnh khắc bị đen nhánh sương mù tách ra ở đương trường. Đây là như thế nào một phen tình hình? Tần Phượng Minh đã khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên phân tán mà thành căn căn châm nhận, uy lực chi cường đại, Tần Phượng Minh khó lòng giải thích. Khó trách Huỳnh Di Thủy vừa thấy đến thiên la châm hiện ra, liền lập tức gấp giọng truyền âm nhắc nhở. 10 đạo không được, vậy 20 nói. Đối mặt thiên la châm đột nhiên bộc phát ra cường đại uy năng, Lao Khiêm cũng không có chút nào khác thường, căn bản là không có tế ra mặt khác công kích, mà là đôi tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú dưới, từng đạo thật lớn cháo võng kích lóe mà hiện. Đầu thiên cái mà liên tiếp hướng về thật lớn đen nhánh sương mù bao phủ mà đi. Từng đạo lưới lớn đụng vào màu đen sương mù, khoảnh khắc đã bị bao phủ ở song xuôi chung, căn bản không có chút nào uy lực hiện ra. Nhưng mà Lao Khiêm tựa hồ nhìn không tới cháo võng bị sương đen thổi quét cắn nuốt, như cô từng đạo pháp quyết cấp tốc thúc dục, từng chương thật lớn cháo võng bay đi. Ngắn ngủn thời gian, Lao Khiêm cũng đã thúc dục ra mấy chục chương thật lớn cháo võng. Chương chương cháo võng đều không ngoại lệ. Mới vừa một đụng vào ở thổi quét cổ đãng màu đen châm nhận mà thành thật lớn vụ đoàn phía trên, lập tức liền bị bao phủ ở trong đó, giống như chút nào uy năng đều không có hiện ra ra. Nhìn từng chương thật lớn cháo võng bị châm nhận cắn nuốt trong đó, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, ánh mắt đột nhiên ánh sao lập lòe mà ra. Ở Tần Phượng Minh trong lòng vừa động là lúc, một tiếng hung lệ hô quát bỗng nhiên vang lên ở triển mông trong miệng. Này đó ti võng bị phá toái, thế nhưng như cũ ẩn chứa phong vây chi lực, thật là hảo thủ đoạn. Bất quá người có thể thúc dục ra nhiều như vậy nói lưới lớn, nghĩ đến đã vô pháp lại tế ra mặt khác công kích. Phía dưới, xem người còn có cái gì thủ đoạn có thể cùng triển mông đối kháng. Tiểu bối, người vừa rồi không có bỏ chạy mà đi, hiện tại lại muốn thoát đi, đã chắp cánh khó chạy thoát. Triển mông hô quát vang vọng, tiếng nói trung tràn ngập hung lệ hưng phấn chi ý. Người đi theo ở lão phu phía sau, lão phu có thể hộ ngươi chu toàn. Liền ở Tần Phượng Minh hai mắt một ngưng, nhìn về phía Lao Khiêm là lúc, một tiếng như cũ bình tĩnh lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Sậu văn Lao Khiêm lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên minh bạch, Lao Khiêm giờ phút này tuy rằng chưa chắc tới rồi nguy hiểm chi cảnh, nhưng cũng xác thật như triển mông lời nói, thực lực thế tất đã có điều tiêu giảm. Tiền bối có thể đem hai người chống đỡ đến như thế trình độ, Tần Mỗ đã thực cảm kích, phía dưới không cần tiền bối lại hộ vệ cái gì, tiền bối có thể cấp tốc lui cách nơi này. Làm Lao Khiêm hai mắt bỗng nhiên một ngưng chính là, Tần Phượng Minh vẫn chưa lắc mình đứng thẳng đến bên cạnh hắn, mà là đột nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Nhưng mà không đợi Lao Khiêm ngôn nói tường tuân, một cổ chợt sương mù bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh quanh thân phun trào mà ra. Sương mù hiện ra, Lao Khiêm hai mắt bỗng nhiên hoảng sợ chi ý hiện ra, một tiếng kinh hô vang vọng ở này trong miệng, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này độ tiến giai thiên kiếp. Tần Phượng Minh không có trả lời Lao Khiêm lời nói, mà là quanh thân một cổ to lớn cuồng bạo âm vụ bỗng nhiên phóng lên cao, hướng về không trung quay cuồng đánh sâu vào mà đi. Chương 6381 kiếp vân thành, độ đại thừa thiên kiếp, đừng nói Tần Phượng Minh giờ phút này trạng thái còn xa không có đạt tới dẫn động thiên kiếp trình độ, liền tính hắn thật có thể bằng vào mình thân chi lực dẫn động tiến giai thiên kiếp buông xuống, hắn cũng không dám lựa chọn ở chỗ này độ đại thừa thiên kiếp. Đại thừa thiên kiếp, đó là loại nào nguy hiểm tình hình, bất luận cái gì tu tiên người đều sẽ nghĩ đến. Độ đại thừa thiên kiếp, bất luận kẻ nào đều bị sẽ tỉ mỉ chuẩn bị hạ có thể nghĩ đến các loại độ kiếp thủ đoạn, sau đó lựa chọn một chỗ an ổn, không chịu người khác quấy rầy, thả thiên địa nguyên khí cực kỳ thích hợp chính mình nơi độ kiếp. Nơi này tuy rằng âm khí năng lượng dư thừa tinh thuần, nhưng còn xa xa không đạt được Tần Phượng Minh độ đại thừa thiên kiếp điều kiện. Bất quá Lao Khiêm kinh hô chi ngôn, cũng đều không phải là phán đoán sai lầm, giờ phút này xác thật có người độ kiếp, nhưng không phải Tần Phượng Minh, mà là Hạc Huyền. Hạc Huyền, tu luyện đến thông thần đỉnh núi tính lên cũng không có nhiều ít năm. Nếu đổi làm là mặt khác tu sĩ, như thế niên hạn căn bản không có khả năng ổn định trạng thái, cũng lại lần nữa đạt tới dẫn động tiến giai thiên kiếp điều kiện. Nhưng Hạc Huyền bất đồng, tuy rằng Hạc Huyền không có ở tu tiên giới lang bạt, thiếu mặt khác tu sĩ rèn luyện. Nhưng vô luận là hiểu được thiên địa, vẫn là gặp gỡ chỗ tốt, tuyệt đối so với mặt khác tuyệt đại đa số thông thần chi cảnh tu sĩ muốn nghịch thiên đến nhiều. Thử hỏi ai có thể đủ ở còn không phải đại thừa hoặc là huyền giai là lúc là có thể đủ ở mộ đạo cây trà hiểu được, cũng ở càn nguyên nơi rèn luyện tinh hồn, thả còn có thể đủ cắn nuốt các loại có trợ tự thân cảnh giới đan dược, mặt khác còn có thể được đến đại lượng cực kỳ thích hợp chính mình tu luyện phương diện chỉ đạo. Cái loại này chỉ đạo, có thể nói so sư phó đệ tử gian chỉ đạo đều có kỹ càng tỉ mỉ tận tâm. Hạc Huyền còn không có tiến giai huyền giai, không có hoàn toàn hình thành chính mình thiên địa hiểu được pháp tắc ý cảnh, nhưng này cũng không ảnh hưởng Tần Phượng Minh đối hắn tu luyện tiến hành chỉ đạo. Tần Phượng Minh tu luyện huyền quỷ quyết chính là quỷ đạo tu luyện phương pháp. Có thể nói vô luận là đối thiên địa hiểu được, vẫn là tu luyện phương diện chỉ dẫn, Tần Phượng Minh đều có thể đối Hạc Huyền tương trợ. Đúng là có loại gặp gỡ, thả có một vị đại năng lúc nào cũng chỉ điểm, cũng cung cấp các loại điển tịch xem thêm, Hạc Huyền thần hồn hiểu được mới tiến bộ vượt bậc. Ngắn ngủn thời gian liền đạt tới lại lần nữa dẫn động tiến giai thiên kiếp điều kiện. Sớm tại Tần Phượng Minh tiến vào ngao đằng giới phía trước, Hạc Huyền cũng đã có tin tưởng có thể dẫn động thiên kiếp buông xuống. Chỉ là hắn tự nhận tiến giai không lâu, yêu cầu lại đầm tự thân cảnh giới cùng thiên địa hiểu được. Vì vậy vẫn luôn không có phó chưa thực thi, đương nhiên còn có một khác nguyên nhân, đó chính là Tần Phượng Minh ngũ hành thú lúc ấy vẫn chưa thức tỉnh, không thể đối hắn độ kiếp tương trợ. Không có ngũ hành thú tương trợ, Hạc Huyền cho dù có tin tưởng dẫn động thiên kiếp buông xuống, cũng không muốn độ tiến giai thiên kiếp. Lúc này ở chỗ này độ tiến giai thiên kiếp, đối Hạc Huyền mà nói, tuyệt đối không phải thích hợp thời gian, địa điểm. Hiện tại ba vị đại thừa đang ở toàn lực ra tay tranh đấu, thiên địa nguyên khí hỗn loạn bất kham, nơi xa càng là có không gian cơn lốc tàn sát bừa bãi, dẫn động thiên kiếp năng lượng thế tất sẽ càng thêm cuồng bạo cực có diệt sát khả năng. Như thế tình trạng tình hình, nguy hiểm tuyệt đối là mặt khác nơi mấy lần. Nhưng mà này đó bất lợi điều kiện, cũng không có ở Hạc Huyền suy xét chủ yếu tình hình bên trong. Hắn nhất chú ý là Tần Phượng Minh hay không nguyện ý làm năm con tiểu thú hiện thân tương trợ. Hạc Huyền đã từng mấy lần nhìn thấy quá năm con tiểu thú tương trợ độ kiếp, lại cuồng bạo thiên kiếp lôi điện ở năm con tiểu hình thú thành hộ vệ chi lực tinh lọc hạ, lập tức trở nên không hề cuồng bạo. Hiện tại Tần Phượng Minh ra tiếng làm hắn dẫn động thiên kiếp, Hạc Huyền không có do dự, lập tức đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng tương đương không an ổn, ở kiến thức đến từ Tiêu Cùng triển mông đối chiến Lao Khiêm sóng âm công kích thủ đoạn, hắn không cho rằng Lao Khiêm chỉ dựa vào bản thân chi lực là có thể đủ hoàn toàn đối kháng U Phụ Cung hai vị này đại thừa. Đặc biệt là triển mông, rõ ràng tới rồi lúc này còn chưa đem hết toàn lực. Ở không biết hay không có thể dễ dàng đem triển mông cùng Tử Tiêu bố trí cấm chế bài trừ tình hình hạ, Tần Phượng Minh cũng dám dễ dàng tiến đến nếm thử phá giải nơi đó cấm chế. Bởi vì hắn đối triển mông thủ đoạn, trong lòng đã có kiêng kỵ chi ý. Nếu một kích không thể phá giải kia chỗ cấm chế, mà triển mông thi triển thủ đoạn thoát khỏi Lao Khiêm dây dưa, đột nhiên ra tay công kích, Tần Phượng Minh không dám tin tưởng chính mình có thể bình yên. Cơ hội, khả năng cũng chỉ có một lần không thành công, Tần Phượng Minh liền khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bên trong, ngã xuống thân chết cũng không phải là không có khả năng sự. Tần Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, liền tính hắn có một kiện có thể toàn lực thúc dục Di Hoang Huyền Bảo, ở một người thực lực cường đại đại thừa trước mặt, cũng căn bản không phải bùa hộ mệnh. Cân nhắc luôn mãi, Tần Phượng Minh vẫn là tính toán mượn dùng Hạc Huyền dẫn động thiên kiếp chi lợi, đem nơi xa cấm chế phá giải, cũng đem triển mông cùng Tử Tiêu ngăn cản ở không gian thông đạo ở ngoài. Tần Phượng Minh một quyết định này, không thể nghi ngờ sẽ đem Hạc Huyền đặt nguy hiểm bên trong. Đương trong đó nguy hiểm ở Tần Phượng Minh xem ra, là thuộc về có thể bị tiếp thu, có thể mạo hiểm phạm vi bên trong. Phất tay đem đại lượng đan dược, cùng với các loại độ huyền giai thiên kiếp yêu cầu dùng đến tài liệu cùng linh nhũ cùng nhau giao cho Hạc Huyền, Tần Phượng Minh trong lòng cũng lập tức căng chặt lên. Hạc Huyền đem một phen đan dược cùng sở cần chi vật nuốt vào trong miệng, từng luồng cơ hồ muốn đem hắn thân hình xung bạo bàng bạc năng lượng hội tụ đan hải. Hạc Huyền cuối cùng là không hề áp chế tự thân trạng thái, toàn lực vận chuyển tu luyện công pháp dẫn đường trong cơ thể bàng bạc năng lượng trào ra bên ngoài cơ thể. Tần Phượng Minh biểu tình căng chặt, ngón tay điểm ra, tu di động phủ không gian cấm chế tức khắc hoàn toàn mở ra khai. Cuồn cuộn âm khí năng lượng kích động, bị Tần Phượng Minh cường lực thi thuật dẫn đường, khoảnh khắc trào ra ở hắn quanh thân. Cuồn cuộn năng lượng nước cuồn cuộn, khoảnh khắc hình thành một cổ ngập trời năng lượng sương mù. Sương mù nước cuồn cuộn, phá tan sóng âm tập kích quấy rối, hướng về trong hư không gió cuốn dũng đi. Chợt cảm ứng được Tần Phượng Minh quanh thân sương mù dị biến, thân là Di La giới đã từng đại năng, Lao Khiêm đương nhiên rõ ràng tu sĩ này loại hơi thở phóng thích ý nghĩa cái gì, lập tức trong miệng kinh hô ra tiếng. Nơi này dẫn động thiên kiếp buông xuống, ở Lao Khiêm xem ra không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ cử chỉ. Chợt nghe được Lao Khiêm kinh thanh lời nói, Triển Mông cùng Tử Tiêu hai vị đại thừa đồng thời biểu tình biến đổi, toàn lực thúc dục công kích vì này cứng lại, ánh mắt cấp tốc xem coi hướng về phía sóng âm tập kích quấy rối bên trong Tần Phượng Minh nơi phương vị. Ánh mắt tỏa định, hai người ánh mắt bên trong khoảnh khắc hiện ra ra khiếp sợ chi ý. Kia phun trào dựng lên to lớn âm khí năng lượng sở hình thành sương mù cuồn cuộn không ngừng, bên trong ẩn chứa một loại điên cuồng hơi thở hai người thật sự quen thuộc, đúng là tu sĩ ở dẫn động tiến giai thiên kiếp là lúc tận hết sức lực phóng thích tự thân hơi thở mới có thể có tình hình. Không đúng, kia cuồng bạo hơi thở tuyệt đối không phải dẫn động đại thừa thiên kiếp. Trong lòng khiếp sợ, một tiếng hô quát vang lên ở Tử Tiêu trong miệng. Theo Tử Tiêu hô quát vang lên, Triển Mông cũng biểu tình chấn động. Hắn nháy mắt cũng thấy sát tới rồi Tần Phượng Minh quanh thân bỗng nhiên phun trào dựng lên âm khí năng lượng hơi thở, cùng Tần Phượng Minh tự thân sở tản mát ra hơi thở bất đồng. Có phải hay không Tần Mỗ độ kiếp, các ngươi lập tức liền sẽ biết được. Lao Khiêm tiền bối, thì ngươi tận khả năng thi thuật, đem này hai người ràng buộc tại nơi đây. Theo Tử Tiêu lời nói kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh bình tĩnh thanh âm cũng vang lên ở sóng âm bên trong. Lời nói nói ra một nửa, bỗng nhiên biến thành truyền âm. Thủy nghe Tần Phượng Minh lời nói, Lao Khiêm lập tức ngầm hiểu, trong miệng ngay sau đó nói, lão phu tận lực làm. Chỉ là lời nói gian, Tần Phượng Minh cũng đã cùng Lao Khiêm thương định một phen. Tần Phượng Minh lúc này đã bất chấp Lao Khiêm hay không sẽ thi thuật ràng buộc Triển Mông cùng Tử Tiêu, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hạc Huyền trên người. Theo bàng bạc âm vụ bị hắn dẫn đường mà ra, hắn quanh thân cũng lập tức phóng xuất ra một cổ nồng đậm âm vụ. Hai loại thuộc tính tương đồng, nhưng hơi thở bất đồng âm vụ đan chéo cùng nhau. Âm vụ tức khắc nước cuồn cuộn dựng lên, bỗng nhiên làm bốn phía trở nên hỗn độn khó hiểu lên. Tàn sát bừa bãi quảng đại thiên địa sóng âm vẫn chưa biến mất, nhưng cuồng bạo âm vụ ở sóng âm thổi quét bên trong không những không có bị giam cầm áp xúc, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo nước cuồn cuộn. Âm vụ phun trào, thẳng tắp hướng về phía trên đánh sâu vào mà đi. Hai loại âm vụ đan chéo mãnh liệt, giống như ở lẫn nhau trói buộc ai đều không thể bốn phía khuếch tán. Chỉ có trên không là hai người ai đều không hạn chế. Liền ở âm vụ phun trào dựng lên là lúc, âm vụ bốn phía sóng âm bỗng nhiên có biến hóa. Từng đạo sóng âm dao động chợt trở nên so vừa rồi còn muốn dồn dập, đạo đạo sóng âm thổi quét, trong hư không như cũ tồn tại đạo đạo cháo võng thanh mang đại phóng, một trận thẩm nhân thê lương hí vang, bỗng nhiên tự cháo võng phía trên vang vọng dựng lên. Vừa mới còn dễ dàng đem cháo võng bài trừ thiên la châm, ở chợt biến hóa cháo võng bao phủ dưới, thế nhưng nhất thời bị phong chắn cháo võng phía trước. Mau thi thuật, thoát khỏi này sóng âm, chợt cảm giác sóng âm uy năng lại lần nữa nổi loạn triển mông, một tiếng cấp tốc lời nói bỗng nhiên hô quát mà ra. Tiếng nói chung, đạo đạo chú quyết đã bị triển mông kích phát mà ra, giống như nước lũ giống nhau thiên la châm, rộng mở hình thái biến đổi, một cây hơn trăm trượng lớn lên thật lớn màu đen lưỡi dao, bỗng nhiên hình thành ở trong hư không. Lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên phách chạm mà ra, vừa mới thanh mang lóng lánh, đem thiên la châm chống đỡ cháo võng, lập tức bị cực đại lưỡi dao phách chạm mà khai, xuất hiện một đạo thật lớn lỗ thủng. Nhưng mà không đợi triển mông có điều kinh hỉ, đạo thứ hai cháo võng đã bao trùm tới, xuất hiện ở phá võng mà ra thật lớn màu đen lưỡi dao phía trước. Lưỡi dao thế đi một suy, khoảnh khắc bị thật lớn cháo võng bao bọc lấy hơn phân nửa. Một tiếng hét to vang vọng, triển mông đạo đạo pháp quyết dồn dập thúc dục dưới, thật lớn lưỡi dao ở trên hư không bên trong bỗng nhiên chấn động nổi lên, một cổ khủng bố tránh thoát chi lực ở lưỡi dao phía trên xuất hiện mà ra. Nhưng mà còn chưa chờ cự nhận một lần nữa phá võng mà ra, một tiếng kinh hô đã vang lên ở nơi xa. A, không tốt, độ kiếp kiếp vân hình thành. Chương 6382 vứt bỏ. Ở Tử Tiêu một tiếng kinh hô trong tiếng, quảng đại thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, trong hư không bỗng nhiên bị một cổ trống rỗng mà hiện đặc sệt mây đen sở che đậy. Mây đen xuất hiện dồn dập thả đột nhiên, giống như thật lớn hư không đột nhiên nứt ra rồi một đạo thật lớn lỗ thủng, hư vực bên trong tràn ngập vô tận mây mù bỗng nhiên nước cuồn cuộn mà ra giống nhau. Ở Tử Tiêu kêu gọi vừa mới rơi xuống nháy mắt, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi quảng đại hư không đã bị nước cuồn cuộn mà hiện nồng đậm mây đen sở che đậy. Mây đen cấp tốc quay cuồng lan tràn đi xa, một cổ bức nhân áp bách hơi thở đột nhiên bao phủ ở thiên địa bên trong. Mây đen kích động, lấy một loại phi thường cấp tốc tốc độ hướng về bốn phía lan tràn mãnh liệt, thanh thế to lớn, bức nhân tâm hồn. Kiếp vân, bất luận cái gì đại năng tu sĩ đều từng đối mặt quá, thả không phải một lần. Nhìn thấy kiếp vân hiện ra, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ trong lòng sợ hãi chi ý, chẳng sợ không phải chính mình dẫn động kiếp vân, như cũ hiểu ý thần căng chặt, tâm sinh kinh sợ. Kiếp vân cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là kiếp vân bên trong sở chất chứa, tùy thời đều khả năng bày ra khủng bố thiên địa hình phạt chi lực. Đó là một loại đại thiên hành phạt vô thượng uy năng, chất chứa ở kiếp vân bên trong. Vô luận ai lây dính thượng kiếp vân hơi thở, liền sẽ đã chịu thiên kiếp lôi điện lễ rửa tội. Tu sĩ tồn tại trong thiên địa, chẳng sợ hắn không có dẫn động thiên kiếp, nhưng thiên kiếp cũng sẽ đối hắn công sát. Bởi vì tu sĩ ở tu luyện bên trong đều sẽ sinh ra không bị thiên địa năng lượng sở chấp thuận khác thường hơi thở. Kia khác thường hơi thở nói trắng ra, chính là tu sĩ tự thân pháp lực năng lượng. Thiên kiếp sở tinh lọc, chính là tu sĩ trên người sở không bị tán thành pháp lực năng lượng hơi thở. Hiện tại, không trung mây đen che đậy, khủng bố bức nhân kiếp vân hơi thở phát ra, vô luận là triển mông, Tử Tiêu, vẫn là không có thân thể Lao Khiêm, trong lòng hoảng sợ tức khắc xuất hiện. Lão phu muốn né tránh nơi xa, hay không có thể đem kia hai người lưu lại, liền xem chính ngươi. Một tiếng truyền âm, bỗng nhiên tiến vào tới rồi âm vụ bao phủ bên trong Tần Phượng Minh trong tai. Tiếng nói chung, liền thấy Lao Khiêm bỗng nhiên thân hình chợt lóe, như vậy biến mất không thấy ở sóng âm thổi quét bên trong. Theo Lao Khiêm thân hình biến mất, thổi quét thiên địa sóng âm vẫn chưa tiêu tán, mà là như cũ mãnh liệt quay cuồng không ngừng. Lao Khiêm tiền bối, thỉnh ngươi đem triển mông cùng Tử Tiêu hai người ràng buộc, Tần mỗ bảo đảm ở thiên kiếp buông xuống phía trước làm ngươi bình yên rời đi thiên kiếp bao phủ phạm vi. Chợt nghe nói Lao Khiêm cấp tốc rời đi chi ngôn, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát vang lên ở trong thiên địa. Lúc này Tần Phượng Minh đã không biết Lao Khiêm thân ở nơi nào, căn bản vô pháp sử dụng truyền âm. Sậu văn Tần Phượng Minh cao giọng lời nói vang lên, trong lòng đã là tâm sinh sợ hãi triển mông hai mắt đột nhiên trợn lên, một cổ kinh giận chi ý mãnh liệt ở hắn trong ngực, một tiếng quát chói tai vang vọng đương trường. Đáng giận, muốn đem lão phu ngăn trở, nằm mơ. Tần Phượng Minh lời nói chi ý hắn đương nhiên rõ ràng, kia tiểu bối thế nhưng muốn đem hắn chặn lại ở thiên kiếp bao phủ bên trong, làm hắn lây dính trời cao kiếp hơi thở, cùng tiếp thu thiên địa lôi kiếp lễ rửa tội. Đang ở thiên kiếp bao phủ bên trong, vô luận người nào, chỉ cần thiên kiếp hơi thở tới người, kia lây dính người đều sẽ bị thiên địa chi lực tỏa định, cùng tiếp thu một phen thiên địa lôi điện tàn sát bừa bãi. Thân là đại thừa người, vô luận là triển mông, Tử Tiêu, vẫn là chỉ có tinh hồn tồn tại Lao Khiêm, nếu bị thiên kiếp bao phủ, kia chờ đợi ba người, sẽ là có thể so với cửu cửu thiên kiếp khủng bố tinh lọc chi lực tới người. Cửu cửu thiên kiếp, đối bất luận cái gì một người đại thừa tu sĩ mà nói, đều là một sự kiện quan chính mình sinh tử đại sự. Đối mặt nguy nan tới người, triển mông cả người bỗng nhiên bốc lên khởi một cổ ngập trời minh mông hơi thở thổi quét, một cổ lạnh thấu xương cơn lốc bỗng nhiên hình thành ở hắn quanh thân. Cơn lốc thổi quét bên trong, mắt thường có thể thấy được từng viên băng tinh bỗng nhiên hình thành ở hắn quanh thân. Băng tinh rậm rạp, khoảnh khắc rải rác ở quanh người phạm vi hơn trăm trượng phạm vi bên trong, sóng âm thổi quét ở cơn lốc phía trên, từng đợt leng keng tiếng động vang vọng đương trường. Dao động mãnh liệt, một cổ khủng bố sắc bén hơi thở bỗng nhiên hiện ra ở cơn lốc thổi quét bên trong. Cơn lốc gào thét mà qua, hướng về nơi xa đang ở cực lực thoát khỏi thật lớn cháo võng phong chắn Tử Tiêu nơi đánh sâu vào mà đi. Lúc này Tử Tiêu, sắc mặt sớm đã không có ngày xưa nhẹ nhàng bộ dáng. Chợt biết được Tần Phượng Minh muốn dẫn động thiên kiếp, nàng trong lòng kinh sợ áy náy dâng lên. Nếu là ngày thường, nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi một người tu sĩ dẫn động thiên kiếp, chẳng sợ hắn là đại thừa tu sĩ. Không những sẽ không sợ hãi, ngược lại càng là nguyện ý nhìn thấy người khác độ thiên kiếp. Bởi vì bất luận cái gì tu sĩ độ kiếp lúc sau, đều sẽ lâm vào cực kỳ suy yếu bên trong. Nhưng mà hiện tại, Tử Tiêu trong lòng hoảng sợ, bởi vì giờ phút này bao phủ hướng nàng thật lớn cháo võng vẫn chưa biến mất, ngược lại uy năng so lúc trước là lúc lại bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều. Nếu muốn khoảnh khắc thoát khỏi thật lớn cháo võng phong chắn truy kích, Tử Tiêu tự nhận căn bản là không có khả năng. Trừ phi nàng giờ phút này đem kia thật lớn pho tượng vứt bỏ, chính mình cường lực thi thuật thoát đi mà đi. Nhưng kia kiện cường đại chi vật, tuyệt đối không phải Tử Tiêu nguyện ý vứt bỏ. Chợt nhìn thấy Triển Mông thi triển cường đại thuật pháp hướng chính mình mà đến, Tử Tiêu trong lòng cũng không có vui mừng, mà là bỗng nhiên dùng mình. Bởi vì nàng biết được Triển Mông giờ phút này sở thi triển thần thông là cái gì, đó là Triển Mông ở đối mặt khó có thể chống đỡ công kích là lúc hạng nhất bảo mệnh chi thuật. Triển Mông cả người quỷ dị cơn lốc thổi quét, theo thật lớn đen nhánh lưỡi dao phách chém về phía trước, hình như trẻ tre cấp tốc ở sóng âm thổi quét bên trong nhanh chóng mà động. To lớn sóng âm cùng thật lớn cháo võng cùng lưỡi dao cùng cơn lốc đụng vào, thế nhưng khó có thể ngăn cản, sôi nổi bị vừa vỡ mà khai. Sậu thấy vậy cảnh, vừa mới biến mất sóng âm bên trong Lao Khiêm bỗng nhiên thân hình hiện ra, một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên đương trường, lão phu không cho ngươi rời đi, ngươi mơ tưởng thoát đi mà ra. Lời nói sậu hiện, sóng âm đã thổi quét dựng lên, ba đạo mấy trăm trượng cao thật lớn tường thành sóng âm phóng lên cao, một cổ bẻ gãy nghiền nát khủng bố uy năng, bỗng nhiên tràn ngập ở không trung quay cuồng kích động quảng đại kiếp vân dưới. Lao Khiêm giờ phút này bỗng nhiên lại lần nữa đem sóng âm chi lực tăng lên, nguy hiểm không thể nghi ngờ khoảnh khắc liền sẽ tới người. Không trung thiên kiếp mây đen thổi quét, tuy rằng còn chưa chân chính hình thành thiên kiếp chi lực bao phủ thiên địa, nhưng kiếp vân bên trong sở tràn ngập thiên kiếp hơi thở đã chướng mãn. Bất luận kẻ nào hơi thở cùng chi giao thoa, đều có khả năng bị không gian thiên kiếp hơi thở sở lây dính. Nhưng mà Lao Khiêm đem việc này xem nhẹ, Lao Khiêm xem nhẹ không gian kiếp vân bao phủ, nhưng Triển Mông cũng không có. Bỗng nhiên nhìn thấy sóng âm lại lần nữa thổi quét tới, hắn trong lòng vừa mới dâng lên minh mông tàn nhẫn chi ý bỗng nhiên vì này cứng lại, cấp tốc phi độn thân hình, cũng cắt nhiên lại lần nữa dừng thân ở điên cuồng thổi quét sóng âm cổ đáng bên trong. Hắn trong lòng rõ ràng, như thế giờ phút này tận hết sức lực cùng Lao Khiêm khống chế sóng âm dây dưa, hắn thế tất sẽ làm không gian kiếp vân hoàn toàn bao phủ ở giữa. Nguy hiểm, khoảnh khắc bao phủ Triển Mông, Lao Khiêm tiền bối, người tốc tốc rời đi. Tần Mỗ có thực lực đem này hai người ràng buộc ở thiên kiếp kiếp vân bên trong. Liền ở Lao Khiêm thân hình một lần nữa hiện ra, ngập trời sóng âm kích động dựng lên nháy mắt, Tần Phượng Minh kêu gọi tiếng động lại lần nữa vang lên ở đương trường. Ngắn ngủn thời gian, không trung kiếp vân đã tràn ngập 100-200 dặm xa. Kiếp vân cấp tốc đánh sâu vào đi xa, nhưng tầng mây bên trong cũng không có lôi điện chi lực hiện ra. Triển Mông sậu văn Tần Phượng Minh to lớn vang dội lời nói, trong lòng hoảng hốt, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía không trung nồng đậm kiếp vân. Còn chưa chờ Triển Mông thấy rõ không trung kiếp vân hư thật, một đoàn dính liền không trung mây đen quảng đại đặc sệt âm vụ, bỗng nhiên theo tường thành sóng âm xuất hiện ở hắn phía trước. Tường thành sụp đổ, bốn phía tràn ngập thiên địa to lớn sóng âm, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Đó là Lao Khiêm bỗng nhiên triệt hồi sóng âm thi thuật có lỗi. Sóng âm không thấy, nhưng hiện ra cuồng bạo hơi thở tràn ngập âm vụ không có chút nào đình trệ, bỗng nhiên thổi quét tới rồi Triển Mông trước người. Người muốn đem Triển Mỗ bao phủ ràng buộc, tìm chết. Hồ quát chợt khởi, cả người bao vây băng hàn cơn lốc Triển Mông bỗng nhiên phất tay, vừa mới từ một đạo thật lớn tường thành sóng âm trung phách chạm mà ra đen nhánh lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên phương hướng biến đổi, hướng về thổi quét tới đặc sệt âm vụ phách chạm mà đi. Cự nhận phách chạm, giống như gió cuốn mây tan, một đạo thật lớn lỗ thủng nhất thời xuất hiện ở to lớn âm vụ bên trong. Thứ lạp, liền ở thiên la châm mà thành thật lớn lưỡi dao phách chạm tiến vào đặc sệt âm vụ nháy mắt. Một tiếng làm Triển Mông bỗng nhiên tâm thần chấn động điện thiểm tiếng xé gió bỗng nhiên truyền lại vào hắn trong tai. Sương mù kích động bên trong, một đạo thô to cao lớn màu bạc điện thiểm bỗng nhiên từ âm vụ bên trong phách chạm mà ra, khoảnh khắc va chạm ở thật lớn lưỡi dao phía trên. Điện mang kích lóe, thật lớn lưỡi dao phía trên bỗng nhiên hắc mang lóng lánh dựng lên. Một đạo điện thiểm bày ra, Ngay sau đó thứ lạp không ngừng bên tai, đạo đạo thô to hồ quang tự nồng đậm âm vụ bên trong thoáng hiện mà ra, liên tiếp không ngừng hướng về thật lớn lưỡi dao phách chạm tới. A, à, không tốt, kiếp vân lôi điện hiện ra, Tử Tiêu đi mau. Đạo thứ nhất điện thiểm hiện ra, Triển Mông một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang vọng mà ra. Trong miệng kinh hô vang vọng, hắn thân hình bỗng nhiên vừa chuyển, thế nhưng bất chấp lại thi thuật công kích mãnh liệt minh mông âm vụ, mà là thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa vội vàng bỏ chạy mà đi. Liền bỗng nhiên bị ngập trời âm vụ bao vây Thiên La Châm, cũng không cố đến trên người toàn lực thúc dục. Cũng không là Triển Mông bất chấp thúc dục Thiên La Châm, mà là hắn quả quyết vứt bỏ tế luyện không biết nhiều ít năm cường đại pháp bảo, một mình mà độn. Chương 6383 hoảng sợ mà độn. Vứt bỏ chính mình tiêu phí vô số tâm huyết tế luyện Thiên La Châm, tuyệt đối không phải Triển Mông cam tâm tình nguyện sự. Nhưng đối mặt hiện ra thiên kiếp lôi điện khoảnh khắc liền sẽ bao phủ thân hình, mặc kệ là Triển Mông, vẫn là bất luận cái gì mặt khác đại thừa, trừ bỏ cấp tốc thoát đi ra thiên kiếp bao phủ phạm vi, không có mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn có thể né qua thiên kiếp tới người. Thiên La Châm chân quý không thể nghi ngờ, đó là Triển Mông tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian tinh lực mới luyện chế thành công, cũng tế luyện càng là không biết nhiều ít năm. Nhưng mà đối mặt hiện ra thiên kiếp lôi điện chi lực hiện ra, này đó vật ngoài thân nơi nào có thể cùng chính mình tánh mạng so sánh với. Không có một tia chần chờ, Triển Mông liền đem chi vứt bỏ. Giờ phút này Triển Mông chỉ có một tâm tư, đó chính là hoàn toàn dứt bỏ cùng Thiên La Châm tâm thần liên hệ, cũng cấp tốc thoát đi ra thiên kiếp bao phủ phạm vi, tránh thoát lúc này đây thiên kiếp buông xuống. Hoàn toàn dứt bỏ vui vẻ thần liên hệ, Triển Mông tự nhiên làm không được. Nhưng chỉ cần hắn xuất ly cực cự ly xa, không bị thiên kiếp kiếp vân bao phủ, cũng toàn lực che chắn tự thân hơi thở, thiên kiếp cũng liền sẽ không chân chính buông xuống đến trên đầu của hắn. Lúc này bốn phía thiên địa bên trong, Lao Khiêm sóng âm công kích đã biến mất không thấy. Ở Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói xuất khẩu hết sức, Lao Khiêm cũng đã thân hình đột nhiên biến mất không thấy tung tích, cuồng bạo sóng âm thổi quét cũng bỗng nhiên biến mất tán loạn ở thiên địa bên trong. Đối mặt không trung kiếp vân bao phủ, tùy thời đều khả năng rớt xuống hạ chân chính thiên địa pháp tắc trừng phạt chi lực, Lao Khiêm trong lòng kinh sợ có thể nói so Triển Mông còn muốn vưu cực vài phần. Hắn chỉ cần bị thiên kiếp tập thân, vậy nhất định không có mạng sống khả năng. Bởi vì giờ phút này Lao Khiêm cũng không phải chân chính thân thể tồn tại, tuy rằng hắn có thể hoàn toàn khống chế khối này linh khu, nhưng hắn có khả năng thi triển thủ đoạn thật sự không nhiều lắm. Không có chống cự thiên kiếp khủng bố chi lực tập thân tình hình hạ, hắn căn bản không có một tia khả năng từ thiên kiếp tàn sát bừa bãi bên trong mạng sống xuống dưới. Mà Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người đều có thân thể thêm vào, còn có thể mượn dùng tự thân thủ đoạn hoặc là pháp bảo chống cự hạ thiên kiếp tinh lọc chi lực tác dụng thân hình. Ở thiên kiếp bao phủ bên trong, nếu không có thể hoàn toàn chống cự thiên kiếp người ra tay tương trợ, Lao Khiêm có thể nói chỉ có vừa chết. Mà dám can đảm ở thiên kiếp bên trong hộ vệ người khác chu toàn, này loại sự đừng nói tam giới bên trong không có khả năng, chính là Di La giới bên trong, cũng chưa bao giờ từng có này loại ghi lại tồn tại. Cho dù là những cái đó cao cao tại thượng đạo quân, tinh tổ cấp bậc đại năng, đều không có ai dám ở thiên kiếp bên trong hộ vệ người khác. Bởi vì lây dính trời cao kiếp, liền vô pháp tránh né, chỉ có thể thừa nhận thiên kiếp lễ rửa tội. Vừa rồi Lao Khiêm sở dĩ nghe theo Tần Phượng Minh ngôn ngữ ràng buộc hạ Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người, tuyệt đối không phải hắn đối Tần Phượng Minh có bao nhiêu tin tưởng, mà là hắn trong lòng minh bạch, trước mặt này hai gã cũng không có bị hắn đặt ở trong mắt hạ vị giao diện đại thừa, cũng không phải dễ dàng là có thể bị hắn diệt sát. Tuy rằng Lao Khiêm năm đó thủ đoạn cường đại nghịch thiên, chính là đã không có thân thể thêm vào, hắn có thể thúc giục thủ đoạn thần thông cực kỳ hữu hạn, hơn nữa căn bản không có tiện tay pháp bảo có thể dùng. Nếu tùy ý hai người xuất ly thiên kiếp bao phủ, kiệt tiếp tục tranh đấu đi xuống, hắn chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Một cái không tốt, hắn bị kia hai gã đại thừa bắt giữ hoặc là diệt sát cũng không phải cái gì không có khả năng sự, đối vừa mới đạt được tự do Lao Khiêm mà nói, này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, Lao Khiêm cũng có chút tin tưởng, Tần Phượng Minh cũng không tưởng hắn ngã xuống. Lúc trước bị Tần Phượng Minh vây ở kia chỗ động thất bên trong, bằng vào dẫn vào thanh minh khói độc, Lao Khiêm biết được Tần Phượng Minh nếu muốn đem hắn diệt sát, căn bản sẽ không phí chuyện gì. Hắn có thể bất tử, chính là bởi vì Tần Phượng Minh muốn mượn dùng hắn thủ đoạn đối kháng cường địch. Ở như thế tình trạng dưới, Lao Khiêm tự nhận Tần Phượng Minh không có chí hắn tử địa động cơ. Đúng là có loại suy xét, Lao Khiêm mới không có chần chờ, lập tức nghe theo Tần Phượng Minh yêu cầu, toàn lực thi thuật ràng buộc hạ Triển Mông cùng Tử Tiêu. Tần Phượng Minh ra tiếng cảnh báo, Lao Khiêm tránh né tốc độ, xa so Triển Mông cùng Tử Tiêu muốn cấp tốc. Đã không có đầy trời sóng âm cản trở, Triển Mông tức khắc cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng cảm giác. Trong cơ thể pháp quyết toàn lực thúc dục, chỉ là chợt lóe, liền xuất ly không trung kiếp vân bao phủ phạm vi. Cùng Triển Mông cùng cấp tốc rời đi, còn có vội vàng thúc dục thật lớn pho tượng Tử Tiêu. Này một phen tranh đấu, Tử Tiêu đã chịu công kích áp lực xa không có Triển Mông đại, nhưng đối mặt cực có uy lực Tráo Võng Công Sát, Tử Tiêu cũng tế ra chính mình hộ thân cường đại chi vật. Giờ phút này Tử Tiêu, trong lòng bị một cổ nồng đậm sống sót sau tai nạn chi ý tràn ngập, chợt cảm giác bốn phía sóng âm biến mất, thật lớn Tráo Võng tán loạn, nàng lập tức kinh hỉ xuất hiện, không có chút nào chần chờ, toàn lực khống chế cao lớn pho tượng, vội vàng hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tử Mang lập lòe, như vậy không thấy ở đương trường. Tử Tiêu cũng không có đã chịu Tần Phượng Minh thúc dục ẩn chứa kiếp vân hơi thở sương mù uy hiếp tới người, càng là không có bị kiếp vân bao phủ pho tượng, nàng rút đi xa sau triển mông muốn thong dong. Hai vị đại thừa, tốc độ cực nhanh, chỉ là hô hấp công phu, cũng đã rời xa Tần Phượng Minh quanh thân mây đen bao phủ nơi mấy ngàn dặm xa. A, không tốt, bị kia tiểu bối lừa bịp, kia lôi điện hồ quang, căn bản không phải thiên kiếp lôi điện hiện ra. Thân hình bắn nhanh bên trong, triển mông bỗng nhiên dừng thân hình, một tiếng kinh hô tùy theo vang vọng dựng lên. Tần Phượng Minh thúc dục thổi quét triển mông âm vụ, đương nhiên không có khả năng là thiên kiếp mây mù, hắn không có khả năng khống chế được Hạc Huyền dẫn động thiên kiếp mây mù. Âm vụ thổi quét bên trong bầy ra màu bạc hồ quang, càng thêm không có khả năng là thiên kiếp lôi điện. Hắn bất quá là mượn dùng hắn sở tế ra, trộn lẫn thiên kiếp hơi thở âm vụ kinh hách triển mông một chút. Bất quá Tần Phượng Minh này một thi thuật, có thể nói là trong lòng cẩn thận mưu hoa quá một phen. Hắn lựa chọn thời cơ cùng thủ đoạn phi thường thích hợp. Ở triển mông tâm thần căng chặt, thiếu ngày thường cơ cẩn hạ, bị Tần Phượng Minh thúc dục huyền vi thanh tưởng kiếm thượng hồ quang lừa bịp. Triển mông, tuyệt đối không phải tầm thường đại thừa, hắn tranh đấu vô luận kinh nghiệm vẫn là nhạy bén, tuyệt đối ở đại đa số đại thừa phía trên. Nhưng mà lúc này đây, tình hình phát sinh trước mặt, hắn thế nhưng đi qua ba bốn hô hấp lâu, mới đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc này triển mông, trong lòng đã hoàn toàn xác định, vừa rồi nhìn thấy âm vụ cùng hiện ra thô to hồ quang, tuyệt đối không phải tu sĩ dẫn động độ kiếp thiên kiếp sở hiện ra lôi điện tập sát chi lực. Liên tính là Tần Phượng Minh dẫn động độ kiếp thiên kiếp, nhưng ở âm vụ tràn ngập bên trong, cũng tuyệt đối không có khả năng hiện ra ra thuần khiết màu bạc hồ quang. Có, cũng nhất định là càng thêm hung ác điên cuồng màu đen hoặc màu xanh lơ lôi điện hồ quang. Nếu là ngày thường tranh đấu, triển mông thế tất đã sớm đã nhận ra không ổn, nhưng mà vào giờ phút này tình trạng dưới, hắn thẳng đến phi độn ra như thế xa, mới đột nhiên bừng tỉnh. Không thể không nói Lao Khiêm sóng âm chi thuật thật sự cường đại, cho triển mông cực đại cưỡng bức áp lực. Hạc Huyền dẫn động thiên kiếp hơi thở hiện ra, càng là cho triển mông vững vàng tâm cảnh thật lớn một kích. Ở ẩn chứa thiên kiếp hơi thở âm vụ bên trong bỗng nhiên hiện ra thô to điện mang hồ quang, nhìn thấy người phản ứng đầu tiên, đó chính là thiên kiếp lôi điện buông xuống. Triển mông chẳng sợ tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, cẩn thận phi thường, ở khả năng nháy mắt liền sẽ lây dính trời cao kiếp hơi thở tình hình hạ, cũng đã không có hắn tưởng. Cấp tốc thoát đi đi, là hắn duy nhất lựa chọn. Đáng giận, trong miệng quát chói tai trong tiếng, triển mông thân hình vừa chuyển, định muốn một lần nữa phi độn mà hồi, đem coi nếu bảo mệnh chi vật cường đại thiên la châm thu hồi. Nhưng mà liền ở triển mông mới vừa đảo ngược thân hình nháy mắt, một cổ ngập trời dao động bỗng nhiên hiện ra ở hắn thần thức bên trong. Dao động bày ra, một cổ kinh sợ chi ý giống như núi lửa phun trào, bỗng nhiên tự hắn trong óc nước cuồn cuộn mà hiện, khoảnh khắc đem toàn bộ thân hình đều bao phủ ở song xuôi chung. Cùng lúc đó, vốn dĩ gió êm sóng lặng trong hư không, mây mù bỗng nhiên kích động nổi lên, giống như có một con vô hình bàn tay to, đột nhiên đem hư không mây mù quấy. Đột nhiên cảm ứng, triển mông biểu tình hoảng hốt bên trong, không có lại chần chờ mảy may, thân hình vừa động, toàn lực hướng về rời xa Tần Phượng Minh nơi phi độn mà đi. Tốc độ cực nhanh, so lúc trước bỏ chạy là lúc rõ ràng lại cấp tốc rất nhiều. Ở triển mông thần thức bên trong, hắn cảm ứng được một cổ càng thêm khổng lồ thiên kiếp năng lượng xuất hiện. Cái loại này chợt hiện kích động năng lượng ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng phi thường tin tưởng thiên kiếp thật sự buông xuống. Liền ở triển mông trong lòng bỗng nhiên cảnh giác đồng thời, một cổ quỷ dị hơi thở, bỗng nhiên bao phủ ở trên người hắn. Theo kia cổ hơi thở hiện ra, hắn bỗng nhiên cảm giác được không trung hiện ra ra một cổ thiên kiếp hơi thở. Kia hơi thở hiện ra, cũng không phải cỡ nào mãnh liệt. Nhưng chợt cảm giác hơi thở triển mông, trong óc rộng mở nổ vang vang vọng. Hắn trong lòng minh bạch, tuy rằng lúc này khoảng cách Tần Phượng Minh độ kiếp nơi đã có mấy ngàn dặm xa, nhưng xa không có xuất ly thiên kiếp bao phủ phạm vi. Loại này thiên kiếp phạm vi, đều không phải là thiên kiếp chân chính bao phủ phạm vi. Liên tính là Tần Phượng Minh dẫn động mà hiện đại thừa thiên kiếp, cũng không có khả năng bao trùm như thế quảng đại phạm vi. Triển mông cảm giác được thiên kiếp hơi thở hiện ra đỉnh đầu phía trên, là bởi vì hắn có đại lượng thiên la châm bị bao phủ ở thiên kiếp mây đen bên trong. Kiếp vân mãnh liệt, cuồng bạo thiên kiếp hơi thở bao phủ dưới, thiên la châm đã hoàn toàn lây dính thượng thiên kiếp hơi thở. Mà thiên la châm cùng triển mông thần hồn đã sớm hòa hợp nhất thể, mấy vạn thiên la châm bị thiên kiếp hơi thở xâm nhập, triển mông nếu muốn đem chi hoàn toàn cắt đứt thần hồn liên hệ, tuyệt đối không phải mấy ngàn dặm khoảng cách là có thể đủ làm được. Cảm ứng thiên kiếp hơi thở hiện ra, Triển Mông nơi nào còn cố được những cái đó thiên la châm, thì triển ra hắn lúc này có thể thúc giục nhanh nhất độn thuật, hoảng sợ hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Mà cùng Triển Mông giống nhau tâm tư, đương nhiên còn có cấp tốc phi độn Tử Tiêu. Tử Tiêu cũng không có pháp bảo lưu tại thiên kiếp hơi thở bao phủ bên trong, nhưng nhìn thấy phi độn ra ngàn dặm xa, liền lập tức chú thân lao khiêm, nàng trong lòng kiêng kỵ khó có thể bính trừ. Ở nhìn thấy Triển Mông cấp tốc rời xa, nàng nào dám một mình lưu tại chỗ. Lao khiêm mặt khác thủ đoạn vẫn chưa hiển lộ, chỉ là kia khủng bố song âm chi thuật, liền đủ có thể làm nàng rơi vào vạn kiếp bên trong khó có thể xuất ly. Giờ phút này Tử Tiêu, trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng đã minh bạch bắt đầu thượng nhân vì sao sẽ thất thủ. Ở Tử Tiêu nghĩ đến, chỉ cần có Lao Khiêm ở Tần Phượng Minh bên cạnh, đừng nói một cái bắt đầu thượng nhân, liền tính hai gã, cũng tuyệt đối không có khả năng đem Tần Phượng Minh như thế nào. Bắt đầu thượng nhân nhất định ở Lao Khiêm trước mặt ăn lỗ nặng. Liền tính chưa ngã xuống, sợ cũng thân bị trọng thương thoát đi mà đi rồi. Cấp tốc truy độn ở Triển Mông phía sau, Tử Tiêu đã không có tâm tư lại đối Tần Phượng Minh như thế nào. Nàng hiện tại nhất quan tâm, chính là Triển Mông ngàn vạn không thể có việc. Theo một trận chấn động thiên địa tiếng sấm vang vọng thiên địa, Hạc Huyền dẫn động thiên kiếp, rốt cuộc hoàn toàn đáp xuống ở quảng đại thiên địa bên trong. Chương 6384 trở về ngao đằng giao diện. Kiếp vân tràn ngập, xả mà mấy ngày liền, làm đứng thẳng ngàn dặm ở ngoài Lao Khiêm ánh mắt bên trong tràn ngập một chút kinh ngạc chi ý. Thiên kiếp tới người, Lao Khiêm sớm đã lịch quá nhiều lần, cũng từng nhìn thấy quá không ít tu sĩ độ kiếp. Trước mặt thiên kiếp vô luận quy mô vẫn là uy lực, vươn xa không thượng hắn đã từng trải qua quá đại đa số thiên kiếp. Chính là Lao Khiêm trong lòng lại phi thường không bình tĩnh, giờ phút này sở hiện thiên kiếp, làm hắn có loại khó lòng giải thích cảm giác. Đây là loại nào thiên kiếp, lấy Lao Khiêm trải qua kiến thức, thế nhưng căn bản chưa từng biết nghe. Bởi vì trước mặt ngập trời kiếp vân bao phủ dưới, là một bức quỷ quái cảnh tượng. Nói là quỷ dị, là bởi vì quảng đại thiên kiếp mây mù bên trong, thế nhưng có hai luồng cuồng bạo thiên kiếp năng lượng ở đan chéo tàn sát bừa bãi, tựa hồ trước mặt cấp tốc đánh sâu vào lan tràn thiên kiếp, là từ hai người dẫn động. Lao Khiêm có thể tin tưởng, lúc này đây thiên kiếp bị dẫn động, cũng không phải Tần Phượng Minh việc làm, bởi vì thiên kiếp hiện ra uy năng cùng tu sĩ độ đại thừa thiên kiếp xa xa không bằng. Không phải Tần Phượng Minh dẫn động thiên kiếp, nhưng Tần Phượng Minh thế nhưng không thoát ly thiên kiếp bao phủ phạm vi, cái này làm cho Lao Khiêm trong lòng tràn ngập kinh ngạc chi ý. Càng làm cho Lao Khiêm khó hiểu, là hiện tại cuồng bạo thiên kiếp tàn sát bừa bãi bên trong, thế nhưng có hai luồng thiên kiếp năng lượng ở tàn sát bừa bãi, này hai luồng thiên kiếp uy năng đều là không nhỏ, ở nơi xa trong thiên địa tràn ngập đan chéo, tựa hồ có loại địa vị ngang nhau chi ý. Như thế tình hình, làm kiến thức rộng rãi, trải qua vô số Lao Khiêm nội tâm bên trong tràn ngập khó hiểu chi ý. Bản kiếp, Lao Khiêm đương nhiên biết được là như thế nào một sự kiện. Nếu hắn vừa rồi không thể thoát ly thiên kiếp hơi thở bao phủ, nhất định sẽ bị thiên kiếp hơi thở tới người, cùng chân chính độ kiếp người cùng độ một lần thiên kiếp. Tần Phượng Minh không ra ly thiên kiếp bao phủ, liền tính không phải hắn dẫn động thiên kiếp, cũng thế tất sẽ bị bách trải qua một phen thiên kiếp lễ rửa tội. Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới là huyền giai đỉnh núi, liền tính thiên kiếp hiện ra đối hắn công sát chi lực, kia cũng nhất định là có thể so với đại thừa cường đại thiên kiếp uy năng, đoạn không có khả năng xuất hiện lúc này trạng thái. Thần thức cẩn thận đảo qua nơi xa thiên địa năng lượng kích động nơi, Lao Khiêm một tiếng thở nhẹ tự trong miệng vang lên, hôm nay kiếp bên trong lại có yêu khí tồn tại, chẳng lẽ giờ phút này độ kiếp, lại có một đầu thông thần chi cảnh yêu thú. Không phải do Lao Khiêm không khiếp sợ, Tần Phượng Minh liền tính trên người có một đầu thông thần chi cảnh linh thú yêu cầu độ kiếp, theo lý cũng không nên lựa chọn ở chỗ này làm một vị tu sĩ cùng một đầu linh thú đồng thời độ thiên kiếp. Chín kỳ nơi chung tuy rằng ẩn chứa có nồng đậm yêu khí, nhưng ở chỗ này, âm khí năng lượng xa so yêu khí muốn nồng đậm. Một đầu chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng linh thú, chủ nhân sao có thể sẽ lựa chọn tại đây đơn thuốc vị làm này độ tiến giai thiên kiếp. Nhưng mà Lao Khiêm trong óc này loại ý niệm hiện ra, lập tức lại bị hắn cường lực áp xuống. Mặc kệ là người phương nào độ kiếp, người nọ nhất định cùng Tần Phượng Minh quan hệ chặt chẽ, có thể lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, kia nhất định là được đến Tần Phượng Minh đồng ý. Một người đồng bạn đều có thể lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, kia một đầu linh thú lại có cái gì không có khả năng. Lao Khiêm phán đoán không tồi, giờ phút này yêu khí tràn ngập mà ra, đúng là vẫn luôn đi theo Tần Phượng Minh la la thú. Kia thanh niên thế nhưng đang ở quỷ nói cùng yêu tộc độ kiếp bên trong còn không ra ly, chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm bạn một người một thú trải qua thiên kiếp không thành. Lao Khiêm trong lòng suy nghĩ vừa mới vừa chậm, tiếp theo một câu kinh ngạc nói nhỏ vang lên trong miệng. Thiên kiếp hơi thở cuốn động, hai loại hơi thở tràn ngập đan chéo, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có hiện thân mà ra, mà là vẫn luôn ẩn thân ở cấp tốc đánh sâu vào tràn ngập thiên kiếp mây đen bao phủ dưới, như thế tình hình, làm Lao Khiêm trong lòng đại chấn. Lúc trước Tần Phượng Minh mượn dùng còn chưa hoàn toàn chứng thực thiên kiếp hơi thở kinh hách đi Triển Mông cùng Tử Tiêu, Lao Khiêm cho rằng Tần Phượng Minh ngưu hoa ngạc nhiên. nhưng hiện tại hai vị đại thừa đã bỏ chạy, nhưng hắn nhưng vẫn ngưng lại thiên kiếp bao phủ bên trong không gian ly, này thật sự làm Lao Khiêm cực kỳ khó hiểu. Một đạo thanh hắc chi sắc thô to hồ quang, như một cái dương nanh múa vuốt cự long đột nhiên hiện ra ở nơi xa hư không nùng vân bên trong, một tiếng nặng nề thanh nổ vang vang vọng tùy theo truyền lại mà ra, làm Lao Khiêm hai mắt bỗng nhiên trợn lên mà khai. Nơi xa thiên kiếp, cuối cùng là hoàn toàn triển lộ ra nó sắc bén nanh vuốt. Tiểu gia hỏa kia thật làm người giật mình, thế nhưng thật sự muốn ở hai loại bất đồng thuộc tính thiên kiếp bao phủ bên trong bạn kiếp, cùng trải qua một lần thiên kiếp lễ rửa tội. Nhìn nơi xa đột nhiên xuất hiện đệ tam đoàn kiếp vân vân đoàn, Lao Khiêm ánh mắt kinh ngạc chi ý hiển lộ, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng nói. Lao Khiêm không có nhìn thấy quá như thế tình hình, cũng chưa từng ở điển tịch bên trong nhìn thấy quá loại này tình hình ghi lại. Tuy rằng điển tịch bên trong đều không phải là không có người khác bạn kiếp việc ghi lại, nhưng cái loại này tình hình, giống nhau đều là bị bắt bạn kiếp. Chưa bao giờ từng có ghi lại ngôn nói có ai là chủ động tiến vào thiên kiếp bên trong, cùng độ thiên kiếp lễ rửa tội. Chính là hiện tại, Lao Khiêm liền chính mắt gặp được việc này. Sự thật liền xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải do Lao Khiêm không tin. Theo đạo thứ nhất thô to điện thiểm ở mây đen bên trong ẩn hiện mà ra, rung trời nổ vang truyền lại bốn phía cấp tốc hội tụ tới thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm điên cuồng gào thét. Phạm vi mấy trăm dặm phạm vi nguyên khí năng lượng, giống như đã chịu khó có thể chống đỡ hấp dẫn, nhanh chóng vô cùng hướng về thiên kiếp tràn ngập nơi hội tụ tới. Năng lượng dung tụ, làm thiên kiếp trở nên càng thêm cuồng bạo. Điện thiểm đột nhiên trở nên dày đặc, từng luồng bàng bạc thiên kiếp hơi thở kích động, làm Lao Khiêm trong lòng bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Giờ phút này Lao Khiêm cũng không để ý Tần Phượng Minh sinh tử, tuy rằng hắn đã từng cùng Tần Phượng Minh đạt thành hiệp nghị, cũng tiếp nhận rồi Tần Phượng Minh yêu cầu, kích phát rồi một đạo kỳ dị thể chú. Nhưng hắn tin tưởng, Tần Phượng Minh liền tính ngã xuống thân chết, cùng hắn cũng sẽ không có quá lớn mặt trái hiện ra. Mà chỉ có Tần Phượng Minh bất tử, kia hắn mới có thể đã chịu một ít chế ước. Tuy rằng có chế ước, nhưng cũng không phải như thế nào chí mạng. Có thể nói vô luận Tần Phượng Minh còn sống là chết, đối Lao Khiêm mà nói, đều không phải là cỡ nào hư sự. Đều là ở hắn có thể thừa nhận phạm vi bên trong. Tâm thái một lần nữa vững vàng, Lao Khiêm dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Lúc trước cùng Triển Mông, Tử Tiêu một trận chiến, tuy rằng nhìn như Lao Khiêm chiếm được một ít thượng phong, nhưng kia cũng là hắn toàn lực làm có lỗi. Ở cái loại này tình hình hạ, nếu không thể nhanh chóng đem hai người chung một người bị thương nặng, liên tục đi xuống, đem đối Lao Khiêm cực kỳ bất lợi. Tới rồi trong thân thể hắn năng lượng khô kiệt khó có thể vì kế là lúc, kia đem chí hắn với hiểm cảnh. Lao Khiêm phi thường may mắn, cũng phi thường cảm nhớ Tần Phượng Minh, nếu Tần Phượng Minh lại trễ chút thực thi thiên kiếp việc, hắn sợ là vô pháp làm được đối hai vị đại thừa phong chắn chống đỡ. Liền ở Lao Khiêm ngồi xếp bằng ngọn núi, khép kín hai mắt là lúc, rốt cuộc thoát khỏi thiên kiếp hơi thở tới người Triển Mông, cũng dừng thân ở một chỗ cây rừng rậm rạp nơi. Theo Triển Mông dừng thân, trụy ở nơi cực xa Tử Tiêu cũng phi độn tới rồi bên cạnh hắn. Hai vị u phụ cung đại thừa hai mắt đối diện, ánh mắt bên trong đều dần hiện ra một loại cực nhỏ có kinh sợ thần sắc. Hai người đương nhiên không phải sợ hãi Lao Khiêm sóng âm công kích cường đại. Kia thiên kiếp không phải họ Tần tiểu bối dẫn động, bất quá hắn dám can đảm làm hắn một người đồng bạn ở chỗ này dẫn động thiên kiếp, thật là ta chờ tưởng tượng không đến. Tử Tiêu ánh mắt chớp động, chậm rãi trở nên vững vàng, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Nàng thấy được Triển Mông thúc giục Thiên La Châm, cũng biết được Triển Mông đem Thiên La Châm đánh rơi ở thiên kiếp bao phủ nơi, nhưng nàng không có nói cập việc này. Tử Tiêu biết được, ngày đó La Châm căn bản vô pháp tìm về. Mà trải qua quá một phen thiên kiếp lôi điện chi lực oanh kích lúc sau, những cái đó Thiên La Châm cũng đem biến thành vô dụng chi vật. Ở không có Triển Mông thúc giục hạ, lại cứng cỏi cường đại pháp bảo ở thiên kiếp bao phủ bên trong đều không thể bình yên. Thế tất sẽ bị khủng bố thiên kiếp chi lực tàn sát bừa bãi oanh kích, cuối cùng mặt trên hơi thở bị lau đi. Giờ phút này Triển Mông không có khác thường, chỉ có thể thuyết minh thiên kiếp vừa mới rớt xuống, Thiên La Châm còn không có bị công kích quá đáng. Chờ Thiên La Châm bị thiên kiếp năng lượng tàn sát bừa bãi một phen, Triển Mông tâm thần nhất định sẽ bị lan đến. Lúc này xem coi Triển Mông biểu tình, cũng có thể biết được hắn đang ở toàn lực đề phòng, cảnh giác tâm thần đã chịu phản phệ chi lực xâm nhập. Kia tiểu bối không phải thiên kiếp dẫn động người, nhưng nhất định sẽ bị thiên kiếp cuốn trong đó, cùng đi độ thiên kiếp là khẳng định. Hừ, ở kia xứ sở ở độ thiên kiếp, liền tính bất tử, cũng nhất định sẽ không mạnh khỏe. Chờ thiên kiếp biến mất, chúng ta lại tiến đến đem chi chặn đường. Triển Mông sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt chợt trở nên âm lãnh, trong miệng cũng là lạnh lùng mở miệng nói. Thân là đại thừa, Triển Mông còn chưa bao giờ từng có như thế nghẹn khuất tình hình. Liền tính đối mặt năm đó thổi quét toàn bộ Ngao Đằng giao diện Ngao Đằng hỏa loạn, chính diện cùng ba gã Ngao Đằng đại thừa đối chiến, hắn cũng chưa từng có này loại hoảng sợ tình hình quá. Hiện tại, thế nhưng ở một người huyền giai tu sĩ cùng một khối đại thừa thi khôi trước mặt, hắn như chim sợ cành cong liền chính mình nhất quý trọng pháp bảo đều vứt bỏ. Nếu nói ra đi, thế tất sẽ bị đại thừa cười nhạo. Triển sư huynh, kia cổ linh trí thi khôi giống như không phải tam giới tồn tại, nói không chừng là một khối tự di la giới là lúc bị phong ấn tại tam giới khu vực thi khôi, không biết như thế nào bị kia họ Tần tiểu tử giải phong, sau đó cùng chi đạt thành cái gì hiệp nghị. Nghe được Triển Mông lời nói, Từ Tiêu Thêu Mục động đậy, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này Triển Mông tâm cảnh như cũ không bình tĩnh, đối Thiên La Châm mất mát, trong lòng khó có thể bình vỗ, luôn luôn rõ ràng suy nghĩ rõ ràng không bằng ngày thường. Nghe nói Từ Tiêu lời nói, Triển Mông hai mắt tức khắc chậm rãi chuyển động không thôi. Người ý tứ là nói kia thi khôi sở dĩ tương trợ kia tiểu bối, là bởi vì cùng chi đạt thành nào đó hiệp nghị, kia thi khôi có cầu cùng kia tiểu bối. Triển Mông ánh mắt chớp động, trong miệng phán đoán nói. Cụ thể như thế nào, chỉ có tái kiến kia thi khôi giáp mặt tương tuân mới biết được. Nếu thật là như thế, chúng ta U Phụ Cung chưa chắc không thể đạt thành này mong muốn. Nếu thật sự có kia thi khôi tương trợ, chúng ta mưu đồ thượng vạn năm kia sự kiện, thành công khả năng sẽ tăng nhiều. Tử Tiêu ánh mắt chớp động, từng đợt ánh sao thoáng hiện mà ra, trong miệng lời nói ra, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một chút phấn chấn chi ý. Nghe nói Tử Tiêu lời nói, Triển Mông biểu tình cũng hơi là chợt lóe, nhưng chưa chí có không. Lúc này hai người khoảng cách Hạc Huyền cùng La La Thú độ kiếp nơi, đã có mấy chục vạn dặm xa. Như thế khoảng cách, hai người đã không thể cảm ứng thiên kiếp nơi hơi thở biến hóa. Bất quá hai người đảo cũng không lo lắng độ kiếp kết thúc, Tần Phượng Minh thoát đi mà đi. Bởi vì tu sĩ độ kiếp, liền tính hoàn công không có ngã xuống ở thiên kiếp bên trong, kia cũng yêu cầu thời gian nhất định khôi phục tự thân trạng thái, chỉ cần ở Tần Phượng Minh khôi phục thời gian bên trong trở về, tự nhiên có thể một lần nữa đem chặn đường trụ. Thời gian chậm rãi qua đi, nhắm mắt trung Triển Mông bỗng nhiên thân hình chấn động, trên mặt tức khắc hiện ra kiên nhẫn chi ý. Tử Tiêu nhạy bén mà mở to đôi mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm chi ý. Không có việc gì, hẳn là Thiên La Châm bị thiên kiếp oanh kích, tổn hại ở thiên kiếp bên trong. Bất quá điểm này phản phệ chi lực còn vô pháp đối Triển Mỗ tạo thành cái gì tổn thương. Triển Mông hơi hơi đong đưa thân hình, trong miệng tùy theo nói. Lời nói ra, một lần nữa khép kín hai mắt. Lại đi qua không ngắn thời gian, Triển Mông bỗng nhiên đạn thân dựng lên, huyền phù ở giữa không trung bên trong. Theo Triển Mông đứng dậy, Tử Tiêu cũng nhu thân vừa động, đứng dậy ở Triển Mông bên cạnh. Hiện tại tính ra, tu sĩ độ huyền giai thiên kiếp thời gian cũng nên tới rồi. Lúc này qua đi, hẳn là sẽ không lại có thiên kiếp hơi thở tồn tại. Triển Mông nhìn về phía nơi xa phương hướng, trong miệng nhàn nhạt nói. Tử Tiêu không có mở miệng, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Hai người thân hình chớp động, không có lại chần chờ. Như vậy hướng về tới khi phương hướng phi độn mà đi. Nơi này đã không có thiên kiếp hơi thở, cũng đã không có kia họ Tần tiểu bối thân ảnh, chẳng lẽ hắn tránh né nơi xa đi khôi phục tự thân trạng thái. Dừng thân ở một mảnh bị cường đại công kích tập kích quấy rối nơi, Tử Tiêu nhíu mày mở miệng nói. Tiểu bối xác thật không còn nữa nơi này, bất quá hắn hẳn là không phải trốn đi bế quan, mà là tiến vào tới rồi phía trước không gian thông đạo, trở về Ngao Đằng giao diện. Triển Mông sắc mặt âm trầm, ánh mắt xem coi về phía trước phương kích động gào thét cơn lốc nơi, trong miệng đột nhiên trầm giọng nói. Chương 6385 theo sát tới. Lúc này, Triển Mông trước mặt trong hư không, như cũ có tán loạn nguyên khí năng lượng ở kích động, chỉ là bốn đầy trời mà nguyên khí năng lượng bên trong, đã không có thiên kiếp hơi thở. Chỉ là từ không trung nguyên khí kích động tình hình, cũng không thể phán đoán thiên kiếp là khi nào tiêu tán. Triển Mông ánh mắt xem coi về phía trước phương đã từng bố trí cấm chế nơi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời vài phần. Kia chỗ cấm chế sớm đã không biết khi nào bị phá trừ bỏ, hơn nữa không gian cơn lốc thổi quét bên cạnh nơi, cũng đã sớm đã không có đỉnh điểm cấm chế hơi thở ngưng lại. Bất quá Triển Mỗ lại phát hiện một ít vật phẩm, vì vậy bỗng nhiên có phán đoán. Hắn nhìn đến không phải bên, đúng là số căn tắc hứa lớn lên màu đen châm nhận. Những cái đó châm nhận liền ở phía trước không gian cơn lốc thổi quét bên cạnh nơi. Thân hình chợt lóe, Triển Mông trực tiếp tới rồi phụ cận, tay chém ra, số căn châm nhận bay vào tới rồi hắn trong tay. Này đó châm nhận, đúng là Triển Mông đã từng tế luyện không biết nhiều ít năm chi vật. Cũng chính là bởi vì như thế, Triển Mông mới ở thần thức nhìn quét bên trong cảm ứng được này đó châm nhận tồn tại. Ánh mắt xem coi trong tay châm nhận, Triển Mông ánh mắt lập lòe, một cổ hung lệ khí tức ở trên người kích động. Rõ ràng có thể nhìn ra hắn trong lòng tàn nhẫn chi ý, ở nhìn thấy châm nhận khi trở nên mênh mông không thôi. Châm nhận phía trên đã không có ban đầu năng lượng hơi thở, dùng tay nhẹ niết, lập tức gãy đọa thành hai đoạn. Bất quá mặt trên như cũ có một ít người khác vô pháp phát hiện hơi thở ngưng lại. Xem coi trong tay châm nhận, Triển Mông lại lần nữa mở miệng nói. Này đó châm nhận phía trên đã từng có một ít còn sót lại hơi thở, chỉ là bị nơi này không gian cơn lốc thổi quét, mới bị thanh trừ. Trâm Nhận xuất hiện ở chỗ này, hẳn là kia tiểu bối tiến vào phía trước không gian cơn lốc tàn sát bừa bãi nơi trước vứt bỏ. Tuy rằng Trâm Nhận phía trên hơi thở đã không ở, nhưng ta như cũ có thể biết được, này Trâm Nhận hẳn là vứt bỏ thời gian cũng không lâu. Chúng ta lập tức tiến vào không gian thông đạo truy độn. Hắn lời nói xong, phất tay đem này đó đã không thể dùng Trâm Nhận thu vào trong lòng ngực. Kia tiểu bối nhất định là kia Thi Khôi mang theo mà đi. Ngắn ngủn mấy năm, hai đại giao diện giao tiếp nơi nhất định còn chưa bình tĩnh, lượng hắn cũng trốn không xa. Nếu Phong Thiến hai người còn ở nhập khẩu chờ đợi, nói không chừng sẽ đem chi chặn lại xuống dưới. Tử Tiêu thêu mục động đậy, trong miệng cũng phán đoán nói. Triển Mông gật gật đầu, không có ngôn nói cái gì, mà là thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước không gian cơn lốc như cũ thổi quét chỗ phi độn mà đi. Tử Tiêu nói thật dễ nghe, nhưng Triển Mông trong lòng rõ ràng, liền tính Phong Thiến hai người như cũ đóng tại không gian thông đạo nhập khẩu, nếu đụng tới kia Thi Khôi, cũng căn bản vô pháp đem chi ngăn trở. Đối Phong Thiến hai người mà nói, không ngã xuống ở Thi Khôi khủng bố sóng âm công kích bên trong, liền tính là thắp nhang cảm tạ. Băng hàn cơn lốc thổi quét, không gian chi lực tàn sát bừa bãi bên trong, Triển Mông cùng Tử Tiêu tự to rộng không gian trong thông đạo một phi mà ra. Ha ha, ha ha ha, nguyên lai Cổ Xuất huynh cùng Hoa Dung tiên tử du lịch trở về Ngao Đằng giới, hai vị xuất hiện chân thật kịp thời, nếu không còn thật có khả năng làm kia tiểu bối thoát đi đi. Xuất ly không gian thông đạo, thủy một tự khủng bố không gian cơn lốc thổi quét bên trong thoát ly mà ra, Triển Mông một tiếng âm lãnh tiếng cười liền vang lên ở như cũ có lạnh lẽo không gian cuồng phong thổi quét thiên địa bên trong. Chỉ là Triển Mông trong lòng một cổ kinh hỉ hiện ra đồng thời, lại bỗng nhiên có một cổ khó hiểu chi ý hiện ra trong óc bên trong. Giờ phút này ở Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người trước mặt, là ba gã tu sĩ đang ở tranh đấu cảnh tượng. Có một nam một nữ hai người đang ở cùng Lao Khiêm tranh đấu không thôi, mà Tần Phượng Minh lại đứng thẳng ở nơi xa trong hư không, một bộ tĩnh tâm quan chiến bộ dáng. Làm Triển Mông trong lòng kinh ngạc chính là, giờ phút này huyền phù ở trên hư không bên trong Tần Phượng Minh, trên người hơi thở dày đặc, căn bản là nhìn không ra vừa mới trải qua một phen khủng bố thiên kiếp tập thân. Tần Phượng Minh giờ phút này trên người năm màu hộ thể linh quang hiện ra, hơi thở dày đặc ổn định, trên người trạng thái không có một tia hỗn loạn suy yếu, thần thái an ổn, ánh mắt sắc bén, cả người không những không có suy yếu thái độ, ngược lại trên người năng lượng dao động, có vẻ so lúc trước càng thêm đầm cảm giác. Tựa hồ trải qua ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh tự thân cảnh giới tu vi, lại có một ít tăng lên. Chợt nhìn thấy như thế biểu tình trạng thái Tần Phượng Minh, Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người trong lòng đều bị dâng lên nồng đậm khó hiểu chi ý. Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không có bị kia thiên kiếp mây mù bao phủ ở trong đó? Theo sát Triển Mông lời nói, Tử Tiêu một tiếng hô quát cũng ngay sau đó vang lên ở đương trường. Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người xuất hiện đương trường, Tần Phượng Minh đương nhiên nháy mắt cũng đã phát hiện. Hai người xuất ly chín kỳ nơi, Tần Phượng Minh không có một chút kinh ngạc. Nếu bọn họ hai người vẫn luôn không ra ly, mới có thể làm hắn cảm thấy giật mình. Đối mặt hai vị đại thừa lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng tuyệt phi biểu tình bình tĩnh. Liền tính lúc này đây trợ giúp Hạc Huyền cùng La La thú độ kiếp, hắn tự thân được đến không nhỏ chỗ tốt, tu vi có điều tăng lên, nhưng đối mặt Triển Mông cùng Tử Tiêu, hắn cũng không có bất luận cái gì có thể thắng qua đối phương tin tưởng hiện ra. Có thể nói, Tần Phượng Minh căn bản là không có 10 phần tự tin cùng Triển Mông, Tử Tiêu hai người chính diện tranh đấu. Bất quá lúc này đây Tần Phượng Minh bị Triển Mông hai người bức bách, mạo hiểm làm Hạc Huyền ở chín kỳ nơi độ huyền giai thiên kiếp, thật đúng là chính là hữu kinh vô hiểm. Tu sĩ độ kiếp đều là lựa chọn một chỗ nguyên khí ổn định, bốn phía an tĩnh nơi. Nhưng Tần Phượng Minh dám can đảm làm Hạc Huyền ở nơi đó độ kiếp, dựa vào tự nhiên là ngũ hành thú cùng ngân sao trùng. Mấy năm nay, ngũ hành thú chính là đạt được quá không ít cơ duyên, đã từng hấp thu quá lớn lượng minh khí năng lượng, sau lại bốn phía luyện hóa khó có thể đếm hết ma nấm, càng là đối ngân sao trùng chứng ngạnh sắc gặm cắn một phen. Năm con tiểu thú được đến chỗ tốt, Tần Phượng Minh cũng không biết có thiếu. Phu hóa tiến giai ngân sao trùng, lúc này cũng đã ổn định tự thân trạng thái. Nửa thành thuộc thể, đây là loại nào cấp bậc, đối mặt khác yêu trùng mà nói, khả năng không tính là như thế nào cường đại. Nhưng đối xếp hạng thượng cổ kỳ trùng bảng thứ 9 vị ngân sao trùng, đã là cực kỳ cường đại cảnh giới. Đúng là có trạng thái đã khôi phục ngũ hành thú cùng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh mới có cực đại nắm chắc làm Hạc Huyền hiện thân, dẫn động thiên kiếp buông xuống. Chỉ là Tần Phượng Minh không nghĩ tới, theo thiên kiếp buông xuống, La La thú thế nhưng cũng cả người hơi thở kích động dựng lên. Ở đệ nhị huyền hồn linh thể công nhận lúc sau, trực tiếp đem chi di ra tu di động phủ không gian. Đối mặt khoảnh khắc mà hiện lại một đoàn thiên kiếp phân đoàn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ hiện ra. Chỉ bảo đảm Hạc Huyền bình yên độ kiếp, Tần Phượng Minh nội tâm vẫn là có cực đại nắm chắc, nhưng hiện tại lại hơn nữa một đầu hoang dã dị chủng La La thú, hắn bỗng nhiên cảm giác được lực bất tòng tâm cảm giác. Nhưng ở tình hình dưới, hắn nơi nào có thể có thủ đoạn đem chi thay đổi. Cả người kinh lực kích động, Tần Phượng Minh nháy mắt liền làm tốt ứng đối thiên kiếp chuẩn bị. Lúc này đây thiên kiếp, quy mô chi thật lớn, uy lực chi khủng bố, có thể nói là Tần Phượng Minh trước kia trải qua sở hữu thiên kiếp đều không thể cùng này so sánh. Vô luận là ngũ hành thú, vẫn là có thể chống đỡ thiên kiếp lôi điện oanh kích ngân sao trùng, có thể nói đều đã trải qua một phen sinh tử. Nhìn Hạc Huyền cao lớn quỷ thánh pháp thân hiện ra ở giữa không trung trong hư không, đang ở đau khổ giãy giụa bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên cả người một nhẹ, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác lập tức tràn ngập ở hắn trong ngực. Quỷ thánh pháp thân hiện ra hư không, tỏ rõ Hạc Huyền lúc này đây độ kiếp đã tiến vào tới rồi kết thúc là lúc. Đã không có Hạc Huyền thiên kiếp, Tần Phượng Minh lập tức điều khiển ngũ hành thú hộ vệ ở bị thiên kiếp chi uy bao phủ La La thú. Đem La La thú từ sắp ngã xuống bên cạnh, sinh sôi cứu trợ lại đây. Ở tổn thất chỉ nửa thành thuộc thể ngân sao trùng đại giới hạ, Hạc Huyền cùng La La thú rốt cuộc chống cự hạ huyền giai thiên kiếp oanh sát, tinh lọc tự thân hơi thở, chân chân chính chính trở thành huyền giai tồn tại. Ngân sao trùng ở hộ vệ Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền độ kiếp bên trong, tổn thất 100 đa số lượng. Nhìn phá thành mảnh nhỏ ngân sao trùng thân hình, Tần Phượng Minh thật lâu vô ngữ. Có thể đem ngân sao trùng bồi dưỡng đến nửa thành thuộc thể, Tần Phượng Minh có thể nói là tiêu phí vô số tâm huyết. Tổn thất một con, hắn đều sẽ trong lòng lấy máu. Lúc này đây một chút tổn thất 10 chi nhất thành, này thật sự làm Tần Phượng Minh đau lòng không thôi. Đã lâu mới bình vỗ xuống dưới, mắt nhìn xuất ly không gian thông đạo triển mông cùng Tử Tiêu, Tần Phượng Minh trong lòng kích động, chưa từng trả lời Tử Tiêu. Tần Tiểu Hữu, lão phu sợ là muốn nói lỡ, này hai người hợp lực thực lực so với kia triển mông cùng kia nữ tu cũng không kém, lấy lão phu lúc này thực lực, có thể đem này hai người ngăn trở, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem còn thừa 4 người cũng ngăn lại, người vẫn là tự mưu sinh lộ, tự cầu nhiều phúc hảo. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi cấp tốc mà ra triển mông, Tử Tiêu là lúc, một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh ánh mắt tức khắc sắc bén thoáng hiện mà ra. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, cùng Lao Khiêm tranh đấu một nam một nữ hai gã tu sĩ cực có cùng đánh phối hợp thủ đoạn, đơn người thực lực hẳn là không phải triển mông đối thủ, nhưng hai người hợp lực, thế nhưng so triển mông tựa hồ đều phải lợi hại. Lao Khiêm tuy rằng có thể bằng vào sóng âm chi thuật đem hai người phong vây trong đó, giờ cũng không có thủ đoạn đoản khi đem hai người bắt sát. Hiện tại triển mông hai người hiện thân, Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng Lao Khiêm đã không có khả năng ngăn trở hạ nhiều như vậy đại thừa. Giờ phút này đang ở đương trường người, trừ bỏ cùng Lao Khiêm tranh đấu hai người, còn có Phong Thiến Tiên Tử cùng mặt khác một người Tần Phượng Minh kêu không thượng tên họ đại thừa. Mà Ngao Đằng núi non đại thừa lại một cái cũng không có nhìn thấy. Tần Phượng Minh hiện thân lúc sau, Phong Thiến Tiên Tử cùng một khác danh đại thừa vẫn chưa ra tay công kích. Chỉ là ở nơi xa ngồi yên nhìn chăm chú, tựa hồ ở đê hắn thoát đi. Lúc này triển mông cùng Tử Tiêu hiện thân, hơn nữa Phong Thiến cùng mặt khác một người đại thừa, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hàn ý xuất hiện. Chương 6386 độc đối. Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén lập lè, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Lao Khiêm bị ràng buộc vô pháp tương trợ, liền tính làm lễ huyết hiện thân, hơn nữa Huỳnh Di cùng Giao Lạc, mấy người bọn họ cũng căn bản không có một tia khả năng cùng đương trường 4 gã u phụ cung đại thừa chính diện đối kháng. Nguy hiểm tình hình, tựa hồ so đối mặt Kỳ Dự cùng Chu Ngao khi đều phải hung hiểm không ít. Kia hai đầu hung vật tuy rằng khủng bố, nhưng linh trí vươn xa không mặt trên trước 4 gã đại thừa tồn tại. Ở 4 gã đại thừa trước mặt, Tần Phượng Minh muốn thi triển cái gì trận pháp cấm chế thủ đoạn, căn bản là khó có thể giấu giếm được đối phương. Nguy hiểm tuy rằng đã tới gần thân hình, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng một cổ đấu tranh chi ý vẫn là bồng bột dựng lên, đem nội tâm bên trong sợ hãi cường lực áp đảo đi xuống. Một tiếng khinh thường lời nói tùy theo vang lên, kia thiên kiếp vốn chính là Tần Mỗ dẫn động, gì nói độ không có độ kiếp chi ngôn. Các ngươi tưởng bắt Tần Mỗ, vậy thử lại xem các ngươi vài vị u phụ cung đại thừa liên thủ, hay không có thực lực thủ đoạn có thể bắt đến hạ chỉ có huyền giai chi cảnh Tần Mỗ. Tần Phượng Minh lời nói ra, hắn cả người đột nhiên kích động nổi lên một cổ giống như ngưng thật giống nhau hung lệ sát khí. Sát khí kích động, đem hắn thân hình bao vây, từ xa nhìn lại, giống như một đầu đãi nhân mà thí hung thú ngủ đông trong đó. Dục muốn hầu người mà thí. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình vừa động, không nhanh không chậm như vậy hướng về nơi xa phương hướng tung bay qua đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế hành sự, triển mông một tiếng lời nói cũng tùy theo vang lên, tiểu bối mạnh miệng nói thật đúng là tự tin 10 phần, đã không có kia thi khôi, chỉ dựa vào ngươi một người, nơi nào dùng đến ta chờ 4 người liên thủ, triển mỗ ra tay, liền sẽ đem ngươi bắt. Triển mông lời nói ra, tay đã phất tay, ngăn lại nơi xa Phong Thiến Tiên Tử cùng vị kia đại thừa. Thân hình chớp động, theo sát Tần Phượng Minh, hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Thân hình phi độn gian, triển mông một tiếng truyền âm cũng cấp tốc tiến vào tới rồi Tử Tiêu, Phong Thiến Tiên Tử ba người trong tai, các người muốn đem hết toàn lực đem kia thi khôi chặn lại, nếu có thể hứa lấy chỗ tốt dừng tay, vậy càng tốt. Mặc kệ hắn để loại nào điều kiện, chỉ cần ta U Phụ Cung có thể trả giá, chẳng sợ đại giới cực cao, cũng nhất định phải toàn lực thúc đẩy. Thanh âm truyền ra, Triển Mông thân hình cũng đã cấp tốc đã đi xa. Hắn đương nhiên biết được ở chỗ này cũng không thích hợp tranh đấu. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ là huyền giai tu vi, nhưng có thể từ Kỳ Dự cùng Chu Ngao trong miệng thoát đi, cũng đã thuyết minh hắn không phải bình thường huyền giai tu sĩ. Giờ phút này Triển Mông, trong lòng có một cổ vô cùng mãnh liệt dục vọng muốn đem Tần Phượng Minh tồn tại bắt giữ, nhìn xem tên này từ linh giới mà đến tu sĩ trên người rốt cuộc có cái gì bí ẩn tồn tại. Đúng là có này loại ý tưởng, Triển Mông trực tiếp cự tuyệt Tử Tiêu cùng Phong Thiến Tiên Tử ba người ra tay tương trợ chỉ ý, một mình đi theo Tần Phượng Minh bay về phía nơi xa. Mà Tử Tiêu ba người, tắc tiếp tục lưu tại đương trường, nhìn chăm chú hướng nơi xa bị sóng âm vây khốn ba gã đại năng. Nghe được Triển Mông truyền âm, Tử Tiêu đương nhiên biết được Triển Mông ý gì. Cũng minh bạch Triển Mông vì sao muốn ngăn cản người khác tiến đến tương trợ bắt Tần Phượng Minh. Khái là bởi vì Tần Phượng Minh trên người rất nhiều bí ẩn có lỗi. Nhưng nàng tất nhiên là không thể làm trái Triển Mông chi ý, thân hình đình trệ đương trường, ánh mắt hơi lóe gian, trong miệng lập tức truyền âm Phong Thiến Tiên Tử hai người, âm thầm hiệp thương lên. Tần Phượng Minh kỳ thật trong lòng đối Phong Thiến Tiên Tử vẫn là có điều cảm nhớ. Lúc trước Tần Phượng Minh thủy vừa ra ly không gian thông đạo, lập tức liền bị Phong Thiến Tiên Tử bốn người hiện thân chặn lại xuống dưới. Kia một nam một nữ hai gã tu sĩ không có đối Tần Phượng Minh lời nói cái gì, phi thăng tiến lên dục muốn bắt Tần Phượng Minh. Nhưng ở Lao Khiêm đem hai người ngăn lại lúc sau, Phong Thiến Tiên Tử lại ngăn trở một khác danh đại thừa tiến lên công kích Tần Phượng Minh. Lúc này mới hình thành Tần Phượng Minh cùng đối phương cách xa nhau to lớn sóng âm thổi quét nơi mà xa xa rằng có cảnh tượng. Nếu Phong Thiến Tiên Tử cùng tên kia đại thừa tiến lên, Tần Phượng Minh hiện tại tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng. Sợ là đã cùng lệ huyết hợp lực đối kháng hai vị đại thừa, hiểm nguy trùng trùng. Từ cùng Phong Thiến Tiên Tử ngắn ngủi lời nói chuyện với nhau bên trong, Tần Phượng Minh đã biết được Bắc Đầu Thượng Nhân đã sớm từ không gian thông đạo về tới Ngao Đằng giao diện bên trong, chỉ là Bắc Đầu xuất ly thông đạo, dặn dò Phong Thiến Tiên Tử bốn người bắt Tần Phượng Minh lúc sau, lập tức liền rời đi. Đúng là Bắc Đầu nhắc nhở, kia hai gã tu sĩ mới vừa lên tới liền công kích hướng về phía Lao Khiêm. Bất quá từ bốn người lời nói biểu tình, Tần Phượng Minh tin tưởng, Bắc Đầu Thượng Nhân căn bản là không có đối bốn người cẩn thận nói rõ trải qua, hoặc là căn bản là không có nói đến Tần Phượng Minh bên cạnh đại thừa cụ thể. Nếu không Phong Thiến Tiên Tử bốn người không có khả năng nhìn thấy Lao Khiêm mà không có kinh ngạc. Phải biết rằng lúc trước Bắc Đầu cùng Tần Phượng Minh tranh đấu là lúc, nhìn thấy Tần Phượng Minh bên cạnh đại thừa chính là Lệ Huyết, căn bản là không phải Lao Khiêm. Thân hình hướng về nơi xa phi độn, Tần Phượng Minh đã không còn mưu cầu có thể cùng Lao Khiêm cùng rời đi. Ở năm tên U Phụ Cung đại thừa ra tay chặn lại dưới, liền tính là Lao Khiêm thủ đoạn cường đại, tình hình cũng bất quá là có thể tự bảo vệ mình. Nếu U Phụ Cung mấy người bất kể hậu quả toàn lực ra tay công sát, liền tính Lao Khiêm lại như thế nào thủ đoạn cường đại, ở năm tên đại thừa vây khốn bên trong, sợ cũng khó có thể cùng chi chính diện tranh đấu rằng co. Đại thừa, không có một người là dung tay. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, thật liền không có ai dám ngôn nói, hắn có 10 phần thủ đoạn có thể ổn áp năm tên đại thừa. Mặt khác Phong Thiến Tiên Tử bên người còn có một vị đại thừa chi cảnh linh khôi ở, này liền càng thêm làm Lao Khiêm đã không có phần thắng. Lao Khiêm trừ bỏ thi triển nghịch thiên thủ đoạn một mình thoát đi ngoại, nghĩ đến cũng không có mặt khác khả năng tồn tại. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng kích động suy nghĩ, hắn biết, phía dưới hay không có thể mạng sống, cũng chỉ có dựa vào chính mình. Nhìn đến Triển Mông chỉ là một mình một người truy độn mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ kinh hỉ chi ý. Đối mặt một người đại thừa, luôn là hảo quá đối mặt hai gã, ba gã. Hai người phi độn tốc độ ai cũng không có toàn bộ khai hỏa, hai bên cách xa nhau 2000 trượng khoảng cách, ở hỗn loạn trong hư không xuyên qua mà qua, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Làm Tần Phượng Minh trong lòng có điều tò mò là, rõ ràng hai người đã phi độn ra cực cự ly xa, nhưng phía sau Triển Mông chỉ là đi theo, vẫn chưa cấp tốc tới gần thi triển thuật pháp công kích hắn. Thấy Triển Mông không ra tay, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không chủ động dừng thân hình cùng chi rằng co. Thân hình cấp tốc phi độn bên trong, Tần Phượng Minh tâm thần một bên tỏa định Triển Mông, một bên càng là tập trung tinh lực cảm ứng bốn phía hư không hơi thở biến hóa. Nơi này, tuy rằng thoát ly không gian trong thông đạo khủng bố cơn lốc thổi quét, nhưng như cũng có lạnh thấu xương cuồng phong gào thét. Này cũng thuyết minh lúc này Ngao Đằng giới cùng chín kỳ nơi vẫn chưa rời xa, hai đại giao diện chi lực như cũ ở đan chéo đánh sâu vào. Bất quá Tần Phượng Minh tinh tế thể hội, có thể có điều xác định, giờ phút này trong hư không tràn ngập cuồng phong tàn sát bừa bãi, so với hắn lúc trước đã đến nơi này khi, rõ ràng có suy yếu. Bốn phía đã không có khủng bố khác thường cơn lốc thổi quét, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lại an ổn một ít. Tiểu bối, hiện tại đã rời xa kia chỗ tranh đấu nơi, người cũng nên dừng thân. thân hình phi độn bên trong, đột nhiên một tiếng lạnh lùng hô quát tự Tần Phượng Minh phía sau vang lên. Tiếng nói chung, một cổ bức nhân hơi thở, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh phía sau. Kia cổ hơi thở xuất hiện đột nhiên thả cấp tốc, giống như kia cổ hơi thở vẫn luôn liền ở Tần Phượng Minh phía sau ngủ đông, hiện tại mới bị triển mông bỗng nhiên kích phát, thổi quét hướng về phía Tần Phượng Minh thân hình. Đối mặt này cổ hiện ra nguy hiểm hơi thở hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Nhưng hắn vẫn chưa kinh hoàng, thân hình trống giống hư ảo thoáng hiện, đã sớm âm thầm thi thuật hoàn thành một đạo thân pháp chú quyết bỗng nhiên bày ra, hư không tức khắc xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Liền trong người ảnh hiện ra là lúc, một trận rất nhỏ suy suy tiếng động vang lên ở Tần Phượng Minh ban đầu thân hình bắn nhanh nơi. Đó là mấy đạo vô hình hơi thở công kích, chính là Tần Phượng Minh vẫn luôn lưu ý triển mông, cũng không có thể trước tiên phát giác triển mông đã âm thầm thi thuật, tế ra công kích. Công kích hiện ra, Tần Phượng Minh biến ảo mà ra mấy đạo thân ảnh, lập tức băng toái ở đương trường. Này vài đạo thân ảnh, trong đó bị công kích bao phủ chỉ có một đạo, mặt khác vài đạo là bị bốn phía tàn sát bừa bãi cuồng phong thổi quét tổn hại. Tần Phượng Minh hư ảo thân hình chợt lóe, xuất hiện ở một bên phương hướng phía trên. Thân hình thay đổi, trực tiếp đối mặt cấp tốc tới, đồng dạng dừng thân triển mông. Triển mông vẫn chưa tiếp tục ra tay công kích, chỉ là ánh mắt xâm hàn nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình âm lệ chi ý hiện ra, tựa hồ trong lòng ở suy nghĩ cái gì. Xem ở ngươi đan đạo tạo nghệ không tồi phân thượng, triển mỗ cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Ngươi ngoan ngoãn phát hạ thể chú, gia nhập ta U Phụ Cung, triển mỗ liền tha cho ngươi một mạng, nếu không công kích ra tay, triển mông căn bản vô pháp bắt giữ ngươi khi bảo đảm ngươi còn tồn tại. Ở Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khó hiểu là lúc, triển mông lời nói vang lên. Nghe nói triển mông lời này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Hắn nếu muốn gia nhập U Phụ Cung, đã sớm gia nhập, nơi nào dùng phí nhiều như vậy sự. Tưởng bắt Tần Mỗ, bằng ngươi còn làm không được, nơi này thiên địa nguyên khí tuy rằng cuồng bạo, nhưng Tần Mỗ như cũ có thể lại dẫn động một lần thiên kiếp năng lượng hiện ra, ngươi nếu là có can đảm, vậy làm bạn Tần Mỗ chân chính độ một lần thiên kiếp đi. Tần Phượng Minh cao giọng mở miệng, một loại yêu dị tươi cười, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn tuổi trẻ khuôn mặt phía trên. Chợt nghe Tần Phượng Minh lời nói, triển mông biểu tình tùy theo chấn động, nhưng thực mau trên mặt hiện ra ra châm chọc chi ý. Nhưng mà không đợi hắn lời nói xuất khẩu, một cổ khủng bố thiên kiếp hơi thở bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên người phun trào mà ra. Kia cổ thiên kiếp hơi thở chi nồng hậu, làm trải qua quá lớn thừa thiên kiếp triển mông bỗng nhiên ác hàn tới người, trong óc nổ vang, cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về tới khi đường nhỏ bắn nhanh mà đi. Chương 6387 truyền tống. Không chút do dự phi độn mà đi, là triển mông bản năng phản ứng, hoặc là nói là triển mông đối thiên kiếp kính sợ đã thâm nhập tới rồi khung chung có lỗi. Triển mông thượng một lần độ đại thiên kiếp, vừa mới đi qua 2 vạn năm mà thôi. 2 vạn năm, đối đại thừa cảnh giới dưới tu sĩ mà nói, đó là một cái rất khó đạt tới thời gian. Liền tính là huyền giai tu sĩ, có thể tồn tại 2-3 vạn năm người, tuyệt đối không phải rất nhiều. Đại đa số huyền giai tu sĩ, đều là ngã xuống ở thiên kiếp bên trong, chỉ có cực kỳ số ít tu sĩ mượn dùng các loại bất đồng tránh kiếp thủ đoạn, mới có thể tồn tại xuống dưới. Nhưng những cái đó tránh kiếp thủ đoạn, khả năng chỉ đối mọi người hữu dụng, người khác căn bản vô pháp tham khảo. 2 vạn năm trước vừa mới vượt qua một lần đại thiên kiếp triển mông, nếu là triển mông chính mình dẫn động tiểu thiên kiếp, hắn còn có vài phần nắm chắc vượt qua, nhưng làm bạn người khác độ kiếp, chính là triển mông cũng tuyệt đối không có tin tưởng vượt qua. Triển mông đương nhiên chưa từng làm bạn quá người khác độ kiếp, nhưng lấy hắn đối thiên kiếp hiểu biết, hắn phi thường rõ ràng, ở người khác độ kiếp bên trong, thiên kiếp đối khác thường hơi thở công sát, sẽ cuồng bạo vô cùng. Hơn nữa không có thiên kiếp đặc thù hơi thở chữa trị thương bệnh, đối bạn kiếp người mà nói, nguy hiểm không phải giống nhau đáng sợ. Cũng không là triển mông nhát gan, mà là thiên kiếp đối tu sĩ uy hiếp thật sự quá lớn. Nhưng mà triển mông thân hình vừa mới phi độn mà ra vạn trượng xa, liền đột nhiên ngừng lại ở trong hư không. Thân hình vừa chuyển, triển mông một lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh nơi. Kia xứ sở ở, một mảnh sương mù ở trên hư không bên trong tràn ngập, sương mù kích động, một đoàn cực có tinh lọc chi lực thiên kiếp hơi thở ẩn chứa trong đó. Chợt thấy sương mù bày ra, triển mông trong lòng hơi là phát lạnh. Nhưng mà đương hắn tụ lại thần thức tiểu tâm nhìn kỹ coi lúc sau, triển mông cái mũi đều thiếu chút nữa bị khí oai. Lúc này kia xứ sở ở nơi nào còn có Tần Phượng Minh thân ảnh, trừ bỏ một đoàn tràn ngập thiên kiếp hơi thở sương mù quanh quẩn ở đương trường, thanh niên đã không thấy tung tích. Thần thức cấp tốc nhìn quét, thực mau ở mấy trăm dặm ngoại gặp được một đạo như có như không độn quang ở cấp tốc phi độn mà đi. Tần Phượng Minh nơi nào có thể lại lần nữa dẫn động thiên kiếp, hắn bất quá là dùng một đoàn bắt được thiên kiếp mây mù, lừa gạt triển mông một chút mà thôi. Lúc này đây lừa gạt triển mông hiệu quả làm Tần Phượng Minh phi thường kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới triển mông sẽ như thế mẫn cảm, thủy vừa thấy đến thiên kiếp hơi thở hiện ra, lập tức liền xoay người bước đi. Đổi làm người khác, sợ là muốn nghỉ chân xem coi một chút. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc phi độn, trong lòng cũng bỗng nhiên hiểu ra. Cũng không là Triển Mông nhát gan hảo lừa gạt, khái là ai đều biết được thiên kiếp hơi thở sở tràn ngập mây mù, căn bản là không có khả năng bị người thu thập chứa đựng. Đừng nói tam giới tu sĩ không có khả năng có này loại thủ đoạn, cho dù có ai có thể đủ thu thập thiên kiếp mây mù, cũng không có khả năng đem trong đó thiên kiếp hơi thở cùng nhau bảo tồn xuống dưới. Như thế nào thiên kiếp, đó là thiên địa pháp tắc chỉ uy hiện ra. Nếu có thể đem thiên kiếp hơi thở ẩn chứa mây mù bảo tồn, cũng có thể dễ dàng phóng thích, kia chẳng phải là tu sĩ có thể khống chế thiên kiếp, làm thiên kiếp tùy ý xuất hiện. Đương khống chế thiên kiếp, đừng nói tam giới đại năng làm không được, liền tính là Di La giới đạo quân, tinh tổ tồn tại, cũng không có ai có thể đủ làm được này điểm. Đúng là bởi vì này loại ý tưởng ăn sâu bén rễ, lúc này mới làm Triển Mông Thủy vừa thấy đến thiên kiếp hơi thở hiện ra, liền lập tức nhận sai Tần Phượng Minh thật sự có thể lại lần nữa dẫn động thiên kiếp. Bất quá này cũng chỉ là nháy mắt sự, đương Triển Mông phát hiện không trung kiếp vân vẫn chưa hiện ra là lúc, trong lòng tuy rằng như cũ kinh ngạc Tần Phượng Minh vì sao có thể hiện ra thiên kiếp hơi thở, nhưng cũng lập tức biết được Tần Phượng Minh việc làm, căn bản là không phải thiên kiếp buông xuống. Tần Phượng Minh chỗ phóng thích sương mù ẩn chứa một chút thiên kiếp cường đại hơi thở, khái là bởi vì này sương mù bên trong có thiên kiếp lôi điện năng lượng tồn tại. Thiên kiếp lôi điện năng lượng ẩn chứa có thiên kiếp hơi thở là hết sức bình thường. Chẳng qua này lôi điện hơi thở cũng không có chân chính thiên kiếp pháp tắc chi lực, chỉ là ẩn chứa có thiên kiếp bên trong cường đại tinh lọc chi lực. Nhưng có thể thu thập thiên kiếp lôi điện, này cũng không biết ai đều có thể đủ làm được. Triển Mông nhất thời không nghĩ tới, đương nhiên cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tiểu bối đáng giận, thế nhưng lừa gạt Triển Mỗ. Triển Mông quát chói tai một tiếng, thanh âm truyền ra, thân hình đã biến mất ở đương trường. Triển Mông thân hình bắn nhanh, trên mặt tuy có tức giận, nhưng trong lòng phi thường an ổn. Hắn cũng không lo lắng Tần Phượng Minh sẽ thoát đi ra hắn thần thức bao phủ phạm vi. Liền tính thoát đi ra cảm ứng phạm vi, hắn cũng có 10 phần thủ đoạn đem chi tìm ra. Nếu bàn về truy độn chi thuật, Triển Mông còn chưa từng thua quá người khác. Đang ở trời đất này như cũ không song quảng đại khu vực bên trong phi độn, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Triển Mông, đều không thể đem tự thân độn thuật toàn bộ mở ra. Tần Phượng Minh thân pháp cấp tốc, dựa vào chính là thân thể cứng cỏi, có thể cường lực thừa nhận hư không sở bày ra trở ngại chi lực tàn sát bừa bãi. Nhưng Triển Mông gắt gao đi theo Tần Phượng Minh, cũng không có rơi xuống mảy may. Không những không có rơi xuống, ngược lại tốc độ phía trên lại có một ít vượt qua cảm giác. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Triển Mông ở khống chế U Phụ Cung, này tuyệt đối không phải bởi vì Triển Mông tiến giai đại thừa năm đầu cỡ nào xa xăm. Triển Mông, thân là U Phụ Cung bên trong khống chế quyền lên tiếng người, thực lực chi cường đại, chính là U Phụ Cung chung các vị đại thừa, cũng không có ai hoàn toàn biết được. Tần Phượng Minh vốn dĩ cực có tin tưởng tại đây đầy trời cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong đem phía sau Triển Mông ném rớt. Nhưng bay ra hơn 10 vạn dặm lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch, Triển Mông tựa hồ căn bản là không có đem hết toàn lực truy độn hắn. Vô luận Tần Phượng Minh biến hóa loại nào độn thuật thần thông, căn bản là vô pháp đem phía sau mau chóng đuổi một đoàn dao động ném ly. Tới cuối cùng, Tần Phượng Minh lười đến lại trong lòng hắn tưởng, chỉ là đem chính mình tốc độ toàn bộ khai hỏa, vội vàng hướng về phía trước phi độn mà đi. Hơn 10 ngày sau, hai bên khoảng cách đã chỉ còn lại có trăm dặm rất xa mà thôi. Này hơn 10 ngày bên trong, hai bên ai cũng không có chút nào đình trệ, tốc độ càng là không có chút nào thả chậm. Vô luận Tần Phượng Minh vẫn là Triển Mông, đều đã cảm giác được thân thể trạng thái có rõ ràng giảm xuống. Ở chỗ này phi độn, nhưng tuyệt đối không chỉ là trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng cấp tốc tiêu hao, chính là thân hình thể năng, cũng ở cuồng bạo cơn lốc thổi quét bên trong bị bốn phía đánh sâu vào. Bất quá lúc này phi độn đường nhỏ phía trên, đã không có lúc trước Tần Phượng Minh vừa tới là lúc đầy trời băng hàn khói bụi, rõ ràng trải qua mấy năm nay lắng động lại, cái loại này cực có trở ngại thần thức, cũng phi thường băng hàn khói bụi đã bốn phía rơi xuống tới rồi ngao đằng giao diện phía trên. Triển Mông hay không là luyện thể tu sĩ Tần Phượng Minh không biết, nhưng Triển Mông ở trên hư không bên trong cấp tốc phi độn, cảm ứng không đến hắn thân thể có chút không khỏe. Hai bên khoảng cách dần dần tiếp cận, Tần Phượng Minh trong ngực cảm xúc lại càng thêm vững vàng lên. Tiểu bối, lần này xem ngươi còn như thế nào thoát đi. Một tiếng hét to từ Tần Phượng Minh phía sau xa xa truyền lại tới, một đạo độn quang, bỗng nhiên so lúc trước rõ ràng muốn cấp tốc hai phân hướng về Tần Phượng Minh tới gần lại đây. Tới rồi lúc này, Triển Mông thế nhưng mới toàn lực thi triển ra chính mình cấp tốc độn thuật. Hừ, muốn đuổi theo thượng Tần Mỗ, người còn phải nỗ lực mới có thể. Nhưng mà làm Triển Mông trong lòng bỗng nhiên không hảo cảm giác xuất hiện chính là, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh tiếng động cũng cấp tốc truyền lại mà đến. Thanh âm vang vọng bên trong, Triển Mông bỗng nhiên phát hiện, Tần Phượng Minh quanh thân đột nhiên dâng lên một cổ nùng liệt không gian truyền tống hơi thở. Hơi thở chợt khởi, một đoàn ánh huỳnh quang đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này, Triển Mông nơi nào có thể đoán không được Tần Phượng Minh này cử ý gì. Không gian truyền tống, ngươi dám tại đây hơi thở hỗn loạn nơi thúc dục không gian truyền tống. Triển Mông tiếng kinh hô chung, thân ảnh đột nhiên dừng thân ở Tần Phượng Minh biến mất không thấy nơi. Nhìn trước mặt một đoàn bị cơn lốc thổi quét, cấp tốc tiêu tán không gian năng lượng dao động, Triển Mông hai hàng lông mày cấp chiếu dựng lên. Nơi này không gian hơi thở như cũ hỗn loạn, ở như thế hơi thở bao phủ bên trong kích phát không gian truyền tống, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Một cái không tốt, liền khả năng bị hỗn loạn không gian chi lực truyền tống tiến hư vực bên trong. Tuy rằng tiến vào hư vực cũng có khả năng phá vỡ giao diện hàng rào một lần nữa trở về ngao đằng giới, nhưng cũng có khả năng mất đi phương hướng, bị chiếm đóng ở hư vực khó có thể trở về. Đổi làm Triển Mông, chính hắn là sẽ không lựa chọn ở chỗ này kích phát không gian truyền tống. Chau mày, Triển Mông vẫn chưa như vậy dừng tay, thần thức cấp tốc phóng thích, hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Hắn có thể tin tưởng, Tần Phượng Minh thúc dục không gian truyền tống, hẳn là một loại cự ly ngắn truyền tống phù, cũng không thể truyền tống đến cực nơi xa. Nơi này không gian hơi thở hỗn loạn, thiên địa nguyên khí ban tạp, truyền tống khoảng cách chưa chắc có thể rất xa. Thần thức chợt phóng, Triển Mông trên mặt tức khắc vui mừng hiện ra. Liền ở hắn bên cạnh người phương hướng hơn dặm chỗ, một đoàn dao động đột nhiên hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa hiện ra mà ra ở thần thức bên trong. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh trên mặt thần sắc lại vẻ mặt kinh hãi hiển lộ. Giờ phút này Tần Phượng Minh, cả người kích động một đoàn hỗn loạn hơi thở, trên người hắn bảo phục, càng là trở nên rách mướp. Phi thường rõ ràng, vừa rồi không gian truyền tống cũng không an ổn, đối hắn thân thể tạo thành không nhỏ nguy hiểm. Đãi thấy rõ nơi xa bắn nhanh tới Triển Mông, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc phát lạnh, bất chấp trên người thương bệnh, thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng về nơi xa phi độn mà đi. Mạo hiểm kích phát rồi một chương tùy cơ truyền tống phù, vốn dĩ có thể truyền tống ra mấy ngàn thượng vạn khoảng cách truyền tống phù, thế nhưng gần kiên trì mấy trăm dặm liền bị hư không chi lực sinh sôi bước ra truyền tống, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi hiện ra. Nơi này kích phát truyền tống phù, thật sự quá mức nguy hiểm. Thân hình bắn nhanh, Tần Phượng Minh lại lần nữa cùng Triển Mông hình thành rằng có thái độ. Triển Mông có một loại cấp tốc thân pháp có thể tại đây chỗ hoàn cảnh bên trong cường lực tới gần Tần Phượng Minh, nhưng rõ ràng hắn cũng không thể vẫn luôn thúc giục kia một thuật pháp. Hoặc là kia thân pháp đối hắn thân thể cực có tiêu hao, vô pháp lúc nào cũng thi triển. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa bị Triển Mông bách cận tới rồi trăm dặm khoảng cách. Liền ở Triển Mông lại lần nữa thi triển ra kia quính lên tốc thân pháp là lúc, Tần Phượng Minh lại lần nữa kích phát rồi một quả truyền tống phù. Truyền tống quá trình tuy rằng hung hiểm, nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra, không gian truyền tống nguy hiểm thật sự khó có thể cùng đối mặt Triển Mông cho hắn uy hiếp đại. Nhìn Tần Phượng Minh lại lần nữa ở mấy trăm dặm ngoại hiện ra thân hình, Triển Mông trong lòng kinh giận vô lấy ngôn nói. Loại này tùy cơ truyền tống phù, căn bản là không phải hắn có thể trước tiên tỏa định phương vị. Tuy rằng mỗi một lần Tần Phượng Minh chỉ là bị truyền tống mấy trăm dặm, đối Triển Mông mà nói không tính cái gì, nhưng lần lượt như thế bị trêu chọc, Triển Mông trong lòng kinh giận có thể nghĩ. Mặt khác làm Triển Mông trong lòng nôn nóng chính là, không biết Tần Phượng Minh trên người có mấy chương này loại truyền tống phù. Thân hình tiếp tục truy độn, hai người loại trạng thái này lần nữa lặp lại. Đương Tần Phượng Minh thứ bảy thứ bị truyền tống là lúc, làm Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ chính là, hắn lúc này đây thế nhưng xuất hiện ở khoảng cách Triển Mông 2000 hơn dặm chỗ. Nơi này, rõ ràng đã rời xa chín kỳ nơi cùng ngao đằng giao diện giao tiếp quảng đại thiên địa trung tâm nơi. Trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh lập tức tâm thần liên hệ tới rồi tu di không gian bên trong đệ nhị huyền hồn linh thể, tiếp theo thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. 9 ngày sau, Tần Phượng Minh dừng thân ở một nơi. Nhìn phía trước một chỗ một chút không gian hơi thở kích động chỗ, Tần Phượng Minh trên mặt kinh hỉ khó có thể áp chế hiện ra mà ra. Chương 6388 trở về thiên cơ. Ha ha ha, Triển Mông lão thất phu, ngươi muốn đuổi theo thượng Tần Mỗ, sợ là không thể như ngươi nguyện. Nếu về sau Tần Mỗ thực lực bốn phía tăng lên, nhất định sẽ tiến đến ngao đằng giới bái phỏng. Một tiếng kinh hỉ tiếng cười vang vọng thiên địa, khó có thể đếm hết yêu đan bỗng nhiên hướng về phía dưới một chỗ sơn cốc rơi xuống. Theo một cổ ngập trời dao động xuất hiện, một trận vù vù tùy theo vang lên ở sơn cốc bên trong. Không tốt, nơi này như thế nào lại có một tòa truyền tống trận. Liền ở Tần Phượng Minh cuồng tiếu thanh âm rơi xuống là lúc, một tiếng đồng dạng ù ù kinh hô tiếng động cũng tự nơi xa truyền lại mà đến. Giờ phút này Triển Mông, trong lòng sớm đã kinh giận khó có thể áp chế. Lúc này đây truy đột, đã tiêu phí hắn 2 tháng lâu, tại đây đông tây nam bắc đều không thể công nhận hỗn loạn hơi thở tràn ngập thiên địa bên trong phi đột, Tần Phượng Minh thế nhưng vẫn luôn sử dụng cùng thủ đoạn cùng chi chu toàn. Tuy rằng Triển Mông cũng không lo lắng truy ném Tần Phượng Minh, chính là lần lượt tới gần, lại lần lượt bị Tần Phượng Minh sử dụng tùy cơ truyền tống phù thoát ly, này trong đó tức giận, sớm đã làm Triển Mông trong lòng tức giận tích tụ. Nhưng mà cuối cùng một lần nhìn thấy Tần Phượng Minh biến mất trước mặt, Triển Mông cấp tốc nhìn quét bốn phía, thế nhưng ở phạm vi ngàn dặm trong vòng không có tìm được Tần Phượng Minh thân ảnh. Cái này làm cho Triển Mông trong lòng bỗng nhiên không hảo dự cảm dâng lên. Cũng may hắn thực mau lại phát hiện Tần Phượng Minh năng lượng dao động, tuy rằng khoảng cách hắn 2-3 ngàn dặm xa, nhưng Triển Mông vẫn là trong lòng buông lòng. Trải qua 2 tháng lâu không gián đoạn cấp tốc truy đuổi, Triển Mông tin tưởng Tần Phượng Minh vô luận trong cơ thể pháp lực, vẫn là thân hình trạng thái, khẳng định đều đã trở nên cực kỳ suy yếu. Nếu lại liên tục một đoạn thời gian, Tần Phượng Minh nhất định có thể bởi vì thân thể mệt mỏi bị chính mình bắt. Nhưng mà bỗng nhiên thần thức cảm ứng được một cổ bàng bạc không gian truyền tống dao động hiện ra, Triển Mông trong óc nổ vang, lập tức liền biết lúc này đây Tần Phượng Minh dẫn động, tuyệt đối không phải tùy cơ truyền tống phù, mà là một tòa bố trí tốt cự ly xa truyền tống trận. Chẳng sợ kia truyền tống trận chỉ là có thể truyền tống hơn 10 vạn dặm, kia cũng không phải hắn lúc này có thể dễ dàng lại truy độn thượng. Trong lòng minh mông, Triển Mông cấp tốc khống chế độn quang tới gần tới. Nhìn một đoàn bồng bột không gian truyền tống chi lực phun trào ở truyền tống trận phía trên, đương trường đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Không có một tia chần chờ, Triển Mông thân hình chợt lóe, liền đáp xuống ở truyền tống trận phía trên. Triển Mông đảo cũng quả quyết, hắn thế nhưng tính toán cấp tốc đi theo Tần Phượng Minh truyền tống mà đi. Triển Mông này cử không thể nói không hung hiểm, nếu ở truyền tống bên trong đột nhiên mất đi đối diện truyền tống pháp trận chỉ dẫn, hắn thế tất sẽ đã chịu không gian chi lực tàn sát bừa bãi nghiền áp. Chỉ là Triển Mông biết được, hắn nếu muốn mau chóng truy độn thượng Tần Phượng Minh, cũng chỉ có thể như thế làm. Làm Triển Mông nhất thời ngẩn ngơ chính là, liền ở hắn cấp tốc đứng thẳng ở truyền tống trận phía trên, trong tay đánh ra một đạo truyền tống pháp quyết là lúc, vốn dĩ ánh huỳnh quang lóng lánh truyền tống trận bỗng nhiên tối sầm lại, bàng bạc truyền tống hơi thở bỗng nhiên suy nhược xuống dưới. Sau thấy vậy cảnh, Triển Mông nơi nào có thể không biết Tần Phượng Minh đã hoàn thành truyền tống, cũng cấp tốc ra tay tổn hại đối diện truyền tống pháp trận. Đứng thẳng ở quang mang ảm đạm xuống dưới truyền tống trận thượng, Triển Mông ánh mắt bên trong tức giận cùng hối hận chi ý đan chéo thoáng hiện. Hắn đều không phải là không có thực lực sớm chặn đường hạ Tần Phượng Minh, chỉ là Triển Mông trong lòng ý tưởng làm Tần Phượng Minh chính mình háo xong tự thân pháp lực hoặc là thể năng, sau đó dễ dàng đắc thủ. Vì vậy mới vẫn luôn không có thi triển thần thông thủ đoạn cấp tốc đem Tần Phượng Minh chặn lại. Hắn tổng cảm giác Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực sắp khô kiệt, nói không chừng ngay sau đó liền sẽ chính mình rơi xuống mặt đất. Đúng là trong lòng tràn ngập này loại ý tưởng, hắn mới lần lượt tùy ý Tần Phượng Minh tế ra truyền tống phù mà đi. Hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng tìm được một tòa truyền tống trận, cũng thành công kích phát đã đi xa, cái này làm cho Triển Mông tâm cảnh, thật lâu khó có thể bình vỗ. Lúc này mặc hắn có rất nhiều thủ đoạn, cũng đã vô pháp lại cấp tốc đuổi theo Tần Phượng Minh. Trong lòng tức giận đồng thời, Triển Mông trong lòng cũng phi thường là khó hiểu. Không biết nơi này vì sao có một tòa truyền tống trận, mà Tần Phượng Minh làm sao có thể đủ ở đầy trời cơn lốc gào thét, tu sĩ ở trong đó không biện đông tây nam bắc phương hướng tình hình hạ chuẩn xác tìm được nơi này. Trong giây lát, Triển Mông đã nghĩ tới này tòa truyền tống trận vì sao sẽ xuất hiện nơi này, hẳn là năm đó Phong Thiến tiên tử tiến đến thiên cơ nơi vì ngắn lại hành trình, cố tình ở chỗ này bố trí hạ. Cũng chỉ có này loại khả năng mới thực hảo giải thích này truyền tống trận ngọn nguồn. Nhưng Tần Phượng Minh là như thế nào ở lung tung phi độn bên trong chuẩn xác tìm được nơi này, này vẫn là làm Triển Mông khó hiểu. Này tòa truyền tống trận, xác thật chính là năm đó Tần Phượng Minh đi theo Phong Thiến tiên tử kia cụ đại thừa linh khôi tiến đến nơi này khi, đã từng sử dụng quá một lần truyền tống trận. Này một truyền tống trận thâm cụ hai đại giao diện đè ép chi lực ăn mòn, pháp trận tuy rằng có đại lượng yêu đan tồn lưu, nhưng trải qua mấy năm nay hao tổn, đã sớm không còn. Cũng may đối diện truyền tống trận không thế nào chịu giao diện chi lực áp chế, năng lượng như cũ dư thừa. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ có thể chuẩn xác tìm được, khái là năm đó Tần Phượng Minh rời đi truyền tống trận là lúc, từng chuyên môn ở truyền tống trận phụ cận để lại một quả ngọc bài. Kia ngọc bài không có mặt khác công hiệu, bất quá lại có thể cho Tần Phượng Minh bằng vào một quả tương đồng ngọc bài, cảm ứng được kia ngọc bài đại khái phương vị. Ở không biện đông tây nam bắc quảng đại thiên địa bên trong tùy cơ truyền tống, nhìn như Tần Phượng Minh hỗn loạn phi độn, nhưng hắn vẫn luôn là hướng về cùng phương hướng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh vốn tưởng rằng kia cái ngọc bài khả năng bởi vì giao diện chi lực bị tổn hại, bất quá phi độn bên trong, kia cái ngọc bài ở đệ nhị huyền hồn linh thể mượn dùng trong tay ngọc bài thường thường câu thông hạ, rốt cuộc có điều cảm ứng. Có ngọc bài phương vị chỉ dẫn, Tần Phượng Minh trong lòng trở nên an ổn. Vô luận ngay sau đó truyền tống phù như thế nào truyền tống, chỉ cần phương hướng cảm ứng bất biến, hắn chung quy sẽ tìm được này chỗ truyền tống trận. Cảm ứng trước mặt quang mang sáng lên, không trung trở nên sáng ngời, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, cấp tốc chém ra trong tay huyền vi thanh tưởng kiếm. Kiếm phong chấp động, to như vậy truyền tống trận trực tiếp bị Tần Phượng Minh tổn hại. Nhìn truyền tống hơi thở cấp tốc tán loạn biến mất, Tần Tần Phượng Minh trong lòng treo cao tâm mới hạ xuống tới rồi bụng bên trong. Lúc này đây Tần Phượng Minh từ triển mông trong tay bình yên thoát đi, nhìn như hữu kinh vô hiểm, nhưng Tần Phượng Minh chính mình minh bạch trong này hung hiểm là như thế nào khủng bố. Từ lúc bắt đầu đối mặt U Phụ Cung chúng đại thừa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã có lập kế hoạch. Chỉ là lúc ấy Phong Thiến Tiên Tử hai người không có ra tay, vì vậy Tần Phượng Minh cũng vẫn luôn dừng thân đương trường. Sau lại đối mặt triển mông, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng sợ hãi, chính là hắn nội tâm bên trong như cũng bốc lên có thể bình yên thoát đi tín niệm. Này tuyệt không phải Tần Phượng Minh có tin tưởng có thể chống đỡ triển mông công kích, mà là hắn có hậu tay có thể thi triển. Mà kia chuẩn bị ở sau, đủ có thể làm hắn bình yên thoát đi ra cực cự ly xa. Chỉ cần rời xa cũng đủ, Tần Phượng Minh liền có thực lực bằng vào truyền tống phủ tránh được đối phương truy độn. Này đương nhiên là có Tần Phượng Minh đối chính mình độn thuật tin tưởng, cũng có đối chuẩn bị ở sau cực kỳ tin tưởng nguyên nhân ở. Nhìn truyền tống trận hơi thở tán loạn, Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng vui sướng. Có thể mấy lần từ U Phụ Cung mấy vị đại thừa trước mặt bình yên thoát đi, này đủ có thể làm Tần Phượng Minh kiêu ngạo. Từ xưa đến nay, sợ là không có vị nào huyền giai tu sĩ có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp từ mấy vị đại thừa toàn lực ra tay hạ mạng sống cũng thoát đi mà đi. Huỳnh Di, Giao Lạc, hiện tại hẳn là không có truy độn người, các người có thể hiện thân. Tần Phượng Minh không có lập tức rời xa, mà là trực tiếp mở miệng, truyền âm cho hai nàng. Theo dao động xuất hiện, hai vị nữ tu thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này hai vị nữ tu, khuôn mặt phía trên hiện ra, đều là phức tạp biểu tình. Vô luận là Giao Lạc vẫn là Huỳnh Di, tuy rằng đều đã nhìn thấy quá Tần Phượng Minh mấy lần tự khả năng ngã xuống tình trạng bên trong hóa hiểm vi di. Chính là lúc này đây ở đầy trời cơn lốc thổi quét bên trong, ở cường đại triển mông truy độn dưới mạng sống xuống dưới, vẫn là làm hai nàng trong lòng thật lâu khó có thể bình vỗ. Mà Giao Lạc vẫn là Huỳnh Di, đều sớm đã làm tốt vì thời hiện thân chống đỡ triển mông công kích chuẩn bị. Chỉ là Tần Phượng Minh một đường đi tới, tuy mỗi khi nhìn như hung hiểm, nhưng đều bị Tần Phượng Minh nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Hai nàng kiến thức tất nhiên là bất phàm, đều trong lòng rõ ràng, Tần Phượng Minh trên người khẳng định còn có bí ẩn thủ đoạn không có hiển lộ. Nhưng hai người như cũng phi thường tin tưởng, Tần Phượng Minh tuyệt đối không có khả năng là triển mông đối thủ. Tần Phượng Minh có thể chính diện cùng Bắc Đầu Thượng Nhân tranh đấu, cũng thắng hiểm làm này thoát đi mà đi, này đã làm hai nàng bốn phía kinh ngạc. Tuy rằng như thế, hai nàng như cũng không xem trọng Tần Phượng Minh. Cùng Bắc Đầu Thượng Nhân một trận chiến, Bắc Đầu Thượng Nhân rõ ràng sớm đã có thương bệnh trong người, hơn nữa không có phục hồi như cũ. Mà Tần Phượng Minh nhiều loại thủ đoạn, đều đối Bắc Đầu Thượng Nhân công kích có khắc chế công hiệu. Đủ loại tình hình hạ, hai nàng cho rằng Tần Phượng Minh đối mặt triển mông, đem căn bản không có phần thắng. Hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng chỉ là bằng vào một loại đối đại thừa mà nói căn bản là không có nhiều ít hiệu quả cự ly ngắn truyền tống phù, liền thoát khỏi triển mông đuổi giết, như thế tình hình, thật sự làm hai nàng kinh ngạc. Đối với này tòa truyền tống trận, Giao Lạc không rõ ràng lắm, nhưng Huỳnh Di là biết được. Thủy vừa thấy đến này một truyền tống trận, Huỳnh Di lập tức công nhận ra này tòa truyền tống trận, đúng là năm đó Phong Thiến Tiên Tử bố trí kia tòa. Chỉ là Huỳnh Di phi thường khó hiểu Tần Phượng Minh vì sao có thể chuẩn xác tìm được. Phía dưới muốn các người phi độn mà đi, ta yêu cầu khôi phục một chút tự thân pháp lực. Liền dựa theo chúng ta tới khi đường nhỏ mà đi liền có thể. Tần Phượng Minh không có ngôn nói mặt khác, trực tiếp dặn dò hai nàng nói. Lời nói xong, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe trực tiếp tiến vào tới rồi tu di không gian bên trong. Này một phen bỏ chạy, Tần Phượng Minh cũng không nhẹ nhàng, ở hai đại giao diện chi lực đè xuống, Tần Phượng Minh đã chịu tổn thương, dù chưa chí mạng, nhưng đối hắn cũng không là tiểu bệnh tiểu tai. Hiện tại triển mông việc kết thúc, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn an tâm dưỡng thương một phen. Nơi này khoảng cách thiên cơ nơi cực xa, liền tính Huỳnh Di đối bên đường quen thuộc, nếu muốn phi độn xoay chuyển trời đất cơ nơi, cũng không là đoạn khi có thể làm được. Lúc này ngao đằng giao diện phía trên đục sương mù dù chưa lại gia tăng, nhưng cũng không có nhiều ít tán loạn dấu hiệu. Bất quá này đó băng hàn mây mù đối hai nàng không có nhiều ít uy hiếp. Đối với đường nhỏ phía trên ngao thú đằng yêu, Huỳnh Di tất nhiên là có thủ đoạn chống đỡ. Hai nàng một đường mà đi, hai bên quan hệ, thế nhưng trở nên phi thường hảo lên. Một đường phi độn, làm Huỳnh Di phi thường cao hứng chính là, lúc trước sử dụng quá ba chỗ siêu cự ly xa truyền tống trận như cũ ở vận chuyển, này đại ngắn lại bọn họ hành trình. Huỳnh Di biết được triển mông có một truy độn thần thông, nhưng nàng trải qua ba lần siêu cự ly xa truyền tống, cũng tin tưởng triển mông liền tính có thể cảm ứng được ba người vị trí phương hướng, nhưng khoảng cách cũng nhân quá mức xa xôi, chung quy vô pháp truy độn. Thân hình phi độn, một ngày này, ở hai nàng xuyên qua không biết nhiều ít ngao thú đằng yêu thú đàn lúc sau, rốt cuộc tới gần tới rồi thiên cơ nơi bên cạnh. Lúc này đầy khắp núi đồi, như cũng có ngưng lại không đi ngao thú đằng yêu thú đàn. Hai nàng né qua quần thú, biểu tình ngưng trọng dừng thân ở một chỗ thủy vực phía trên không bên trong. Tần đại ca, phía trước chính là thiên cơ nơi, thỉnh hiện thân trao đổi một phen từ chỗ nào tiến vào cho thỏa đáng. Thân hình dừng lại, Giao Lạc mở miệng nói. Chương 6389 ngăn trở. Dao động thoáng hiện, Tần Phượng Minh lắc mình mà ra. Này một đường mà đi, Tần Phượng Minh tương đương nhẹ nhàng. Đã không có trong lòng ràng buộc, Tần Phượng Minh có thể toàn thân tâm khôi phục tự thân trạng thái. Trải qua một đường bế quan, lúc này Tần Phượng Minh cả người hơi thở dày đặc, tựa hồ có một đoàn vô hình bàng bạc khí thế thu liếm không hiện, làm Huỳnh Di cùng Giao Lạc bỗng nhiên trong lòng vừa động. Tần Phượng Minh trên người hơi thở gần gũi cảm ứng hạ, bỗng nhiên cho các nàng một loại trước kia chưa từng có cảm giác. Xem coi thanh niên, tựa hồ trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, so lúc trước có vẻ càng thêm bình thường, đứng thẳng ở trước mặt, làm hai nàng không cảm giác được hắn là một người cường đại huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Nhưng cảm ứng thanh niên trên người dày đặc hơi thở, lại lập tức cấp hai nàng một loại cường đại vô cùng cảm giác. Này loại tình hình, làm Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng trong lòng đều dâng lên một cái từ ngữ trở lại nguyên trạng. Thiên địa đại đạo, tu sĩ tìm hiểu tu luyện đại đạo, đó là luyện tinh hóa khí, tu hóa khí thần giản lược nhập phồn quá trình. Nhưng tu luyện đến trình độ nhất định, liền muốn phản thần nhập hư, còn về pháp phàm, quy về bản tâm. Trước mặt vị này thanh niên giờ phút này còn chưa tiến giai đến đại thừa chi cảnh, nhưng đã có chỉ có một ít đại thừa trên người mới có hóa thần còn hư hơi thở, này thật sự làm Huỳnh Di trong lòng chấn động không thôi. Thiên cơ nơi đã không có gì sự muốn làm, chỉ là tiến đến hội hợp Tần Nói Hy, vì vậy yêu cầu đi đến Phong Trạch Thành. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía nơi, mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di thêu mục động đậy, mở miệng nói, dựa theo lúc trước chúng ta xuất ly thiên cơ nơi phương hướng. Phong Trạch Thành sở cư nơi ở Thiên Cơ Phủ Thành phía đông nam hướng, mà chúng ta giờ phút này hẳn là ở Thiên Cơ Phủ Thành tây bộ phương hướng. Trở về Phong Trạch Thành, đường nhỏ rất là không gần. Tần Phượng Minh gật gật đầu, Huỳnh Di lời nói không tồi, thiên cơ nơi cụ thể nhiều quảng đại, Tần Phượng Minh không có khái niệm. Nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, ngao đẳng giới bên trong bảy đại phủ mà, nào một phủ mà diện tích, sở cũng có thể đủ cùng linh giới bên trong một cái biên giới diện tích so sánh với. Như thế rộng lớn thiên địa, nếu muốn phi độn mà qua, tất nhiên là phải tốn phí rất nhiều thời gian. Chúng ta trước mượn dùng lúc trước xuất ly khi truyền tống trận đi đến Thiên Cơ Phủ Thành, sau đó lại tìm kỳ thành truyền tống trận lên đường, lượng những cái đó đóng giữ truyền tống trận người cũng không dám ngăn trở ta chờ. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong miệng đạm nhiên nói. Huỳnh Di gật đầu, ba người không hề dừng lại, hướng về thiên cơ nơi phi độn mà đi. Lúc trước xuất ly thiên cơ nơi khi có cốc quân dẫn đường, Phong Thiến tiên tử đồng hành, một đường mà đi. Tự nhiên không cần Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di suy nghĩ cái gì. Hiện tại ba người phi độn, tự nhiên muốn lúc nào cũng lưu ý. Tuy rằng lúc này chín kỳ nơi cùng ngao đẳng giới đã không có nguy hiểm tồn tại, nhưng ngao thú đẳng yêu rõ ràng không có lui ly, như cũ ở thiên cơ nơi trung ngưng lại không đi. Có thể làm này đó hung thú ngưng lại, cũng có vẻ còn tính an tĩnh, đủ để thuyết minh lúc này ngao đẳng tu sĩ cũng như cũ có không ít ở thiên cơ nơi trung không có rời đi, khống chế này đó ngao thú đẳng yêu. Ứng đối ngao thú đẳng yêu thú đàn có ẩn nấp hơi thở thuật pháp thêm vào, đương nhiên sẽ không có quá lớn ngăn trở. Lúc trước Huỳnh Di không có tế luyện loại này dung nhập đằng yêu thân hình thuật pháp, bất quá nàng cũng tìm hiểu quá, thời gian dài lên đường, này loại mượn dùng đằng yêu mà đi thủ đoạn phi thường thích hợp, vì vậy hai nàng đem này thuật pháp tu luyện một phen. Tu luyện này loại thuật pháp yêu cầu mượn dùng ngao đằng tu sĩ chi lực mới nhưng ở hai nàng ra tay hạ, bắt giữ một hai vị gặp được ngao đằng tu sĩ, tự nhiên cũng không phải việc khó. Ba người khống chế đằng yêu thân hình mà đi. Tuy rằng phi hành đường nhỏ không thể thẳng tắp phi đột, nhưng phi thường an ổn. Đến đệ nhất chỗ truyền tống trận, nơi này bí ẩn, không có tu sĩ đóng giữ, ba người thực dễ dàng liền kích phát rồi truyền tống trận. Đối diện như cũ không có tu sĩ đóng giữ, này loại tình hình không có ra ngoài Tần Phượng Minh ba người dự kiến, nơi này như cũ lần đến ngao thú đẳng yêu thú đàn, không phái tu sĩ đóng giữ cũng coi như là bình thường. Nơi này không cần đóng giữ, bởi vì nếu bị ngao thú đẳng yêu phát hiện truyền tống trận nơi, liền tính lại nhiều tu sĩ phòng thủ cũng căn bản không làm nên chuyện gì, không có ai có thể đủ chống đỡ được quần thú vây công. Ở nơi nơi là ngao thú đẳng yêu khu vực bên trong, tự nhiên không cần lo lắng ngao đẳng tu sĩ mượn truyền tống trận mà đi. Mà hiện tại có thể biết được truyền tống trận vị trí, tuyệt đối đều là thiên cơ nơi trung huyền giai đứng đầu đại năng. Bởi vì này đó truyền tống trận giống nhau chỉ có ở ngao đẳng hỏa loạn khi mới có thể bị bắt đầu dùng. Vì đó là các vị huyền giai đại năng có thể mau chóng tiến đến tiếp viện triệu tập các kỳ thành. Ở ngao thú đẳng yêu lần đến quảng đại khu vực bên trong, dám can đảm xuất ly thành trì hộ vệ mà đi, cũng chỉ có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ. Xuất ly truyền tống trận sau phi độn không lâu, Tần Phượng Minh ba người liền gặp vài tên đẳng yêu tu sĩ. Cho dù có đẳng yêu thân hình yểm hộ, ba người vẫn là bị vừa lúc ẩn thân cùng này vài tên đẳng yêu tu sĩ xuyên qua hành tàng, lần đến bốn phía rậm rạp thật lớn đằng yêu hung ác điên cuồng mà động, đem ba người ngăn trở, bách ly ra đằng yêu thân hình. Đối mặt ngao đằng tu sĩ, ba người tâm thái vững vàng, tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Tần Phượng Minh xem coi phía trước hiện thân mà ra vài tên tu sĩ, trên mặt biểu tình bình tĩnh bên trong lại có nghi vấn hiện ra. Các ngươi là người phương nào, trên người như thế nào có tộc của ta hơi thở? Cầm đầu người là một người trung niên, huyền giai đỉnh núi chi cảnh, ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh ba người, trong miệng ra tiếng quát hỏi nói. Người này có thể ở Tần Phượng Minh ba người khống chế đằng yêu thân hình mà đi chung công nhận ra ba người khác thường hơi thở, thực sự bất phàm. Lúc trước Quân Lam từng môn nói, nếu khống chế đằng yêu mà đi, liền tính là ngao đằng đại thừa nếu không phải gần gũi tra xét, cũng vô pháp nhìn thấu hành tàng. Nhưng này vài vị huyền giai tu sĩ, thế nhưng phát hiện Tần Phượng Minh ba người, này thật sự làm người kinh ngạc. Một đường đi tới, Huỳnh Di cùng Giao Lạc đã gặp được quá không ít ngao đằng tu sĩ, nhưng đều không có bị xuyên qua, hiện tại thế nhưng bị chặn lại, hai nàng cũng phi thường khó hiểu. Các ngươi là như thế nào biết được kia tam cụ đằng yêu trên người khác thường? Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, mở miệng đạm nhiên nói. Hừ, trên người của ngươi có nồng đậm mặt khác yêu tộc hơi thở, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cầm đầu trung niên hừ lạnh một tiếng, lại mở miệng hỏi lại một tiếng. Hắn lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh ba người lập tức nhìn nhau. Ba người thần thức cấp tốc nhìn quét, làm Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống chính là hắn đều không thể phát hiện tự thân cùng hai nàng trên người có gì khác thường hơi thở. Bỗng nhiên, hắn trong lòng bỗng nhiên một minh, đột nhiên biết được trong đó khả năng nguyên do. Đối phương có thể phát hiện trên người hắn khác thường yêu tộc hơi thở, rất có thể là bởi vì bọn họ ngưng lại ở chín kỳ nơi, cũng đã từng làm bạn quá la la thú độ kiếp. Yêu thú độ kiếp, tất nhiên là sẽ có yêu kiếp hơi thở tới người. Mà Huỳnh Di hai nàng cảm ứng được quá thiên kiếp hơi thở, đối Tần Phượng Minh trên người hơi thở tự nhiên sẽ không cảm giác khác thường. Nhưng ở trước mặt yêu tộc đại năng cảm ứng hạ, vẫn là cảm thấy được khác thường hơi thở tồn tại. Hai nàng tuy rằng khả năng có chín kỳ nơi khí xoáy tụ, nhưng chưa từng bản kiếp, trên người không có thiên kiếp hơi thở, mượn dùng đằng yêu thân hình một đường phi độn, ngao đằng tu sĩ cảm ứng cũng không rõ ràng. Nguyên lai là Tần Mỗ có lỗi, một khi đã như vậy, vậy mượn các ngươi chi lực hộ vệ Tần Mỗ mà đi đi. Tần Phượng Minh trong lòng hiểu ra, trên mặt tức khắc nhẹ nhàng hiện ra. Tiếng nói chung, thân hình bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Theo Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện, một cổ quỷ dị hơi thở cũng tùy theo xuất hiện, thân hình chớp động, quanh thân cuồng bạo quần thú lập tức vì này ngẩn ngơ. Đương Tần Phượng Minh một lần nữa trở lại hai nàng bên cạnh là lúc, cầm đầu tên kia trung niên đã bị hắn bắt ở trong tay. Tần Mỗ cùng ngao đằng núi non chung vài vị đại thừa tiền bối có cũ, vì vậy sẽ không đem các ngươi như thế nào, bất quá ngươi muốn ngoan ngoãn từ Tần Mỗ phân phó. Chỉ cần ngươi hộ tống Tần Mỗ đi đến thiên cơ tu sĩ đóng giữ nơi, liền thả ngươi chờ tự do. Tần Phượng Minh phất tay đem ở vào dại ra trung trung niên đánh thức, trong miệng lập tức nói. Chương 6390 tái ngộ lạc thịnh, Tần Phượng Minh bắt giữ vị này huyền giai đằng yêu nhất tộc tu sĩ, cũng không có đặc thù thân văn, không phải hoàng tộc huyết mạch. Thân cụ hoàng tộc huyết mạch ngao đằng tu sĩ, tương đương với tu sĩ bên trong biến dị linh căn tồn tại, số lượng đương nhiên sẽ không rất nhiều. Không phải hoàng tộc huyết mạch có thể tu luyện đến huyền giai đỉnh núi, tự nhiên có này bất phàm chỗ. Chỉ cần không gặp đến hoàng tộc huyết mạch tu sĩ, một người huyền giai đỉnh núi đại năng đủ có thể uy hiếp quần thú. Vốn dĩ đang muốn ngôn nói uy hiếp lời nói mặt khác vài tên ngao đằng tu sĩ bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh lời nói, đều biểu tình biến đổi, mấy tiếng gào thét tự trong miệng vang lên. Theo gào thét truyền ra, bốn phía điên cuồng phi phát hướng Tần Phượng Minh ba người, bị ba người tế ra công kích cường lực ngăn cản ở mấy chục trượng có hơn quần thú, bỗng nhiên không hề tiến lên. Ngươi họ Tần, ngươi chẳng lẽ là vị kia đã từng cùng Quân Lam, Quân Vận hai vị điện hạ quen biết họ Tần tu sĩ? Quần thú cắt nhiên dừng thân, một tiếng kinh hô nghi vấn vang lên ở ba người trong tai. Nói chuyện chính là bị Tần Phượng Minh mạnh mẽ cướp bóc xuống dưới vị kia trung niên tu sĩ. Ngươi nghe nói quá Tần Mỗ chi danh, nghĩ đến tất nhiên là gặp qua hai vị điện hạ. Đây chính là cực hảo sự, không biết hai vị điện hạ giờ phút này đang ở nơi nào. Nghe nói trung niên lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc mở ra, lập tức mở miệng hỏi. Quả thật là ngươi, khó trách cùng ngươi quen biết ta đằng tộc tu sĩ đều ngôn nói ngươi thực lực khủng bố khôn kể. Hôm nay nón mỗ thân kiến, mới biết được bọn họ lời nói không sai. Bại trong tay ngươi chung, nón mỗ tâm cam, nhưng không biết ngươi thân cụ hơi thở vì sao như thế quỷ dị, hơi chút cảm ứng, liền làm nón mỗ mất đi chống cự chi lực. Trung niên không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt lập lòe nhìn về phía hắn, nói ra như thế một lời. Bị Tần Phượng Minh bắt trước mặt, trung niên như cũ bảo trì trấn định thần thái. Tần mỗ có chuyên môn khắc chế yêu tộc thủ đoạn, đừng nói là ngươi, liền tính là yêu tộc đại thừa, Tần mỗ đều có thể đủ hơi chút khắc chế. Ngươi hẳn là cùng hai vị điện hạ quen biết, bọn họ hai vị hay không còn ở Phong Trạch Thành sao? thấy vị này trung niên biểu tình uy nghiêm, ánh mắt kiên định, Tần Phượng Minh biết người này hẳn là ở đằng yêu nhất tộc bên trong cực có địa vị, vì vậy tay huy động gian, đã đem này trong cơ thể cấm chế bỏ, đồng thời mở miệng nói. Chợt cảm giác thân thể vừa mới hiện ra khác thường biến mất, trung niên biểu tình ngẩn ra. Trong miệng một tiếng tạ ngôn tùy theo mà ra, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Hai vị điện hạ giờ phút này như cũ ở phong trạch thành nơi, hai vị điện hạ đã từng báo cho ta chờ tộc nhân, nếu nhìn thấy đạo hữu, nhất định phải đối xử tử tế. Không nghĩ nón mỗ trở về ngao đằng núi non trên đường, thế nhưng gặp được đạo hữu. Trung niên hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, biểu tình tuy rằng vô dị dạng, nhưng ánh mắt bên trong lại có sáng quắc chi ý lập lòe. Tần Phượng Minh cùng ngao đằng núi non cũng không thù hận, không những không có thù hận, ngược lại chịu quá ngao đằng núi non đại thừa ân huệ, cũng cùng Nếu Tĩnh tiên tử quan hệ thật tốt. Về tình về lý hắn cũng sẽ không tùy ý bắt sát ngao đằng núi non tu sĩ. Trung niên tu sĩ biểu tình biểu hiện, làm Tần Phượng Minh minh bạch người này không phải âm hiểm xảo trá hạng người, trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng. Hắn tuy rằng không sợ đối phương, nhưng cùng một người tâm cơ khó lường người đồng hành, không thể nghi ngờ sẽ làm Tần Phượng Minh tốn nhiều tâm thần. Các ngươi phải về phản ngao đằng núi non, chẳng lẽ đã thu được ngao đằng đại thừa âm tín sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, mở miệng hỏi. Giờ phút này ngao đằng núi non chung có mấy vị đại thừa hẳn là còn ở chín kỳ nơi kia chỗ bí ẩn không gian bên trong, ở không biết chín kỳ nơi tình hình hạ, theo lý ngao đằng núi non đại thừa là sẽ không triệu hồi này đó giải rác ngao đằng giao diện tu sĩ. Nếu tính tiên tử mấy năm trước thông qua ta đằng tộc một loại thần hồn bí thuật, đã truyền lại tin tức, làm ta chờ chậm rãi trở về ngao đằng núi non. Bất quá hai vị điện hạ phải đợi chờ đạo hữu, vì vậy còn chưa từng trở về, như cũ ở phong trạch thành phụ cận chờ. Nón họ trung niên gật gật đầu, tin tưởng Tần Phượng Minh yêu cầu. Thì ra là thế, Tần Mỗ đúng là muốn đi phong trạch thành thấy hai vị điện hạ, lo lắng đường xá bên trong đã chịu ràng buộc, vì vậy phiền toái nón đạo hữu trở về phong trạch thành, hảo mau chóng nhìn thấy hai vị điện hạ. Tần Phượng Minh biết được Nếu Tĩnh tiên tử không có tiến vào chín kỳ nơi, hẳn là chính là ngao đằng núi non làm nàng chủ tính chung khống chế chúng ngao đằng tu sĩ trở về ngao đằng núi non. Đối với ngao đằng núi non đại thừa, Tần Phượng Minh kỳ thật nhìn thấy cũng toàn diện. Nhìn thấy mấy người, cũng đối hắn tạm thời không có địch ý, làm Tần Phượng Minh đối mọi người cũng không có ác ý. Hảo, nón mỗ liền đi cùng đạo hữu tiến đến một hàng. Trung niên không có chút nào chần chờ, lập tức liền đáp ứng nói. Nếu như vậy, chúng ta đây liền mau chóng lên đường. Chỉ là nơi này khoảng cách phong trạch thành quá xa. Vì vậy Tần Mỗ tính toán tương thỉnh đạo hữu dẫn dắt đi trước đến phía trước một tòa kỳ thành chỗ, sau đó Tần Mỗ liền có thể mượn dùng tu sĩ truyền tống trận mà đi. Nhìn thấy trung niên không có chút nào do dự đáp ứng xuống dưới, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nón họ trung niên gật đầu, xoay người trở về chúng quần thú bên trong một lát, lập tức vẫy tay Tần Phượng Minh ba người, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Có một vị đằng yêu nhất tộc đại năng làm bạn. Tần Phượng Minh ba người tự nhiên không cần lại mượn dùng đằng yêu thân hình mà đi. Ba người trên người đều có đằng yêu nhất tộc hơi thở, chỉ cần không phải bị đằng yêu nhất tộc đại năng gần gũi đụng tới, tự nhiên sẽ không đã chịu đằng yêu quần thú ngăn trở. Làm Tần Phượng Minh ba người kinh nghỉ chính là, có vị này trung niên tu sĩ làm bạn, bọn họ trực tiếp liền thông qua hai nơi ngao đằng núi non tu sĩ bố trí truyền tống trận, trực tiếp tới gần tới rồi gió núi thành phụ cận. Này đại đại ngắn lại lên đường thời gian, gió núi thành, là Tần Phượng Minh năm đó đi cùng Phong Thiến tiên tử rời đi thiên cơ nơi khi trải qua quá một tòa kỳ thành. Gió núi thành phụ cận có một tòa truyền tống trận, lúc trước Cốc Quân đã từng dẫn đường sử dụng quá. Phía trước đã không có ngao thú đằng yêu tụ tập, Tần đạo hữu nếu muốn đi trước thiên cơ phủ thành, từ đây tiến vào nhất thích hợp. Nón họ trung niên ngón tay phía trước quảng đại thiên địa, mở miệng nói. Đa tạ nón đạo hữu tương trợ, nếu không ta ba người không biết phải tốn phí bao lâu thời gian. Nếu đạo hữu về sau đụng tới Kim Mậu tiền bối cùng Nếu Tĩnh tiên tử, nhất định đại Tần Mỗ vấn an. Liền nói nếu về sau có duyên, Tần Mỗ nhất định giáp mặt bái tạ hai vị tiền bối. Tần Phượng Minh hướng trung niên liền ôm quyền, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời, nón họ trung niên biểu tình cực kỳ vừa động, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra ngạc nhiên chi ý, trong miệng càng là kinh thanh nói. Nguyên lai đạo hữu thật sự cùng ta ngao đằng núi non đại thừa có cũ, thật là nón mỗ thất kính. Lúc trước cùng nón họ trung niên gặp nhau khi, Tần Phượng Minh đã từng ngôn nói qua một câu có quan hệ ngao đằng núi non đại thừa chi ngôn. Nhưng nón họ trung niên vẫn chưa tin tưởng, cho rằng Tần Phượng Minh chẳng qua là một câu khiêm ngôn. Hiện tại Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, nhất thời làm trung niên tin. Tần Phượng Minh đối Nếu Tĩnh tiên tử cảm kích, là bởi vì Nếu Tĩnh tiên tử xác thật đối hắn có giữ gìn chi ý, hơn nữa lặp lại dặn dò hắn có quan hệ sự tiếp xúc tin tức, làm hắn cẩn thận. Kim Mậu lúc trước càng là đã từng ra tay. Vì Tần Phượng Minh ngăn cản Bắc Đầu Thượng Nhân ra tay công kích. Mặc kệ Kim Mậu hay không có mặt khác tư tâm, chỉ là này một phen làm, liền đủ để cho Tần Phượng Minh cảm kích. Nón đạo hữu, người ta như vậy tạm biệt, nếu một ngày kia đạo hữu du lịch đến linh giới Thiên Hoành biên giới, có thể đi đến Băng Nguyên đảo tìm kiếm Tần Mỗ, đến lúc đó Tần Mỗ ở cùng đạo hữu đem rượu ngôn hoan. Nhìn biểu tình trấn định, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trung niên, Tần Phượng Minh lời này đảo cũng nói rất là thành khẩn. Hảo, nón sơn nhớ kỹ, về sau có duyên gặp lại. Trung niên hướng Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai nàng ôm quyền chắp tay, tiếp theo xoay người, như vậy hướng về tới khi đường nhỏ phi độn mà đi. Người này họ Nón, hẳn là đằng yêu nón tộc bên trong cường giả, nón tộc một mạch nghe nói cực kỳ giỏi về thần hồn chi thuật, lúc trước hắn có thể phát hiện ta chờ, đủ để thuyết minh hắn thần thức chi lực xa xa mạnh hơn cùng giai người. Nhìn nón sơn biến mất ở nơi xa dãy núi, Giao Lạc bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Giao Lạc chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe mà động. Lúc trước hắn cho rằng chính mình trên người thiên kiếp hơi thở lộ rõ, mới bị đối phương phát hiện, Giao Lạc lời này, thuyết minh trong này còn có ẩn tình. Hảo, chúng ta đi tìm lúc trước những cái đó truyền tống trận, sau đó đi đến Thiên Cơ Thành. Tới rồi Thiên Cơ Thành là có thể đủ biết được như thế nào đi Phong Trạch Thành. Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, thu liếm tâm cảnh hạ, lại lần nữa mở miệng nói. Thiên cơ nơi truyền tống trận lần đến rất nhiều, nếu Tần Phượng Minh muốn tìm, chỉ cần đi đến một tòa kỳ thành thi triển thủ đoạn là có thể đủ tìm đến càng thích hợp truyền tống trận. Nhưng hắn cũng không tưởng làm như thế, hắn chuyến này cũng không muốn cho thiên cơ nơi tu sĩ biết được, vì vậy chỉ cần an ổn hội hợp đệ nhị hồn linh, liền tính chuyến này trọn vẹn. Đây cũng là Tần Phượng Minh không nghĩ lại cùng thiên cơ nơi tu sĩ sinh ra gút mắt có lỗi. Hắn không phải dễ giết người, có thể không tố chưa thủ đoạn, tự nhiên là phi thường thích hợp. Ba người phi độn mà đi, tâm thái trở nên yên ổn. Nơi này tuy rằng như cũ không có tu sĩ thân ảnh hiện ra, nhưng cũng đã không có ngao thú đằng yêu giải rác, xem như an ổn nơi. Đối thiên cơ nơi, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di không tính là quen thuộc, bất quá lấy hai người ký ức, muốn tìm được năm đó đường nhỏ, tìm được đã từng sử dụng quá truyền tống trận, còn không phải quá mức khó xử sự. Này đó truyền tống trận có tu sĩ đóng giữ, tuy rằng có tu sĩ chưa từng gặp qua Huỳnh Di cùng Tần Phượng Minh, cũng cảm ứng được ba người trên người khác thường hơi thở, nhưng nhìn thấy Huỳnh Di trong tay u phụ lệnh, những cái đó đóng giữ tu sĩ vẫn là lập tức không có ngôn ngữ nói ra. Trải qua hơn thứ truyền tống, Tần Phượng Minh ba người rốt cuộc tới gần tới rồi Thiên Cơ Phủ Thành. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh ba người thủy vừa ra ly cuối cùng một tòa truyền tống nháy mắt, Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình, đột nhiên biến đổi, khoảnh khắc trở nên ngưng trọng vài phần. Tần đại ca ngươi cảm giác được cái gì khác thường không thành. Giao Lạc thần sắc khẽ biến, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh huyền phù không trung, ánh mắt lập lòe nhìn về phía bốn phía, thần thức cấp tốc nhìn quét, sắc mặt chậm rãi một lần nữa khôi phục. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm giác tâm thần bỗng nhiên có một ít dao động, hẳn là không có chuyện. Nơi này ở Thiên Cơ Phủ Thành Tây Bắc phương hướng, chúng ta muốn vòng hành Phủ Thành, mới có thể tìm được Phong Trạch Thành phương hướng truyền tống trận. Áp xuống trong lòng một chút khác thường, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tuy nói chỉ là vòng một tòa thành trì, nhưng này khoảng cách cũng không gần, bởi vì này đó truyền tống trận khoảng cách thành trì đều cực xa. Ba người lại lần nữa phi độn mà đi, biến mất ở dãy núi bên trong. Ha ha ha, này không phải Tần đạo hữu sao? Đạo hữu trở về Thiên Cơ Phủ, xem ra nhiệm vụ là hoàn thành. Không biết được đến loại nào chỗ tốt, liền ở Tần Phượng Minh ba người vừa mới bay ra mấy vạn dặm là lúc, một tiếng cười nói tiếng động tự phía trước một đỉnh núi phía trên đột nhiên vang lên, thanh âm chợt hiện, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở ngọn núi phía trên. Là Lạc Thịnh, theo thanh âm chợt khởi, một câu nhẹ giọng vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Chương 6391 Phạn Minh Ma Diễm. Không cần Huỳnh Di nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng biết được đột nhiên hiện thân mà ra, mở miệng nói chuyện chính là ai. Lạc Thịnh, Tần Phượng Minh lúc trước chính là cùng chi tranh đấu quá một phen. Kia một lần tranh đấu, Lạc Thịnh ở Tần Phượng Minh trong tay một lần không nhỏ mệt. Sau lại hắn đã từng mưu hoa lại cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, chỉ là sự không vừa khéo, không thể thành hàng. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng đụng phải vị này chỉ có huyền giai hậu kỳ chi cảnh, lại một lòng muốn cùng Tần Phượng Minh tranh đấu u phụ cung đại thừa tư sinh tử. Trừ bỏ Lạc Thịnh, còn có hai gã tu sĩ, tu vi lại là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Bất quá này hai người Tần Phượng Minh cũng không thức, trước kia ở Thiên Cơ Phủ Thành bên trong chưa từng nhìn thấy quá. Tần Phượng Minh ở Thiên Cơ trong phủ tuy rằng ngưng lại thời gian không ngắn, nhưng chân chính gặp qua cũng có điều giao thoa tu sĩ kỳ thật cũng không có nhiều ít. Thiên Cơ nơi địa vực quảng đại, tu sĩ đông đảo, huyền giai tu sĩ không biết có bao nhiêu, tự nhiên không có khả năng đều tập trung ở Thiên Cơ Phủ Thành bên trong. Nguyên lai là Lạc đạo hữu, ngươi như thế nào xuất hiện nơi này? Chẳng lẽ các ngươi là chuyên môn phụng triển mông lệnh dụ, ở chỗ này chờ Tần Mỗ sao? Trong lòng bỗng nhiên ý niệm chớp động, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên hung lệ vài phần, ánh mắt tỏa định Lạc Thịnh ba người, trong miệng đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong nháy mắt hắn cũng đã xác định, giờ phút này xuất hiện trước mặt ba người, tuyệt đối không phải đi dạo tới đây, hẳn là cùng Triển Mông có điều liên hệ. Chợt nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, không chỉ có là Giao Lạc, Huỳnh Di hai người, chính là Lạc Thịnh ba người, biểu tình cũng đều vì này biến đổi. Ngươi thế nhưng có thể đoán được ta chờ tới đây nguyên nhân, thật làm Lạc Mỗ kinh ngạc. Bất quá ngươi thật đúng là làm Lạc Mỗ bội phục ngươi nữ nhân duyên, mỗi một lần gặp ngươi, đều có thể đủ nhìn thấy bên cạnh ngươi có xinh đẹp gia nhân làm bạn. Vị này kiều nương giống như so lúc trước kia hai vị cũng không kém, thật là làm Lạc Mỗ hâm mộ. Lạc Thịnh biểu tình khẽ biến, nhưng phi thường sảng khoái trực tiếp thừa nhận nói. Lời nói nói ra, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra vui cười thần sắc. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng Triển Mông cùng việc này có liên hệ, khái là hắn tin tưởng, Triển Mông nhất định có thể biết được bọn họ chuyến này mục đích. Biết được tiến đến mục đích, lấy U Phụ Cung khả năng, nếu muốn mau chóng truyền đệ tin tức cấp Thiên Cơ Phủ Thành, căn bản là không phải cái gì việc khó. Giờ phút này Lạc Thịnh biểu tình tuy có kinh ngạc chi ý, nhưng cũng không có chút nào sợ hãi lo lắng cảm xúc. Ngược lại trong mắt thần thái hiện ra, ánh mắt ở Giao Lạc trên người lập lòe không ngừng, một bộ tâm tình cực hảo biểu tình hiển lộ. Mà Lạc Thịnh cùng nhau hai gã tu sĩ, biểu tình vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt nhìn quét Tần Phượng Minh ba người, ánh mắt chỗ sâu trong có từng đợt tranh đấu chi ý chất chứa. Nhìn trước mặt ba người, Tần Phượng Minh trong lòng tuy có gợn sóng, nhưng đồng thời cũng có tò mò, không biết này hai gã tu sĩ là nào một kỳ thành bên trong đại năng, thế nhưng dám can đảm cùng Lạc Thịnh tiến đến chặn đường hắn. Lạc Thịnh thân là đại thừa chi tử, tự thân thủ đoạn tự nhiên không kém, tự nhận có bảo mệnh thủ đoạn, vì vậy không sợ. Nhưng kia hai gã tu sĩ, nghĩ đến hẳn là biết nghe hắn lúc trước ở Thiên Cơ Phủ Thành trải qua sự, còn dám tiến đến, này liền làm người rất là khó hiểu. Kỳ thật này cũng không có cái gì khó có thể lý giải, ngạn ngữ câu cửa miệng, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Có thể làm tu sĩ không sợ gian nguy liều chết hành sự, chỉ có nghịch thiên chỗ tốt. Chỉ cần có cũng đủ chỗ tốt, chính là lại gian nguy sự, cũng là có người nguyện ý làm. Hơn nữa hai người cho rằng, chặn đường Tần Phượng Minh việc, cũng đều không phải là cỡ nào nguy hiểm sự. Bởi vì chỉ cần có thể ràng buộc trụ đối phương chén trà nhỏ thời gian, là có thể đủ được đến những người khác viện thủ, đến lúc đó hợp lực, tự nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chặn đường trụ một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ chén trà nhỏ thời gian, ở hai người xem ra, thật sự không phải cái gì nguy hiểm sự. Tần Phượng Minh mắt nhìn trước mặt Lạc Thịnh ba người, trên mặt bỗng nhiên ý cười hiện ra, một tiếng lời nói tùy theo vang lên. Lạc Thịnh, ngươi không phải tưởng lại lần nữa cùng Tần Mỗ tranh đấu sao? Hôm nay Tần Mỗ liền như ngươi nguyện, còn có mặt khác hai vị, các ngươi cùng nhau đi. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình vừa động, liền hướng về Lạc Thịnh ba người tung bay qua đi. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cụ thể, nhưng hắn cũng có phán đoán, đó chính là lúc này ra khỏi thành chặn đường bọn họ, tuyệt đối không phải chỉ có ba người, hẳn là còn có không ít tu sĩ. Nếu muốn không bị rất nhiều tu sĩ chặn đường, cũng chỉ có thể toàn lực ra tay, đem này ba người bắt sát đường trường, mau chóng rời xa. Mặt khác hai người giao cho chúng ta liền hảo. Theo sát Tần Phượng Minh thân hình, một tiếng kiều nhu lời nói tùy theo vang lên ở Tần Phượng Minh phía sau. Tiếng nói chung, lưỡng đạo thân ảnh trước với Tần Phượng Minh, sôi nổi nhào hướng hai gã tu sĩ. Hừ, lần trước bị ngươi đánh lén thực hiện được, lúc này đây mơ tưởng. Một tiếng hừ lạnh vang vọng, Lạc Thịnh thân ảnh bỗng nhiên bị một đoàn sương mù sở che đậy. Tại đây đồng thời, đứng thẳng Lạc Thịnh cách đó không xa hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ thân hình cũng đột nhiên mơ hồ. Phân biệt đón Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai người mà đi. Đồng thời đạo đạo dao động bày ra, bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức cấp tốc hội tụ tới. Trong khoảnh khắc, phạm vi quảng đại nơi, lập tức tràn ngập ở cuồng bạo thiên địa năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Nổ vang vang vọng, chói tai tiếng xé gió tràn ngập thiên địa, đạo đạo không gian cái khe đem quảng đại hư không tua nhỏ phá thành mảnh nhỏ, rách nát bất kham. Quyền giai tu sĩ tranh đấu, sở dẫn động thiên địa năng lượng kích động, tuyệt đối có thể dùng thiên địa lay động, khoáng vũ chấn động tới hình dung. Công kích gây ra chính là cao lớn kiên cố ngọn núi nham thạch, đều sẽ lập tức bị công kích dập nát, đá vụn hỗn loạn ở cơn lốc bên trong tàn sát bừa bãi thiên địa. Hai gã tu vi có thể đạt tới huyền giai đỉnh núi đại năng tranh đấu, nếu không phải một phương không có thể so với đại thừa thực lực nghiền áp đối phương, là căn bản không có khả năng dễ dàng phân ra thắng bại, đem đối phương bắt giết. Huyền giai đỉnh núi tu sĩ, đó là đại thừa dưới nhất đứng đầu tồn tại. Nếu không phải Tần Phượng Minh trên người có rất nhiều khắc chế quỷ đạo tu sĩ thủ đoạn, thả mỗi một lần ra tay đều là mưu định mà động, thi triển phi thường có nhằm vào thần thông bí thuật, mặt khác còn thường xuyên mượn dùng lệ huyết hoặc là tuấn nham chi lực, không có này đó điều kiện, hắn nếu muốn dễ dàng bắt sát một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng sự. Bất quá lúc này đây ra tay, Tần Phượng Minh vẫn là cực có tin tưởng. Vô hắn, bởi vì hắn đã cùng Lạc Thịnh tranh đấu quá, đối Lạc Thịnh thực lực có điều hiểu biết. Chỉ cần hắn ra tay cấp tốc, không cho Lạc Thịnh kích phát trong cơ thể bí ẩn thời gian, muốn bắt giữ Lạc Thịnh cũng không phải việc khó. Đối mặt khác hai gã huyền giai đại năng, Tần Phượng Minh căn bản là không có tính toán có thể một kích phải giết. Nhưng muốn thi thuật đem hai người ràng buộc, lưu ra cũng đủ thời gian, Tần Phượng Minh có 10 phần nắm chắc có thể làm được. Chỉ cần cho hắn một hai cái hô hấp công phu thời gian, bằng hắn lúc này thủ đoạn, bắt giữ một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không khó khăn. Hiện tại có Huỳnh Di cùng Giao Lạc ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh lưỡng đạo xé trời long giấu tay ở đầy trời thanh tưởng kiếm khí ánh huỳnh quang che đậy bên trong chảm đánh Lạc Thịnh lúc sau, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vì này chấn động. Này uy lực bất phàm hợp kích chi thuật, đụng vào ở Lạc Thịnh đột nhiên trào ra sương mù phía trên, thế nhưng giống như chảm đánh ở một thật lớn da cổ phía trên, bang bang tiếng động vang vọng, đạo đạo sắc bén công kích liên tiếp bắn ngược khai đi. Chính là lưỡng đạo xé trời long giấu tay, cũng không có thể đi vào đến sương mù bên trong, hơi sự đụng vào, sinh sôi đã xảy ra độ lệch, thẳng lược mà qua. Ha ha ha, Lạc Mộ ăn qua một lần gần người mệt, sao có thể làm ngươi lại lần nữa thực hiện được. Lấy ngươi huyền giai đỉnh núi thủ đoạn, căn bản vô pháp công phá Lạc Mộ phòng ngự chi thuật, phía dưới ngươi liền chờ thừa nhận Lạc Mộ bừa bãi công kích đi. Một trận cuồng tiếu vang lên ở sương mù bên trong, tràn ngập châm chọc chi ý. Không trách Lạc Thịnh khẩu ra châm chọc chi ngôn, có thể dễ dàng đem Tần Phượng Minh thanh tưởng kiếm khí chống đỡ, hơn nữa liền xé trời long giấu tay đều vô công, đủ có thể làm huyền giai hậu kỳ chi cảnh Lạc Thịnh kiêu ngạo. Cũng khó trách hắn có nắm chắc dám can đảm lấy huyền giai hậu kỳ chi cảnh tu vi cảnh giới, liên tiếp khiêu khích Tần Phượng Minh. Kẻ hèn phòng ngự chi thuật, còn dám ở Tần Mỗ trước mặt khoe khoang, thật là không biết tự lượng sức mình. Theo sát Lạc Thịnh châm biếm thanh, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, một đoàn lộng lẫy thanh lam quang vụ bỗng nhiên hiện ra. Quang vụ tràn ngập, khoảnh khắc đem Lạc Thịnh quanh thân sương mù bao vây ở song xuôi chung. Đột nhiên quang vụ tràn ngập Lạc Thịnh, vẫn chưa có chút lo lắng, trong miệng châm chọc chi ngôn lập tức liền muốn nói ra. Nhưng mà liền ở trên mặt hắn ý cười lại lần nữa hiện ra mở miệng châm chọc là lúc, trên mặt hắn hiện ra ý cười, bỗng nhiên đọng lại ở hắn khuôn mặt phía trên. Liên tiếp ca băng tiếng vang, đột nhiên vang lên ở Lạc Thịnh quanh thân. Thanh âm vang vọng, một con thanh hắc chi sắc thật lớn tay chảo, rộng mở thoáng hiện ở Lạc Thịnh trước mặt. Một cổ sông thẳng Lạc Thịnh trong óc khủng bố thần hồn hơi thở thổi quét, khoảnh khắc bao vây hướng Lạc Thịnh thân hình. Một tiếng kinh hô trong tiếng, một đạo sắc bén nhận quang tự Lạc Thịnh trước người bày ra, lợi mang chợt lóe, chạm đánh ở Tần Phượng Minh phệ hồn chảo phía trên. Đây là một đạo Lạc Thịnh cường đại thần thông công kích, đáng tiếc này một công đánh tuy rằng bị Lạc Thịnh kích phát, nhưng ly thể thân cận quá, căn bản là không có tích tụ khởi cũng đủ nguyên khí năng lượng. Nhận quang ở chảo chỉ đụng vào dưới lập tức băng toái. Thật lớn tay chảo trực tiếp chạm đến tới rồi Lạc Thịnh thân thể phía trên. Đột biến xuất hiện biến hóa quá mức đột nhiên, tự Tần Phượng Minh đong đưa thân hình phi phác mà ra, Lạc Thịnh chợt thi triển ra cường đại phòng ngự thủ đoạn chống đỡ hạ Tần Phượng Minh công kích, sau đó lại chợt bị thanh lam quang vụ bài trừ hắn phòng ngự sương mù, bị một con thật lớn tay chảo giam cầm đương trường, cũng chỉ là 3-4 hô hấp công phu. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ lưu tình. Trong tay kinh lực vừa phun, thật lớn tay chảo đã sinh sôi chảo thật sự Lạc Thịnh thân hình phía trên. Một đoàn huyết vụ bắn tóe, Lạc Thịnh thân hình sinh sôi bị lợi chảo chảo bạo ở đương trường. Nhưng mà theo Lạc Thịnh thân hình bị Tần Phượng Minh tổn hại, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng một cổ băng hàn xuất hiện. Theo Lạc Thịnh thân hình bạo toái, một cổ cực có sắc bén khả năng thần hồn năng lượng, đột nhiên đánh sâu vào ở thật lớn phệ hồn chảo phía trên. Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục phệ hồn chảo, ở hiện ra thần hồn năng lượng đánh sâu vào dưới, thế nhưng không thể ngăn cản mảy may, lập tức bị chấn động mà khai, tiếp theo băng toái ở đương trường. A, không tốt, trong lòng cấp hô vang vọng, một đạo quyền ảnh thoáng hiện mà ra, đón một đoàn bỗng nhiên hiện ra xâm hắc quỷ dị ma diễm mà đi. Nổ vang vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, một đoàn giống như ma diễm giống nhau ngưng thật thần hồn năng lượng cũng bỗng nhiên chạy ra khỏi Tần Phượng Minh thúc dục mi cực huyền quang bao phủ, ở trên hư không chợt lóe, lập tức xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm cũng vang lên ở cách đó không xa. Kêu thảm trong tiếng, Huỳnh Di gấp giọng lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai, đó là cô sát Phạn Minh ma diễm. Công tử phải cẩn thận, vạn chớ làm này gần người, xâm nhập trong cơ thể. Chương 6392 triển mông tái hiện. Kêu thảm tiếng động là một vị nam tu phát ra, rõ ràng không phải Huỳnh Di hoặc là Giao Lạc. Theo Huỳnh Di cấp tốc kêu gọi, một đạo bóng hình xinh đẹp đã hiện ra ở đương trường. Đồng thời một người tổn thất một cái cánh tay nam tu cũng lảo đảo từ một bên khác hướng hiện thân mà ra. Nam tu thủy vừa xuất hiện, trên mặt đã tái nhợt hiện ra, ánh mắt bên trong càng là hiển lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Vội vàng xem coi Huỳnh Di liếc mắt một cái, nói cái gì ngữ cũng không có nói, như vậy thân hình chợt lóe, một cái mơ hồ về phía nơi xa phi độn mà đi. Mà cùng lúc đó, một tiếng thật lớn nổ vang tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở mặt khác một chỗ tranh đấu nơi. Một người tu sĩ thân ảnh bắn ra, cũng không quay đầu lại như vậy hướng về nơi xa bay đi. Trong khoảnh khắc, cùng Lạc Thịnh cùng nhau hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ, một người thương tàn, một người chạy trối chết, không có một người lại dừng lại ở chỗ này. Huỳnh Di, năm đó chỉ là huyền giai hậu kỳ là lúc, liền đã từng một mình thu phục quá kỳ hồn minh viêm, càng là một người lang bạt quá bắc cực nơi một trời một vực nơi. Cũng từng ở âm hiểm xảo trá, âm tà hung tàn Tư Hạo bên người ngưng lại quá. Vô luận gan dạ sáng suốt, vẫn là tâm cơ, cũng hoặc là thủ đoạn, có thể nói là nữ tu bên trong đứng đầu tồn tại. Hiện tại nàng đã tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi, liền tính không mượn dùng thanh trúc tiên tử chi lực, muốn chiến thắng một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cũng không phải việc khó. Đương nhiên, này cũng không phải nói Huỳnh Di là có thể đủ hoàn toàn nghiền áp huyền giai đỉnh núi người. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có sơn, bất luận cái gì một người huyền giai đại năng đều không phải là hảo dễ cùng. Nhưng lấy Huỳnh Di thủ đoạn bên trong những cái đó siêu người khác thần thông bí thuật, tự nhiên có thể lực áp rất nhiều cùng giai người. Có thể dễ dàng đem một người đối Huỳnh Di không hiểu biết tu sĩ chảm thương, này còn không phải cái gì ngạc nhiên sự. Mà Giao Lạc Thân là Ngọc Hành nơi bị mời chấp hành Bắc Cực nơi cướp đoạt hỗn độn lệnh người, thủ đoạn thực lực đương nhiên ở huyền giai đỉnh núi tu sĩ bên trong thuộc về nổi bật chi liệt. Tên kia tu sĩ có thể từ nàng trong tay bình yên thoát đi, cũng thuyết minh người nọ thực lực rất là bất phàm. Đối bỏ chạy mà đi hai gã tu sĩ, Huỳnh Di cùng Giao Lạc vẫn chưa để ý, thân hình chuyển qua, lập tức mặt hiện quan tâm chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh tranh đấu nơi. Đối mặt đột nhiên mà hiện một đoàn thần hồn hơi thở tràn ngập ma diễm bốc lên trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng chợt đem cảnh giác chi ý cất cao tới rồi cực chỗ. Phản minh ma diễm không phải thiên địa sinh thành ma diễm, hẳn là một loại cường đại ma diễm thần thông ngưng tụ tồn tại. Đối này một ma diễm, Tần Phượng Minh cũng không biết nghe. Bất quá hắn đối Huỳnh Di cấp thở ra một cái tên có điều biết được, đó chính là Cô Sát. Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe nói Cô Sát chi danh, là từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng nghe được. Hơn nữa Úc Vệ cùng Giang Liễn năm người tu luyện thành thi thủy sát độc, chính là Cô Sát chi thuật. Nghe được Huỳnh Di trong miệng kinh hô ra tiếng, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không biết, lúc trước Huỳnh Di ngôn nói Lạc Thịnh là một người U Phụ Cung Đại Thừa Tư sinh tử, vị kia Đại Thừa, hẳn là chính là Cô Sát. Lạc Thịnh trong cơ thể có một đoàn Cô Sát tu luyện phản minh ma diễm, tự nhiên thuyết minh hai người có sâu đậm quan hệ. Đối với Cô Sát, Tần Phượng Minh vốn dĩ cũng không yêu ghét. Bất quá lúc trước Cô Sát cùng Đờ Đẫn ở đi thông chín kỳ nơi không gian thông đạo chỗ chặn đường dục muốn bắt hắn, này tự nhiên làm Tần Phượng Minh đối Cô Sát cũng không có gì hảo cảm. Nhìn trước mặt thình thịch bốc hơi xâm hắc ma diễm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt tranh đấu chi ý. Ma diễm, mặc kệ là thiên địa dựng dục, vẫn là tu sĩ tu luyện nào đó ma diễm thần thông ngưng tụ mà thành, đối Tần Phượng Minh đều có mãnh liệt hấp dẫn. Nếu có thể đem trước mặt này đoàn hiện ra đại thừa hơi thở ma diễm luyện hóa, về sau tái ngộ đến Cô Sát, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng này ma diễm đối hắn có uy hiếp. Tiểu bối, người thế nhưng đem Lạc Mỗ bức bách đến tận đây. Hảo, hôm nay Lạc Mỗ liền liều mạng tổn hao nhiều tinh hồn tinh nguyên, cũng muốn đem ngươi lực tế đương trường. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích động là lúc, đột nhiên một tiếng kinh giận lời nói tự ma diễm bên trong truyền lại mà ra. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy ma diễm bỗng nhiên một trận kích động, một đạo tinh hồn thái độ tu sĩ thân hình xuất hiện ở thình thịch bốc hơi ma diễm bên trong. Tinh hồn cấp tốc tràn đầy, thực mau hình thành một khối ngưng thật thân hình. Lúc này Lạc Thịnh, chỉ còn lại có tinh hồn, thân thể cùng huyền hồn linh thể đều đã không còn nữa. Tần Phượng Minh lúc trước toàn lực ra tay phệ hồn chảo, trong đó chính là dung hợp ly hồn chỉ công kích. Cũng đúng là như thế, Lạc Thịnh mới đột nhiên bỗng nhiên cảm giác khủng bố công kích tới người, tinh hồn thoát ly ra thân thể. Ly hồn chỉ nếu như danh, một lóng tay ra, có đoạn nhân sinh cơ, diệt nhân tinh hồn công hiệu. Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng ly hồn chỉ vốn chính là một loại chuyên môn nhằm vào tinh hồn công kích. Công kích cấp tốc, có thể cùng dung nhập phệ hồn chảo bên trong thúc dục. Phệ hồn chảo có cường đại thần hồn phong vây khả năng, hơn nữa sắc bén ly hồn chỉ, này một tổ hợp vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu tiên thi triển. Tuy rằng không thể một kích diệt sát Lạc Thịnh, nhưng Tần Phượng Minh cũng đã phi thường vừa lòng. Ly hồn chỉ là đệ nhị hồn linh sở tìm hiểu, mặt khác còn có hạng nhất thần thông là huyễn mị quỷ chảo. Này hai hạng đều là quỷ nói chi thuật, Tần Phượng Minh tế luyện lúc sau, đem ba người dung hợp một phen. Lúc này đây ra tay chính là mượn dùng phệ hồn chảo yểm hộ, gần gũi thúc dục ra ly hồn chỉ lực. Kết quả làm Tần Phượng Minh phi thường kinh hỉ, ly hồn chỉ công kích thật đúng là phi thường sắc bén. Trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh nhìn về phía hiện ra tinh hồn thân thể Lạc Thịnh, ánh mắt sắc bén thoáng hiện. Hắn có thể cảm ứng được kia đoàn bốc hơi xâm hắc ma diễm sở tràn ngập cường đại chi lực. Tuy rằng hai đại thần thông hợp lực đem Lạc Thịnh tinh hồn bách ra, nhưng hiện ra kia đoàn hắc diễm thật sự cường đại, vô luận là phệ hồn chảo vẫn là ly hồn chỉ, cơ hồ cùng chi đụng vào, liền sôi nổi băng nát. Thật đúng là chính là đại thừa uy lực, bất quá này một không có kế tiếp năng lượng chống đỡ ma diễm, căn bản không vào Tần Mỗ chi mắt. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh trong miệng lạnh lùng ra tiếng nói. Hắn lời nói nói ra, thân hình lại lần nữa tung bay tiến lên. Không tốt, bốn phía có đại lượng tu sĩ hội tụ tới. Liền ở Tần Phượng Minh thanh âm rơi xuống đồng thời, Giao Lạc một tiếng dồn dập lời nói theo sát vang lên ở đương trường. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh lập tức đình chỉ động tác, thần thức đảo qua, thực mau phát hiện bốn phía bát phương liên tiếp xuất hiện từng đạo dồn dập mỏng manh dao động. Lan đến bắn nhanh, hướng về cùng mục đích nơi mà đến. Lúc này đây triển mông thật là bỏ vốn gốc, không biết ưng thuận loại nào chỗ tốt, thế nhưng đem nhiều như vậy vị tu sĩ dẫn động. Huỳnh Di ánh mắt lập lòe, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng nói. Nàng không có chút nào khác thường thần sắc, biểu tình bình tĩnh đạm nhiên. Kiến thức đến Tần Phượng Minh cùng bắt đầu một trận chiến, Huỳnh Di cùng Giao Lạc trong lòng đều yên ổn. Theo dao động bày ra, ước chừng có 3-40 danh tu sĩ thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở Tần Phượng Minh mấy người bốn phía, thân hình hiện ra, đem Tần Phượng Minh ba người vây khốn ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, mày chậm rãi nhăn lại. Hắn ở này đó tu sĩ bên trong, thế nhưng phát hiện vài tên đã từng cùng hắn từng có giao thoa tu sĩ thân ảnh, Vạn Nguyên, Biện Bang, Hồn Thiên, Trung Mạc, Cốc Quân. Chừng hơn 10 vị Tần Phượng Minh năm đó đã từng nhìn thấy quá tu sĩ hiện thân ở đương trường. Hồn Thiên phủ chủ, Tô Tiên Tử, Lương phủ chủ, ngươi chờ hiện thân, chẳng lẽ cũng tưởng bắt Tần Mỗ sao? Còn có ngươi chờ, chẳng lẽ quên đương trường đã từng phát hạ thề chú sao? Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt lưu tại Hồn Thiên cùng bên cạnh hai gã tu sĩ khuôn mặt phía trên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Này đó tu sĩ bên trong, cùng Hồn Thiên cùng nhau hai người, đúng là đã từng bị Tần Phượng Minh bắt quá hai vị phó phủ chủ, mặt khác còn có ba người đã từng bị Tần Phượng Minh bức bách phát hạ quá thể chú, không được đối Tần Phượng Minh hành mưu đồ gây rối việc. Hừ, Tần tiểu tử ngươi đừng vội đắc ý, ngươi năm đó lưu tại ta chờ trong cơ thể trói buộc, đã bị đại thừa tiền bối ra tay lau đi. Ngươi đừng vội lấy những cái đó thủ đoạn uy hiếp ta chờ. Hôm nay ngươi thế nhưng đem Lạc đạo hữu thân thể tổn hại, ngươi mơ tưởng sống thêm mệnh rời đi nơi này. Hồn trời giận coi Tần Phượng Minh, trong miệng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Chợt nghe Hồn Thiên chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vì này chấn động, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Không xem tắc đã, vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh trong óc tức khắc nổ vang vang vọng. Liền ở Thiên Cơ phủ thành phương hướng, chỉ thấy một đạo quen thuộc hơi thở dao động hiện ra mà ra. Nhanh như điện chớp hướng về nơi này cấp tốc tới. Triển mông thế nhưng trước thời gian tới rồi nơi này, còn chưa nhìn đến dao động bên trong tu sĩ khuôn mặt, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô đã vang lên ở hắn trong miệng. Chương 6393 tìm chết, Tần Phượng Minh trong óc tức khắc nổ vang một mảnh, một cổ băng hàn vô cùng lạnh lẽo chợt gắn đẩy hắn phía sau lưng. Kia cấp tốc tới, hiện ra đại thừa hơi thở tu sĩ chỉ là bị hắn thần thức đụng vào, lập tức công nhận ra người nọ là ai. Lúc này Tần Phượng Minh, nếu nói nhất lo lắng gặp được ai, kia nhất định chính là Triển Mông. Nếu là mặt khác U Phụ Cung Đại Thừa, cho dù là Cao Dương, hắn đều có tin tưởng cùng chi dây dưa một phen. Đương nhiên này dây dưa tuyệt đối không phải ra tay tranh đấu. Lúc trước Cao Dương đã từng đối Tần Phượng Minh phát ra quá mời, ngôn nói có một đan phương muốn hắn tìm hiểu. Đúng là có này một tiết, nếu đụng tới U Phụ Cung đệ nhất nhân Cao Dương, Tần Phượng Minh thật đúng là sẽ không quá mức lo lắng. Mà mặt khác U Phụ Cung Đại Thừa, liền tính đụng tới Tần Phượng Minh, ở không biết Tần Phượng Minh thủ đoạn hư thật tình hình hạ, Tần Phượng Minh có thể nói có cực đại nắm chắc có thể bình yên thoát đi đi. Triển Mông, đối Tần Phượng Minh đã có khá nhiều hiểu biết, sẽ không lại đối Tần Phượng Minh có chút khinh tâm. Mà Triển Mông có thể một đường truy độn đến nơi đây, nếu muốn bắt Tần Phượng Minh chi tâm có thể nói kiên định tột đỉnh, sợ vừa lên tới liền sẽ toàn lực ra tay công sát. Tần Phượng Minh biểu tình kinh biến, trong lòng ý niệm điện thiểm. Trong óc cấp tốc chuyển động, Tần Phượng Minh bỗng nhiên tưởng sáng tỏ Triển Mông vì sao có thể trước thời gian đi tới Thiên Cơ phủ thành, cũng bố trí hạ thiên la địa võng chặn đường hắn. Triển Mông có cường đại truy tung thuật pháp, nếu muốn biết được bọn họ một hàng đi đến mục đích địa, đương nhiên không phải việc khó. Tần Phượng Minh tuy rằng mượn dùng năm đó Phong Thiến Tiên Tử bố trí truyền tống trận cấp tốc mà đi, Triển Mông chưa chắc liền không có Phong Thiến Tiên Tử không biết truyền tống trận có thể mượn dùng. U Phụ Cung có đại thừa thường xuyên đi tới đi lui các phủ mà, tự nhiên sẽ có rất nhiều bí ẩn truyền tống trận bố trí. Phong Thiến Tiên Tử không biết truyền tống trận vị trí, Triển Mông chưa chắc không biết. Bởi vì Triển Mông vốn chính là khống chế U Phụ Cung chủ sự người. Đối mặt đột nhiên hiện ra Triển Mông, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, lần này hắn muốn đối mặt hung hiểm tình hình, so thượng một lần vừa mới xuất ly chín kỳ nơi khi còn muốn hung hiểm vài phần. Đang ở ngao đằng giới bên trong, căn bản không có ai có thể đủ thoát đi ra lão phu tay. Tiểu bối có thể nhanh như vậy liền đến Thiên Cơ phủ phủ thành, thật đúng là làm lão phu cũng không nghĩ tới. Nếu tới trễ mấy ngày, lão phu sợ là muốn bỏ lỡ. Bất quá hiện tại ngươi nếu tới rồi nơi này, ngươi còn muốn thoát đi sao? Một tiếng ù ù lời nói bỗng nhiên vang vọng thiên địa, một đạo thân ảnh ở nơi xa phía chân trời chớp động mà hiện, cấp tốc từ xa tới gần, dừng thân ở bị bao quanh vây khốn Tần Phượng Minh ba người trước người mấy ngàn trượng chỗ. Âm thầm hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hướng hiện ra xuất thân hình triển mông, trong miệng lạnh lùng nói, U Phủ Cung đại thừa thật đúng là quyền thế ngập trời, vì bắt Tần Mỗ một giới huyền giai tu sĩ, thế nhưng hiệu lệnh nhiều như vậy huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ xuất động, này thật đúng là muốn bái tạ một phen đối Tần Mỗ coi trọng chi ý. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói xuất khẩu, trong lòng đã là gợn sóng nước cuồn cuộn không ngừng. Hắn đương nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết, đối mặt triển mông cùng bốn phía mười mấy tên cùng giai cường đại tu sĩ, Tần Phượng Minh liền tính lại tưởng tế ra cường đại chi thuật hành tới gần đánh lén cử chỉ, cũng căn bản không có khả năng. Phía dưới tranh đấu, sẽ là cự ly xa thần thông pháp bảo công phòng, này tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nguyện ý. Có triển mông ở một bên khán hộ, Tần Phượng Minh căn bản không có thi triển phạm vi công kích phá vỡ đường nhỏ cấp tốc thoát đi khả năng, nguy hiểm tình hình, làm Tần Phượng Minh rơi vào tới rồi vô cùng hung hiểm bên trong. Thấy rõ nguy hiểm tới người, nhưng Tần Phượng Minh như cũ không có chút nào khuất phục chi ý hiển lộ, cùng triển mông đối diện, trong lòng sợ hãi chi ý bị hắn cường lực lau đi, thay thế chính là cường đại tranh đấu hơi thở kích động. Vô luận là tu di không gian bên trong đệ nhị huyền hồn linh thể, vẫn là lệ huyết, đều biết được lúc này tình trạng nguy hiểm. Huỳnh Di càng là trước thời gian báo cho Quy Bá cùng Thanh Trúc tiên tử. Giao Lạc biểu tình vô cùng ngưng trọng, thân hình nhẹ động, không những không có rời xa Tần Phượng Minh, ngược lại đến gần rồi một ít. Nàng rõ ràng cũng đã làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Tới rồi lúc này, vô luận Huỳnh Di vẫn là Giao Lạc, đều trong lòng minh bạch, lúc này đây đối mặt mười mấy tên cùng giai tu sĩ vây khốn, lại có một vị cường đại đại thừa ở bên như hổ rình mồi, bọn họ phần thắng có thể dùng cực kỳ bé nhỏ tới nói. Nhưng mà hai nàng tuy rằng biết được trong này thắng bại tỷ lệ, nhưng không có một tia muốn vứt bỏ Tần Phượng Minh bo bo giữ mình chi ý. Có thể nói chỉ cần Huỳnh Di né tránh một bên, giờ phút này Triển Mông nhất định sẽ không đối Huỳnh Di động thủ. Chính là Giao Lạc nếu ngồi yên, Triển Mông cũng sẽ không nhằm vào Giao Lạc cái gì. Hai nàng ở Triển Mông trong mắt, thật liền không tính là cái gì quan trọng người. Các ngươi hai người tới gần ta, tranh đấu cùng nhau, các ngươi liền tiến vào ta tu di động phủ không gian, ta có nắm chắc mang các ngươi thoát đi nơi này. Nhưng mà liền ở hai nàng trong lòng ác hàn xuất hiện là lúc, Tần Phượng Minh theo sát vừa mới lời nói ra, một tiếng chấn định truyền âm tiến vào tới rồi hai người trong tai. Thanh âm lọt vào tai, hai nàng cả người nhất thời một nhẹ. Này một lời nếu là mặt khác huyền giai tu sĩ ngôn nói, hai nàng nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng là từ Tần Phượng Minh trong miệng truyền ra, hai nàng thế nhưng cực kỳ nhất trí tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Chẳng sợ trước mặt có mấy chục vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, lại có cường đại khó dò triển mông tỏa định thân hình, hai nàng thế nhưng không có chút nào hoài nghi Tần Phượng Minh lời nói hay không có thể thành công. Cũng không là hai nàng tin tưởng Tần Phượng Minh, mà là hai nàng trong lòng đã có một loại ăn sâu bén rễ cho rằng, đó chính là lại hung hiểm tình hình, chỉ cần Tần Phượng Minh nói có thể chống đỡ, liền nhất định có thể chống đỡ. Năm đó đối mặt sáu đại phủ mà tu sĩ, Tần Phượng Minh ngôn nói có thể được đến một quả hỗn độn lệnh, cuối cùng được đến, đối mặt cường đại có thể lực áp bảy phủ mà tu sĩ Phượng Cực Thượng Nhân, Tần Phượng Minh cuối cùng bằng bản thân chi lực chống đỡ hạ Phượng Cực Thượng Nhân công kích, ở hai đại giao diện sự tiếp xúc phụ cận, một vị huyền giai tu sĩ ngã xuống ở khủng bố đạo tổ phù văn bên trong, Tần Phượng Minh lại là một mình tế ra từng đạo tổ phù văn, bình yên xuất ly phù văn bao phủ, đối mặt bắt đầu. Triển Mông cùng Tử Tiêu công sát, Tần Phượng Minh càng là bình yên bỏ chạy rất nhiều lần, chính là đối mặt Kỳ Dự cùng Chu Ngao liên hợp công sát, ở cái loại này căn bản là không có mạng sống khả năng tình hình hạ, Tần Phượng Minh lại một lần bình yên mạng sống xuống dưới. Đủ loại này đó trải qua, kia một kiện đều đủ có thể làm một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ ngã xuống, nhưng Tần Phượng Minh lại lần lượt bình yên vượt qua. Hai nàng trong lòng yên ổn, nhưng Tần Phượng Minh lại không có một chút an tâm tồn tại. Hắn tuy rằng nói như thế, nhưng chính là chính hắn, đều không mấy tin được chính mình có không bình yên hóa giải lúc này đây nguy hiểm tới người. Ha ha ha, tiểu bối muốn dùng kích tướng phương pháp sao? Lão phu thật đúng là không có tính toán ra tay bắt giết ngươi. Hôm nay lão phu liền nhìn xem lấy ngươi thủ đoạn, có thể chống đỡ bao lâu nhiều như vậy cùng giai tu sĩ ra tay công kích. Lạc Thịnh bị ngươi hủy diệt thân thể, nghĩ đến hắn tinh hồn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi trước hóa giải kia ma diễm rồi nói sau. Nghe được Tần Phượng Minh châm chọc ngôn ngữ, đứng yên thân hình Triển Mông một trận tiếng cười vang lên, trong miệng nói ra một câu làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vui vẻ ngôn ngữ. Tuy rằng không biết Triển Mông lời này hay không vì thật, nhưng chỉ cần có thể cho hắn một ít giảm sóc, Tần Phượng Minh trong lòng liền rộng mở dâng lên một cổ nhẹ nhàng chi ý. Bất quá đối với làm triển mông đều coi trọng Phạn Minh Ma Diễm, Tần Phượng Minh hai mắt hơi là căng thẳng. Lạc Thịnh Tinh hồn đảo cũng thủ quy củ, nhìn thấy triển mông hiện thân, hắn cũng không có phi pháp tiến lên, mà là nộ mục trừng mắt Tần Phượng Minh, quanh thân ma diễm bốc hơi không ngừng. Hừ, muốn dùng này đó tu sĩ tiêu hao Tần Mỗ pháp lực năng lượng, người sợ là sai đánh bản tính. Vạn Nguyên, Trung Mạc, Tô Tiên Tử, Lương Phủ Chủ. Người chờ cũng muốn ra tay hành diệt sát Tần Mỗ việc sao? Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, trong miệng quát chói tai ra tiếng nói. Hắn liên tiếp điểm gần 10 vị tu sĩ tên họ, này đó tu sĩ, có thể nói đều đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có tiếp xúc. Tiểu bối thật là kiêu ngạo, ở đại thừa tiền bối trước mặt còn dám như thế ương ngạnh, người thật sự cho rằng ta Ngao Đẳng giới liền không có người có thể đem ngươi như thế nào sao? Hôm nay đã kêu ngươi mất mạng tại đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tới rồi lúc này như cũ vênh váo tự đắc, Hồn Thiên lập tức quát lạnh một tiếng, trong miệng oán hận nói. Vạn Nguyên biểu tình trầm xuống, ánh mắt trốn tránh, cũng không dám cùng Tần Phượng Minh đối diện. Mà năm đó bị Tần Phượng Minh cứu trợ quá ba vị U Phụ Cung tu sĩ, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng xem coi Tần Phượng Minh, tuy rằng không có mở miệng, nhưng biểu tình thuyết minh ba người trong lòng có ra tay chi ý. Này ba gã U Phụ Cung tu sĩ, lúc trước ở Bắc Cực nơi chung đã từng bị Tần Phượng Minh lấy sức của một người cưỡng bức quá, hơn nữa có bạn tốt ngã xuống ở Tần Phượng Minh trong tay. Tuy rằng sau lại bị Tần Phượng Minh cứu trợ, nhưng trong lòng muốn nói không ghi hận Tần Phượng Minh, kia tuyệt đối không phải tình hình thực tế. Hiện tại có triển mông chống lưng, ba người trong lòng hận ý hoàn toàn bị kích phát rồi. Nhìn về phía mọi người khuôn mặt, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức có phán đoán. Đột nhiên một trận tiếng cười, đột ngột vang lên ở hắn trong miệng, các ngươi thật là không biết sống chết, một khi đã như vậy, kia Tần Mỗ liền đưa các ngươi lên đường đi. Hắn này một tiếng lời nói thật sự đột nhiên, ý tứ cũng phi thường không rõ ràng. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, hiện trường hơi là một tính, tiếp theo lập tức bộc phát ra mấy tiếng châm biếm tiếng động. Tiếng cười bên trong Hồn Thiên không thể nghi ngờ là lớn nhất thanh. Hừ, ngươi nếu tiếng cười lớn nhất, vậy cái thứ nhất lên đường. Tần Phượng Minh hừ lạnh xuất khẩu, đôi tay đột nhiên nâng lên, hướng về đang ở châm chọc ra tiếng Hồn Thiên bỗng nhiên điểm chỉ mà đi. Một cổ quỷ dị dao động theo Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, lập tức trống rỗng xuất hiện ở Hồn Thiên quanh thân. Đang ở mặt hiện ý cười Hồn Thiên, đột nhiên cảm giác dao động hiện ra, trên mặt tươi cười tức khắc động lại, tiếp theo trên mặt cơ bắp bỗng nhiên run rẩy. Hai mắt càng là hiện ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. A, tiền bối cứu ta. Một tiếng kinh hô, bỗng nhiên tự Hồn Thiên trong miệng gian nan kêu gọi mà ra. Sau thấy Hồn Thiên như thế biểu tình hiển lộ, triển mông ánh mắt lập tức phát lạnh. Không thấy hắn có gì động tác, hư ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở Hồn Thiên bên cạnh. Tay phải cấp tốc tìm tòi mà ra, trực tiếp đem Hồn Thiên thân hình nhiếp tới rồi phụ cận. Chậm, nhưng vào lúc này, một tiếng đạm nhiên lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh trong miệng. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, bị triển mông một cổ cường đại hơi thở giam cầm Hồn Thiên thân hình, bỗng nhiên cổ trướng nổi lên, vốn dĩ đã xanh mét khuôn mặt, khoảnh khắc trở nên đỏ đậm. Một cổ làm triển mông biểu tình bỗng nhiên một ngưng vô cùng cường đại chi lực, đột nhiên tự Hồn Thiên thân hình bên trong bồng bột mà ra. Phanh, một tiếng kịch liệt phanh minh bỗng nhiên vang lên ở triển mông trước mặt. To lớn thần hồn năng lượng phun tung tóe, một mảnh huyết vũ tùy theo bao phủ phạm vi mấy chục trượng phạm vi. Lão phu thế nhưng vô pháp áp chế kia cổ cuồng bạo thần hồn năng lượng. Một tiếng kinh ngạc lời nói bỗng nhiên tự triển mông trong miệng vang lên. Thanh âm vang vọng bên trong, triển mông thân hình đã biến mất không thấy ở đương trường. Hồn Thiên bên cạnh Lương Phó Phủ Chủ cùng Tô Tiên Tử hai người nhất thời bị đột nhiên phun ra tinh huyết bao phủ ở song xuôi chung. Hai người trong cơ thể pháp quyết nước cuồn cuộn, hai luồng dao động lập tức bao vây ở hai người thân hình phía trên. Tuy rằng ở hai người cấp tốc thúc dục thuật pháp dưới vẫn chưa bị máu tươi lây dính thân hình, nhưng hai vị thiên cơ phủ đại năng, trên mặt thần sắc rộng mở trở nên hoảng sợ vô cùng. Nếu ngươi chờ vô nghĩa, tưởng bắt sát Tần Mỗ, vậy đừng vội quái Tần Mỗ vô tình. Phía dưới các ngươi cũng có thể đi đuổi theo Hồn Thiên. Phanh minh vang vọng, huyết vũ vang khắp nơi bên trong, Tần Phượng Minh một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên ở trong hư không. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, đôi tay tức khắc lại lần nữa cấp tốc điểm động mà ra. A, lão tổ cứu ta. Một tiếng thê lương hoảng sợ kêu thảm đột nhiên vang vọng đương trường. Thanh âm truyền ra, làm ở đây mười mấy tên huyền giai đỉnh núi đại năng đều bị phía sau lưng băng hàn. Phanh, một tiếng phanh minh lại lần nữa vang lên ở đương trường, một người lúc trước bị Tần Phượng Minh đi trừ quá trong cơ thể độc tố U Phụ Cung tu sĩ, thân hình bỗng nhiên bạo liệt ở đương trường. Thân thể băng toái bên trong, một cổ to lớn thần hồn năng lượng phụt ra mà hiện. Tên kia U Phụ Cung tu sĩ huyền hồn linh thể cùng tinh hồn cũng không có thể hiện ra mà ra, toàn bộ thân hình như vậy tiêu tán ở đương trường. Mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên cấp tốc chớp động, mất mạng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. theo kia mấy đạo thân ảnh cấp tốc thoát đi, bốn phía bị đột nhiên dị biến kinh chấn, chúng tu sĩ cũng sôi nổi hướng về từng người tới khi phương hướng cấp tốc đã đi xa. Này một phen biến hóa quá mức khủng bố hung tàn, Tần Phượng Minh chỉ là đôi tay điểm động, khiến cho khống chế toàn bộ thiên cơ nơi hồn thiên phủ chủ mất mạng ở đương trường, đây là loại nào tình hình, thật sự quá mức vượt qua mọi người tưởng tượng. Mà trước hết bỏ chạy mấy người, trong lòng hoảng sợ xa so những người khác càng là như vậy. Bởi vì mọi người bỗng nhiên nghĩ tới hồn thiên cùng vị kiêu u phụ cung tu sĩ vì sao sẽ tự bạo đương trường. Nguyên nhân, chính là Tần Phượng Minh năm đó đối mọi người thân hình sở thi triển thuật pháp, căn bản là không có bị triển mông hoàn toàn hóa giải. Giây lát gian, vừa mới còn bị mọi người vây khốn Tần Phượng Minh ba người, quanh thân cũng chỉ dư lại triển mông một cái hoàn hảo tu sĩ. Chương 6394 phong vây, thật là coi thường ngươi, tiểu bối phù văn tạo nghệ quả thực bất phàm, ngay cả lão phu cũng không phát hiện ngươi lưu tại những người đó trong cơ thể thần hồn phù văn. Một tiếng bình tĩnh lời nói bỗng nhiên vang lên ở triển mông trong miệng. Triển mông lời nói xuất khẩu, tay phải đã xa xa hướng về đang ở cấp tốc điểm động đầu ngón tay Tần Phượng Minh chém ra một đạo công kích. Đột nhiên gian, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước người hư không một cổ dao động trống rỗng mà hiện, một đạo sắc bén hơi thở bỗng chốc tới gần tới rồi hắn trước người. Triển mông này vừa thấy tựa bình thường công kích chi cấp tốc, so bắt đầu thượng nhân thúc dục xé trời long giấu tay đều từng có chi. Cơ hồ là tay nâng lên, công kích đã tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Này đủ để thuyết minh triển mông đối thiên địa nguyên khí khống chế đã đạt tới tam giới tu sĩ cực hạn. Muốn đánh đoạn Tần Mỗ thi thuật, bằng chiêu thức ấy đoạn nhưng làm không được. Đối mặt công kích đột nhiên xuất hiện trước mặt, đôi tay cấp tốc điểm động Tần Phượng Minh không có chút nào sợ hãi, trong miệng lời nói vang vọng, thân hình đã hóa thành điểm điểm tinh mang, cùng với một đạo sắc bén nhận quang xỏ xuyên qua, tán loạn ở đương trường. Cùng lúc đó, một tiếng thê thảm hô gào, cũng đột nhiên vang lên ở cấp tốc mà chạy tu sĩ bên trong. Lại một người u phụ cung tu sĩ, thân hình băng nát. Thân hình từ cách đó không xa một lần nữa hiện ra mà ra, Tần Phượng Minh ánh mắt cảnh giác nhìn về phía một kích ra tay, liền không hề tiếp tục thi thuật triển mông, trên mặt biểu tình không có quá mức khác thường biến hóa. Triển mông không có tiếp tục ra tay, đôi tay buông xuống, ánh mắt chớp động, trong lòng tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Không phải do triển mông không suy nghĩ một phen, lúc trước hắn đi vào thiên cơ phủ thành, triệu tập chúng huyền giai đỉnh núi tu sĩ tham dự chặn đường Tần Phượng Minh việc, bắt đầu là lúc hưởng ứng người ít ỏi. Sau lại mới biết được thiên cơ phủ thành bên trong có không ít tu sĩ đã từng nhìn thấy quá Tần Phượng Minh ra tay, có càng là bị Tần Phượng Minh hiếp bức quá. Bị Tần Phượng Minh hiếp bức mọi người càng là lo lắng bị Tần Phượng Minh âm thầm thi triển cái gì tay chân. Triển mông ra tay, đúng là một ít tu sĩ trong cơ thể đã nhận ra mấy đạo che giấu sâu đậm phù văn. Triển mông một phen thi thuật, mọi người trong cơ thể khác thường phù văn bị hắn tất cả lau đi. Chính là hiện trường tình hình, đã thuyết minh lúc trước hắn thi thuật thanh trừ mọi người trong cơ thể phù văn cũng không hoàn toàn. Lúc này cấp tốc thoát đi mà đi mọi người, hoảng sợ chi tâm tột đỉnh. Liền tính không có cùng Tần Phượng Minh từng có quen biết qua người, trong lòng cũng kinh sợ xuất hiện. Mọi người nhất thời không biết Tần Phượng Minh việc làm ra sao loại công kích. Thấy người khác cấp tốc rời xa, chúng tu sĩ tự nhiên cũng cấp tốc bôn đào. Giờ phút này Vạn Nguyên cùng mặt khác một người u phụ cung tu sĩ, trong lòng hoảng sợ xa so những người khác muốn vưu cực rất nhiều. Bởi vì bọn họ hai người đột nhiên nghĩ tới lúc trước đi cùng Tần Phượng Minh cùng ngày qua cơ nơi khi nghe nói Tần Phượng Minh ngôn nói một câu ngôn ngữ. Lúc trước bọn họ hợp lực ra tay bắt giữ quá ngao đằng núi non vài tên ngao thú nhất tộc huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Tần Phượng Minh đối kia mấy người thi thuật khi đã từng ngôn nói, bố trí ở kia mấy người trong cơ thể cấm chế phù văn, liền tính là đại thừa đều không thể thanh trừ. Lúc ấy ở đây mọi người nghe nói, chẳng qua là đem chi coi như là Tần Phượng Minh một câu uy hiếp ngôn ngữ. Nhưng hiện tại, Vạn Nguyên cùng mặt khác một người u phụ cung tu sĩ đã không còn như thế suy nghĩ. Trải qua triển mông tự mình ra tay tra xét mọi người trong cơ thể khác thường, căn bản là không có thể hoàn toàn thanh trừ bệnh kín. Đối với Tần Phượng Minh ở mọi người trong cơ thể bố trí phù văn cấm chế, mọi người không có ai cảm giác ngoài ý muốn. Hai bên vốn là không mục, Tần Phượng Minh lưu lại chuẩn bị ở sau, một chút cũng không khung ngoại. Kỳ thật Vạn Nguyên căn bản không cần thoát đi, bởi vì Tần Phượng Minh căn bản là không có đối hắn thi thuật. Vạn Nguyên trong lòng cũng phi thường rõ ràng này điểm. Vạn Nguyên làm như thế, đều không phải là lo lắng trong cơ thể bị hạ thủ đoạn, mà là hắn căn bản là không nghĩ tiến đến chặn đường Tần Phượng Minh. Nương tình hình này, hắn cơ hồ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cấp tốc rời xa tranh đấu hiện trường. Cũng đúng là bởi vì hắn cấp tốc mà động, mặt khác tu sĩ mới ở trong lòng hoảng sợ dưới sôi nổi đã đi xa. Cùng Vạn Nguyên giống nhau tâm tư người cũng không thiếu, Biện Bang, Trung Mạc cùng với lúc trước chính mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay vài tên huyền giai tu sĩ, cũng là như thế ý tưởng. Nhìn trong khoảnh khắc mười mấy tên tu sĩ thoát đi mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng một chút cũng chưa thư thái. Cùng giai tu sĩ chính là lại nhiều, hắn cũng có tin tưởng chống đỡ. Cho dù là có mấy tên thực lực có thể so với Lý Tiêu Địch người hợp lực ra tay, Tần Phượng Minh cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Cùng lắm thì khiến cho Huỳnh Di Thỉnh Quy Bá ra tay. Tần Phượng Minh sợ hãi, là giờ phút này đứng thẳng trước mặt, tựa hồ có chút muộn giật mình triển mông. Triển sư bá, vãn bối đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn ra tay đối phó kia tiểu bối. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi triển mông, đề phòng hắn lại lần nữa ra tay là lúc, một tiếng tàn nhẫn lời nói vang lên ở một bên khác hướng về phía trước. Thanh âm là từ một đoàn xâm hắc ma diễm bao vây bên trong truyền ra. Theo giọng nói vang lên, kia đoàn ma diễm đột nhiên cháy bùng dựng lên, phạm vi mấy chục trượng phạm vi, lập tức bị xâm hắc ma diễm bao phủ ở song xuôi chung. Lạc Thịnh Tinh hồn thế nhưng không có đi cùng mặt khác tu sĩ rời xa, mà là vẫn luôn ở trong tối tự thi thuật. Hảo, triển mỗ cho ngươi lúc này đây cơ hội, một kích không trúng, ngươi liền rời xa đi. Triển mông cực kỳ bình tĩnh, không có ngăn trở, trực tiếp đáp ứng Lạc Thịnh Tinh hồn chi ngôn. Đối mặt ma diễm đột nhiên bạo trướng, Tần Phượng Minh mày cấp chiếu dựng lên. Hắn cũng không sợ hãi Lạc Thịnh phản minh ma diễm, hắn trong lòng chỉ là không rõ triển mông vì sao ổn định như núi, vẫn chưa giống hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, vừa thấy mặt liền toàn lực đối hắn ra tay. Như thế khác thường tình hình, làm Tần Phượng Minh cũng không thể không đại đại cảnh giác. Giờ phút này Tần Phượng Minh tự biết, cùng triển mông chính diện tranh đấu khẳng định là tự tìm tử lộ, liền tính chủ động bỏ chạy cũng khẳng định không được. Đã bỏ chạy quá một lần, triển mông độn tốc rõ ràng muốn vượt qua Tần Phượng Minh. Như thế nào có thể mạng sống, chính là Tần Phượng Minh chính mình cũng không nghĩ tới 10 phần biện pháp. Bất quá Tần Phượng Minh đều không phải là không có chuẩn bị ở sau, hắn chỉ là yêu cầu tìm tế ra chuẩn bị ở sau cơ hội, cấp triển mông thi bằng khó xử phòng một kích. Nhưng là không có thể bằng vào đột nhiên một kích thoát khỏi triển mông, Tần Phượng Minh trong lòng không có 10 phần nắm chắc. Ở triển mông tỏa định dưới, hắn căn bản không có thời gian kích phát ngay sau đó truyền tống phù. Triển mông càng là biểu tình yên ổn, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm không đáy. Thực lực cường đại triển mông không chủ động công sát, này thật sự có vi lẽ thường. Theo triển mông lời nói, ngập trời bốc hơi phản minh ma diễm bỗng nhiên vô tức hướng về Tần Phượng Minh tới gần tới. Tốc độ cũng không mau, giống như một đoàn thật lớn màu đen đám mây quay cuồng về phía trước. Công tử mau tránh, Lạc Thịnh phải dùng phản minh ma diễm vây khốn. Đột nhiên, Huỳnh Di một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Sậu văn Huỳnh Di lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên kích lóe mà động, một cổ âm vụ tự hắn thân hình phun trào mà ra đồng thời, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Huỳnh Di cùng giao lạc trong tai, này ma diễm ta có thủ đoạn chống đỡ, các ngươi mau tiến vào tu di không gian động phủ bên trong. Tần Phượng Minh lời nói còn chưa rơi xuống, vốn dĩ cũng không cấp tốc xâm hắc ma diễm, bỗng nhiên di động tốc độ nổi lên. Một trận quỷ dị phá không tiếng rít chung, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không cùng thân hình bốn phía, bỗng nhiên bị ẩn chứa to lớn thần hồn năng lượng ma diễm che đậy ở song xuôi chung. Ma diễm bao phủ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thân thể một cổ áp lực cảm giác tới người. Trong óc hôn mê, hơi thở hít thở không thông, toàn bộ thân hình giống như bỗng nhiên bị một con thật lớn vô hình bàn tay khổng lồ sinh sôi nắm chặt ở song xuôi chung. Đại thừa hơi thở, đây là Tần Phượng Minh phản ứng đầu tiên. Khó trách Lạc Thịnh dám can đảm lần nữa khiêu khích Tần Phượng Minh, nguyên lai trong thân thể hắn này ma diễm, thế nhưng có thể bị hắn điều khiển, do đó hiện ra có thể so với đại thừa cường đại công kích. Này ma diễm cụ thể uy lực như thế nào, lúc này vẫn chưa hoàn toàn hiện ra uy năng. Bất quá đối mặt này loại thuần thần hồn năng lượng ma diễm, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào sợ hãi, phải biết rằng phệ linh u hỏa bên trong chấn ly băng diễm, liền đủ có thể chống đỡ ẩn chứa thần hồn năng lượng ma diễm. Chỉ là Tần Phượng Minh luyện hóa chấn ly băng diễm quá ít, thả còn không có hoàn toàn tinh luyện. Nếu muốn đối kháng đại thừa uy lực phản minh ma diễm, sợ là có điều không bằng. Bất quá Tần Phượng Minh có thể cho lệ huyết đem u lôi thiên hỏa thúc dục. U lôi thiên hỏa ẩn chứa thiên lôi năng lượng cực có hủy diệt khả năng, đối thần hồn năng lượng có cực cường ăn mòn chi lực, có thể nói là đối phản minh ma diễm nhất sắc bén một loại ma diễm. Chỉ là lệ huyết tuy rằng tế ra u lôi thiên hỏa, nhưng cũng không thể dùng u lôi thiên hỏa luyện hóa phản minh ma diễm. Như thế lãng phí việc, làm Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể lấy hay bỏ hay không làm lệ huyết ra tay. Không phải do Tần Phượng Minh chần chờ, theo Huỳnh Di cùng giao lạc hai nàng thân hình biến mất, cực có sắc bén khả năng, dễ dàng đem hắn thần thức dập nát xâm hắc ma diễm đã giống như thật lớn đâu cháo, hướng về hắn thân hình bao trùm tới. Phản minh ma diễm cực có thần hồn công kích, lại ẩn chứa vô cùng sắc bén chảm tước khả năng. Còn chưa tới người, Tần Phượng Minh quanh thân cũng đã bị bắt người hơi thở sở tràn ngập, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được thân ở muôn vàn lưỡi đao thổi quét bên trong. Quanh thân quỷ phệ âm vụ tràn ngập, trong tay thanh lam mũi kiếm lập tức vũ động mà khai. Tức khắc một mảnh kiếm quang lều vải đem Tần Phượng Minh quanh thân trên dưới toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Đạo đạo điện mang lập lòe mũi kiếm đụng vào ở xâm hắc ma diễm phía trên, một trận sắc bén thứ lạp tiếng vang lập tức bao phủ bốn phía, gào thét tiếng động. Chợt cảm giác chính mình toàn lực thúc giục huyền vi thanh tưởng kiếm quang ở phản minh ma diễm bao phủ bên trong bị cấp tốc tan rã, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Ẩn chứa cường đại điện mang kiếm khí rõ ràng vô pháp chống đỡ phản minh ma diễm ăn mòn chi lực. Một tiếng truyền âm tiến vào tu di không gian, một đoàn ngăm đen ma diễm lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Ma diễm cấp tốc tràn ngập, ở một trận ầm vang tiếng sấm trong tiếng, lập tức đem Tần Phượng Minh hộ vệ ở song xuôi chung. U Lôi Thiên Hỏa, tiểu bối thế nhưng có U Lôi Thiên Hỏa trong người, liền tính người có U Lôi Thiên Hỏa, cũng đừng hòng sống mệnh. Một tiếng có chút khó có thể tin lời nói vang lên ở đầy trời sâm hắc ngọn lửa bốc hơi bên trong, từng đạo sâm hắc cao lớn yêu mãng bỗng nhiên hiện ra ở đầy trời đen nhánh biển lửa bên trong. Yêu mãng cả người màu đen ngọn lửa bốc hơi, dùng đùi đắc ý gian, hướng về tiếng sấm vang vọng ngăm đen ngọn lửa phi phác mà đi. Trong khoảnh khắc, giải rác Tần Phượng Minh quanh thân U Lôi Thiên Hỏa liền bị hơn 10 điều thô to hắc mãng nhảy vào tới rồi trong đó. Ầm vang bạo vang, từng trận sắc bén tiếng xé gió vang vọng ở sâm hắc ngọn lửa bên trong. Ha ha ha, tiểu bối U Lôi Thiên Hỏa căn bản vô pháp chống đỡ phản minh ma diễm công sát, khoảnh khắc khiến cho ngươi mất mạng trong đó. Một trận cuồng tiếu bỗng nhiên tự ngập trời ngọn lửa bên trong vang lên, làm đứng thẳng nơi xa Triển Mông mày hơi là vừa nhíu. Nhưng nháy mắt, hắn nhíu chặt mày lại cấp tốc giãn ra mà khai. Đôi tay ở ống tay áo bên trong cấp tốc điểm động, từng đạo phù văn lặng yên không một tiếng động hướng về dưới chân quảng đại thiên địa bắn nhanh mà đi. Lạc Thịnh cuồng tiếu lời nói vừa mới rơi xuống, một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ cũng bỗng nhiên vang lên ở lửa cháy bên trong, nếu không thể bài trừ này ma diễm, kia Tần Mỗ liền đem này ma diễm thu đi. Theo sát Tần Phượng Minh một tiếng hô quát vang lên, Lạc Thịnh đột nhiên hô quát cũng tùy theo truyền lại mà ra, không có khả năng, ngươi như thế nào có thể thu đi ta thúc dục phản minh ma diễm. Lạc Thịnh kinh hô, hắn rõ ràng mà cảm ứng được, hắn thúc dục từng đạo ma diễm ngưng tụ mà thành yêu mãng, thế nhưng ở cấp tốc biến mất hơi thở. Ở hắn lời nói rơi xuống là lúc, đã có một nửa yêu mãng mất đi bóng dáng, không thấy hơi thở. A, ngươi sao có thể dẫn động thiên kiếp hơi thở buông xuống. Còn chưa chờ Lạc Thịnh lộng minh hỏa mãng biến mất nguyên nhân, một cổ làm hắn càng thêm hoảng sợ hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở ngập trời tiếng sấm nổ vang hắc u ma diễm bên trong. Lạc Thịnh, người tốc tốc lui ly, tiểu tử này không phải ngươi bằng vào một đoàn ma diễm là có thể đủ diệt sát. Theo sát Lạc Thịnh kinh hô, Triển Mông thanh âm rốt cuộc vang lên ở thiên địa bên trong. Theo Triển Mông lời nói vang lên, phạm vi gần 20 vài dặm phạm vi bên trong bỗng nhiên dao động xuất hiện, từng đạo cấm chế hơi thở bỗng nhiên gắn đầy quảng đại thiên địa. Khó trách ngươi vẫn luôn đồ sộ bất động. Nguyên lai đang âm thầm bố trí một tòa quảng đại cấm chế. Kẻ hèn một tòa cấm chế, ngươi cho rằng là có thể đủ đem Tần Mỗ phong vây cùng này, ngươi sai gảy bàn tính. Tần Mỗ hôm nay liền liều mạng hao tổn căn nguyên, lại dẫn động một lần thiên kiếp, bài trừ ngươi cấm chế pháp trận. Cấm chế tràn ngập thiên địa, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát cũng đột nhiên truyền lại vào Triển Mông trong tai. Chương 6395 kinh hỉ. Ha ha ha, tiểu bối thật dám nói, ngươi cho rằng thiên kiếp là ngươi nói dẫn động là có thể dẫn động. Ngươi có thể lừa gạt Triển Mỗ một lần, mơ tưởng lại thực hiện được. Nơi này phạm vi đã bị lão phu bố trí hạ cấm chế, ngươi căn bản vô pháp lại thúc dục truyền tống phù, xem ngươi như thế nào thoát đi mà đi. Ngoan ngoãn thúc thủ, Triển Mỗ bảo đảm ngươi bất tử. Một trận tiếng cười vang vọng thiên địa, Triển Mông thân hình tung bay mà động, hướng về như cũ bốc hơi đen nhánh ma diễm tới gần mà đi. Ngươi hiện tại muốn chạy, đã chậm. Triển Mông thân hình vừa mới phiêu động, một tiếng tàn nhẫn lời nói lại lần nữa từ ma diễm bên trong vang vọng mà ra. Thanh âm truyền ra, một tiếng sấm đánh bỗng nhiên vang lên ở đen nhánh ma diễm trong vòng. Tiếng sấm nổ vang, một cổ ngập trời thiên kiếp năng lượng đột nhiên phóng lên cao. Đột nhiên cảm giác thiên kiếp hơi thở hiện ra, Triển Mông vừa mới di động thân hình, lại lần nữa cắt nhiên đình trệ ở trong hư không. Sư bá cứu mạng, cùng với ngập trời thiên kiếp hơi thở thổi quét mà hiện, một tiếng cầu cứu tiếng động tự đen nhánh ma diễm bên trong dồn dập truyền lại mà ra. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, nổ vang lôi điện tiếng động đã đem tiếng kêu cứu âm bao phủ ở song xuôi chung. Trong phút chốc, vốn dĩ hắc diễm bốc hơi quảng đại thiên địa bên trong, bỗng nhiên bị một cổ cuồng bạo vô cùng lôi điện sương mù dày đặc đánh sâu vào mà ra. Sương mù mãnh liệt, đạo đạo thô to lôi điện hồ quang ở sương mù bên trong bắn nhanh ẩn hiện, làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Lôi điện sương mù kích động, chỉ cần là tu sĩ, đều có thể rõ ràng cảm ứng được đây là loại nào khủng bố hơi thở tồn tại. Trừ bỏ thiên kiếp hơi thở, tu tiên giới bên trong căn bản là không có khả năng có mặt khác năng lượng hơi thở cũng hiện ra như thế khủng bố tình hình. Đối mặt này cổ hiện ra thiên kiếp lôi điện sương mù, Triển Mông tâm thần lại một lần bị bỗng nhiên kinh chấn, trong óc nổ vang, một cổ khó có thể tin chi ý lại lần nữa kích động ở hắn trong óc bên trong. Tần Phượng Minh thế nhưng lại một lần dẫn động thiên kiếp sương mù hiện ra. nhưng mà lúc này đây Triển Mông vẫn chưa rút đi, tâm thần kinh giật mình cũng chỉ là nháy mắt sự. Hắn hai mắt khoảnh khắc lại lần nữa trở nên thanh minh, cả người dao động dâng lên, một tiếng hô quát vang vọng mà ra, ngươi thế nhưng có thủ đoạn thu thập thiên kiếp lôi điện năng lượng, thật là khó có thể tưởng tượng, lúc này đây đem ngươi bắt giữ, Triển Mông đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào làm được. Triển Mông trong miệng lời nói ra, quanh thân bỗng nhiên kích động ra một cổ nồng đậm hỗn độn hơi thở. Hỗn độn hơi thở chợt dũng, lập tức hình thành một cái thật lớn khí đoàn đem Triển Mông thân hình bao vây ở song xuôi chung. Khí đoàn kích động, từng cây sắc bén hồn hoàng gai nhọn ở khí đoàn bên trong thứ đánh mà hiện. Cái này kỳ dị hỗn độn chi vật là Triển Mông chuyên môn vì độ kiếp chuẩn bị. Lúc trước ở chín kỳ nơi bí ẩn không gian Tần Phượng Minh kiếp nổ phù văn nổ mạnh bên trong, Triển Mông chính là bằng vào cái này có thể tương trợ hắn độ thiên kiếp bảo vật hộ vệ ở Tử Tiêu. Lúc trước mất mát ở Hạc Huyền thiên kiếp bên trong Thiên La Châm, nếu cùng cái này hậu thiên hỗn độn chi vật tương hợp ra tay, Triển Mông có 10 phần tin tưởng chống đỡ hạ tam giới chung trừ bỏ thiên kiếp ngoại bất luận cái gì cường đại công kích. Chỉ tiếc Thiên La Châm bị đánh rơi ở thiên kiếp bên trong, làm Triển Mông đau lòng thật lâu. Hiện tại đối mặt Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra ẩn chứa thiên kiếp lôi điện chi lực sương mù, Triển Mông lại lần nữa tế ra cái này độ kiếp chi vật. Triển Mông đã hạ quyết tâm, liền phải ở Tần Phượng Minh thúc giục ra thiên kiếp lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong đem chi bắt giữ. Triển Mông có loại xúc động, Tần Phượng Minh một giới huyền giai tu sĩ đều có thể đủ dừng thân ở thiên kiếp lôi điện bên trong, hắn thân là đại thừa người, nơi nào còn sợ hãi một người huyền giai tu sĩ đều có thể đủ thừa nhận thiên kiếp chi lực tới người. Quanh thân hỗn độn hơi thở kích động, đạo đạo thật lớn gai nhọn ở sương mù bên trong phun ra nuốt vào, Triển Mông thân hình vừa động, mang theo thật lớn sương mù, hướng về đầy trời thiên kiếp hơi thở bao phủ bên trong hoàn toàn đi vào mà đi. Triển Mông như thế mạo hiểm, tự nhiên có không thể không làm đạo lý, hắn thật sự lo lắng Tần Phượng Minh mượn dùng lôi điện bao phủ, lại thoát đi mà đi. Nhưng mà đương Triển Mông thân hình tiến vào đến đầy trời thiên kiếp lôi điện bên trong nháy mắt, vừa mới còn tâm thái ổn định Triển Mông lập tức phía sau lưng một mảnh băng hàn hiện ra. Thô to điện thiểm giống như từng điều bắn nhanh phi phát tới khủng bố giao long, dương nhanh múa vuốt giống nhau hướng hắn cắn nuốt tới. Đột nhiên gần gũi cảm ứng kia từng đạo cao lớn thanh hắc điện thiểm, Triển Mông lập tức cân não căng chặt dựng lên, kia từng đạo lôi điện, sở tràn ngập cường đại uy năng, làm hắn lập tức nghĩ tới thượng một lần thiên kiếp. Tràn ngập quỷ nói cùng yêu tộc hai loại thiên kiếp hơi thở khủng bố lôi điện bao phủ tới, thế nhưng làm hắn cảm ứng được một cổ ngã xuống chi hiểm tới người. Loại cảm giác này, sau năm đó độ đại thiên kiếp là lúc tựa hồ còn muốn vưu cực hai phân. Trong khoảnh khắc, đầy trời lôi điện chi lực lập tức đem Triển Mông tế ra hỗn độn khí đoàn bao vây ở song xuôi chung. Đạo đạo điện thiểm mang theo khủng bố thẩm nhân thứ lạp tiếng động, tự bốn phía kích động đen nhánh mây mù bên trong xuống lại tới. Đạo đạo điện thiểm giống như tìm được phát tiết khẩu, chen trúc phi phác ở hỗn độn khí đoàn phía trên. Mây mù bốn mạn, sấm sét ầm ầm vang vọng, thiên địa giống như đang ở chịu đựng một phen chân chính thiên kiếp lễ rửa tội. Thời gian cũng không có liên tục bao lâu, bữa cơm thời gian sau, mây mù tuy rằng như cũ quay cuồng trào dâng, nhưng bên trong sở ẩn chứa lôi điện chi lực đã biến mất. Này không phải chân chính thiên kiếp, đương mây mù bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực bị phóng thích, thiên địa tàn sát bừa bãi chi lực tự nhiên cũng liền cấp tốc biến mất, không thấy tung tích. Một đoàn hỗn độn sương mù nước cuồn cuộn quay cuồng, bỗng nhiên tự kích động mây mù bên trong xuyên qua mà ra. Sương mù thu liếm, Triển Mông thân hình hiện ra mà ra ở trong hư không. Triển Mông sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo, thủy vừa hiện thân, ánh mắt lập tức cấp tốc nhìn về phía bốn phía. Nháy mắt sau, một tiếng tràn ngập hung ác điên cuồng quát chói tai vang vọng ở hắn trong miệng, tiểu bối, mặc kệ ngươi bỏ chạy tới nơi nào, lão phu thế tất muốn đem ngươi tìm được bắt. Thanh âm truyền lại, giống như từng luồng xả mà mấy ngày liền cuồn cuộn sóng biển, bỗng nhiên hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Thiên địa chấn động, thanh âm sở quá, ngọn núi tựa hồ đều ở lay động. Lúc này Triển Mông, trên người bào phục đã rách nát bất kham. Từng đạo nhìn thấy ghê người vết thương ở trên người hắn hiện ra, tuy rằng chưa thương cập gân cốt, nhưng rõ ràng bị khủng bố điện thiểm tàn sát bừa bãi ở thân thể phía trên. Theo không trung mây mù tiêu tán, đương trường sớm đã không có Tần Phượng Minh cùng Lạc Thịnh tinh hồn thân ảnh. Lúc này đây, Triển Mông lại bị Tần Phượng Minh thi triển khó có thể nghĩ đến thủ đoạn bỏ chạy. Này phát sinh hết thảy, vẫn là ở Triển Mông hao tổn tâm huyết bố trí tiếp theo tòa quảng đại cấm chế chung phát sinh. Như thế tình hình, thực sự hung hăng đánh Triển Mông một cái tát. Chịu đựng trên người vết thương đau nhức, Triển Mông trong ngực tức giận khó có thể phát tán, bàng bạc kích động pháp lực năng lượng ở tiếng gọi ầm ĩ chung bị hắn cường lực phóng thích mà ra. Liền ở Triển Mông trong miệng kêu gọi ra tiếng là lúc, Tần Phượng Minh sớm đã rời xa tranh đấu hiện trường. Lại lần nữa đối mặt Triển Mông, Tần Phượng Minh căn bản là không có nghĩ tới có thể mượn dùng thao thiết càn khôn quỹ bắt được thiên kiếp sương mù vây khốn Triển Mông. Nhưng hắn không ngờ tới, Triển Mông nhưng vẫn mình tiến vào tới rồi sương mù bên trong. Kia ẩn chứa vô cùng thiên kiếp lôi điện chi lực sương mù, liền tính là Tần Phượng Minh lúc này cũng không dám thân nhập trong đó. Kia lôi điện sương mù là bị Thao Thiết Càn Khôn Quỹ dung hợp áp xúc mà thành, thủy sở phóng thích hiện ra cuồng bạo uy năng, chính là so Tần Phượng Minh lúc trước thừa nhận thiên địa lôi điện lễ rửa tội còn phải cường đại khủng bố rất nhiều. Triển Mông thế nhưng không thỉnh tự đến, chính mình tiến vào tới rồi lôi điện sương mù trong vòng, này tình hình tự nhiên sẽ làm Tần Phượng Minh kinh hỉ. Mượn dùng Thao Thiết Càn Khôn Quỹ phóng xuất ra lôi điện sương mù bốn mạn bao phủ, Tần Phượng Minh ở thừa nhận khủng bố lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong, cường lực hướng về phía dưới thạch địa rơi xuống. Bốn phía tràn ngập phù văn cấm chế, ở thiên kiếp lôi điện hiện ra đồng thời, lập tức liền tán loạn biến mất. Tần Phượng Minh thân hình cấp trụy mà xuống, ở tiếp cận mặt đất là lúc, hắn đã chịu lôi điện công kích chi cường đại, làm hắn chợt cảm giác được ngã xuống. Đạo đạo lôi điện trên mặt đất bắn ngược đan chéo dưới trở nên vô cùng dày đặc, giống như một tầng tầng hàng rào điện bao trùm trên mặt đất phía trên. Đối mặt hiện ra dày đặc hồ quang bắn nhanh, Tần Phượng Minh căn bản không có đường lui. Thân hình lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi hồ quang bao phủ bên trong. Chịu đựng đạo đạo bạo khởi ra thịt đau nhức, Tần Phượng Minh cuối cùng là đụng vào ở thạch địa phía trên. Nhưng mà kích phát thổ độn thuật, làm Tần Phượng Minh thiếu chút nữa lâm vào tuyệt vọng bên trong. Ở nồng đậm lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong, căn bản là vô pháp đem thổ độn thuật kích phát. Sống chết trước mắt, Lệ Huyết bỗng nhiên xuất hiện ở đương trường, dùng kia sắc bén thả bao vây lôi điện chi lực lưỡi dài, sinh sôi ở lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong oanh kích ra một cái thật sâu thạch động, làm Tần Phượng Minh tiến vào tới rồi trong đó. Tiến vào thạch địa thuận lợi kích phát thổ độn thuật, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ dừng thân, toàn lực thi thuật hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn lo lắng Triển Mông sở thi phù văn sẽ đem thạch địa cũng phong vây, nhưng bị thiên kiếp lôi điện tàn sát bừa bãi dưới, thạch địa bên trong căn bản không có một sợi phù văn tồn tại. Liên tính như thế, Tần Phượng Minh cũng không có dám trực tiếp thoát đi, mà là cường lực thâm nhập tới rồi thân hình có thể thừa nhận cực hạn chiều sâu, lúc này mới bỏ chạy hướng về phía nơi xa. Đầy cõi lòng cảnh giác chi ý, ở mấy trăm dặm ở ngoài hiện ra thân hình, Tần Phượng Minh lập tức thúc dục Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng mà đương hắn thần thức đảo qua tiếng sấm vang vọng nơi, đã không có Triển Mông thân hình. Cảnh giác nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh căn bản là không có nhìn thấy Triển Mông. Thân hình cấp tốc phi độn bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, Triển Mông vô cùng có khả năng tiến vào tới rồi sấm chớp mưa bão bên trong. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức dâng lên một cổ kinh hỉ. Mặc kệ Triển Mông hay không tiến vào tới rồi thiên kiếp mây mù bên trong, Tần Phượng Minh nhưng không có chút nào can đảm chờ Triển Mông hiện thân. Lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái xa độn bốn phía các nơi thiên cơ nơi tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không quay đầu lại đã đi xa. Đương Triển Mông hô quát tiếng động vang vọng là lúc, Tần Phượng Minh đã xa ở Triển Mông thần thức bao phủ phạm vi ở ngoài. Lão tổ, đệ tử biết được kia tiểu tử muốn đi đâu. Liền ở Triển Mông quát chói tai thanh âm rơi xuống là lúc, một đạo cấp tốc thân ảnh bắn nhanh tới rồi hắn trước mặt. Người biết kia tiểu bối tiến đến mục đích địa, mau nói. Triển Mông thân hình chấn động, bất chấp để ý tới trên người vết thương, trong miệng gấp giọng nói. Kia tiểu bối nhất định đi đến Phong Trạch Thành, hắn phải đi đường nhỏ, đệ tử rõ ràng, lão tổ mưu hoa thích đáng, có thể mượn dùng truyền tống trận trước tiên đem chi chặn đường. Còn sót lại một người bị Tần Phượng Minh đã từng ra tay hóa giải trong cơ thể đằng huyễn chi độc U Phụ Cung tu sĩ khom người thi lễ, trong miệng cấp tốc nói. Tên này U Phụ Cung tu sĩ, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng trong lòng lại kiên định vô cùng. Tưởng tượng đến trong cơ thể có Tần Phượng Minh bố trí thần hồn thủ đoạn, U Can Su hắn liền ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ có làm Triển Mông đem Tần Phượng Minh diệt sát, trong thân thể hắn bệnh trầm kha mới có thể sẽ không bị dẫn động. Người này là một vị có tâm người, mấy năm nay ngưng lại ở thiên cơ phủ thành bên trong, quảng giao thiên cơ phủ đại năng, tiêu phí không nhỏ đại giới đem thiên cơ nơi truyền tống trận vị trí góp nhặt một phen. Hiện tại vừa lúc dùng được với, một đoàn hơi thở bỗng nhiên hiện ra, tên kia U Phụ Cung tu sĩ lập tức bị Triển Mông quấn lấy thân hình. Một cổ thần hồn hơi thở bỗng nhiên tới người, tên kia tu sĩ trên mặt bỗng nhiên hoảng sợ đại hiện, không chờ hắn kinh hô ra tiếng, trong óc đã chỗ trống một mảnh. Triển Mông lúc này việc làm, đúng là đối tên kia tu sĩ thi triển siêu hồn chi thuật. Mấy cái hô hấp lúc sau, Triển Mông thân hình nhoáng lên, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Tên kia tu sĩ tê liệt ngã xuống thạch địa phía trên, ánh mắt trống trơn, nhất thời không biết sống hay chết. Một người huyền giai tu sĩ, tuy rằng là U Phụ Cung trung đệ tử, nhưng căn bản sẽ không xem ở Triển Mông trong mắt. Hơn nữa thời gian cấp bách, hắn nơi nào còn sẽ cố kỵ tên kia tu sĩ chết sống. Chương 6396 hội hợp. 40 ngày sau, ở đây khắp núi đồi ngao thú đằng yêu giải rác một đỉnh núi phía trên, một người ngồi xếp bằng tu sĩ từ thi thuật bên trong mở hai mắt, ánh mắt sáng ngời, trên mặt hiện ra bình tĩnh đạm định thần sắc. Kia tiểu bối tốc độ thật đúng là cực nhanh, bất quá trung quy làm Triển Mỗ chặn đường ở ngươi phía trước. Lúc này đây nếu lại làm ngươi thoát đi, kia Triển Mông thật nên tự mình phong ấn, không tái hiện thân tu tiên giới. Tu sĩ ánh mắt chớp động, trong miệng lẩm bẩm tự nói ra tiếng. Tên này tu sĩ, đúng là cấp tốc truy độn Tần Phượng Minh Triển Mông. Chỉ là lúc này Triển Mông nơi phương vị, đã xa xa vượt qua Tần Phượng Minh. Triển Mông giờ phút này nơi vị trí, đúng là Tần Phượng Minh nhất khả năng dùng đến cuối cùng một tòa thông hướng Phong Trạch Thành truyền tống trận phụ cận. Triển Mông có này tin tưởng, là bởi vì một đường đi tới, hắn đã xác minh Tần Phượng Minh mấy lần phương vị, sau đó suy đoán Tần Phượng Minh đã từng sử dụng số tòa truyền tống trận vị trí, cuối cùng xác định này một tòa truyền tống trận. Này chỗ truyền tống trận vừa lúc ở Tần Phượng Minh sở đi đường kính phía trên, truyền tống phương vị cũng nhất tới gần Phong Trạch Thành. Phi độn lên đường bên trong, Triển Mỗ lại gặp vài tên thiên cơ nơi huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, từ mọi người chỗ được đến truyền tống trận vị trí, so lúc trước siêu hồn đoạt được muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Mà kia vài tên tu sĩ, càng là bị Triển Mông hứa hẹn chỗ tốt đả động, nghe theo Triển Mông phân phó, tương trợ hắn siêu tầm Tần Phượng Minh tung tích. Đang có đông đảo truyền tống trận chuẩn xác vị trí, Triển Mỗ mới trước thời gian chặn đường ở Tần Phượng Minh phía trước. Nhằm vào Tần Phượng Minh, Triển Mông có thể nói là hạ đủ vốn gốc. Triển Mông sở thi triển cái loại này truy tung chi thuật, mỗi một lần thi triển đều sẽ làm hắn cực có tiêu hao tự thân tâm huyết tinh lực. Thường lui tới là lúc hắn cực nhỏ liên tục thi triển. Liên tính thi triển, cũng sẽ cách xa nhau mấy chục thậm chí mấy trăm năm. Nhưng lúc này đây, hắn ngắn ngủn mấy chục buổi trưa đã liên tiếp thi thuật ba lần. Ba lần thi triển, chính là cường như Triển Mông, cũng đã có khó có thể thừa nhận cảm giác. Bất quá đối với Triển Mông xem ra là đáng giá. Theo cùng Tần Phượng Minh truy độn lâu ngày, Triển Mông càng thêm đích xác tin Tần Phượng Minh trên người bí ẩn, tuyệt đối có thể đền bù hắn này một phen hao phí. Mặt khác không nói đến, nếu có thể hoàn toàn khống chế một người trận pháp tạo nghệ, luyện đan tiêu chuẩn, cùng với phù văn một đạo đều đạt tới cực cao hoàn cảnh tu sĩ, đối hắn mà nói, đối U Phụ Cung mà nói, đều tuyệt đối là một kiện trăm lợi mà vô hại chỗ tốt việc. Mà đối bắt Tần Phượng Minh chi tâm, Triển Mông trong lòng càng là cất cao tới rồi cực chỗ. Triển Mông chưa từng có như hiện tại giống nhau, là như thế tưởng bắt một người tu sĩ cấp thấp. Này loại cấp bách chuyên chú tình hình, chính là hắn chuẩn bị độ đại thiên kiếp sở cần vật phẩm bảo vật khi tựa hồ đều phải vưu cực vài phần. Đại năng chuẩn bị độ kiếp, lại yêu cầu tiêu phí mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm lâu mới có thể chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng sự tình quan sinh tử, cũng không phải là vội vàng là có thể đủ hoàn thành. Nhưng hiện tại, Triển Mông bắt Tần Phượng Minh chi tâm, đã lấp đầy hắn trong ngực, mặt khác bất luận cái gì sự, đều có thể bị hắn đặt một bên. Giờ phút này, thiên cơ nơi bên cạnh nơi như cũ có đại lượng ngao thú đẳng yêu ngưng lại. Tuy rằng ngao đẳng tu sĩ đã thu được ngao đẳng núi non truyền lại tin tức, nhưng cũng không phải sở hữu ngao thú đẳng yêu thú đàn đều sẽ lui về ngao đẳng núi non. Cũng không phải sở hữu ngao đẳng tu sĩ đều sẽ nghe theo ngao đẳng núi non lệnh dụ lập tức trở về. Ngưng lại bảy phủ mà ngao đẳng tu sĩ đều hoài bất đồng mục đích ngưng lại không đi. Bốn phía mạn bố ngao thú đẳng yêu thú đàn, ở không có ngao đẳng tu sĩ thúc dục, tất nhiên là sẽ không công kích Triển Mông. Thời gian chậm rãi qua đi, mấy ngày sau, an ổn ngồi xếp bằng bên trong Triển Mông trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sợi khác thường cảm giác, làm hắn vững vàng tâm cảnh, thế nhưng nổi lên một ít gợn sóng. Chậm rãi mở to đôi mắt, ánh mắt sắc bén lập lòe. Hắn nhất thời vô pháp lộng minh này lũ có thể làm hắn tâm cảnh không xong cảm giác vì sao mà đến. Triển Mông tuy rằng không có bắt đầu thượng nhân cái loại này bạc thệ nhân quả khả năng, nhưng thân là đại năng, giác quan thứ 6 có thể nói phi thường nhạy bén. Đặc biệt là lúc này thể xác và tinh thần đầu nhập trong đó là lúc, càng thêm làm hắn mẫn cảm. Liền ở Triển Mông hai mắt mở là lúc, hắn đột nhiên thân hình nhoáng lên, tay một phen, một quả đưa tin bài xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong. Cái gì, kia tiểu bối thế nhưng xuất hiện ở Phong Trạch Thành ngoài thành. Trong miệng kinh hô ra tiếng, Triển Mông thân hình bỗng nhiên bắn lên. Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không ra, hắn tự nhận vạn vô nhất thất chặn đường nơi, Tần Phượng Minh thế nhưng không có xuất hiện. Ngược lại so với hắn dự tính thời gian sớm mấy ngày đi tới rồi Phong Trạch Thành. Triển Mông chặn đường tại đây một tòa truyền tống trận ở ngoài, là hắn trải qua cẩn thận suy tính, nghĩ tới các loại khả năng tình hình mới quyết định. Đang ở nơi này, liền tính Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở mặt khác số chỗ truyền tống trận nơi, chỉ cần kia vài tên nghe theo hắn phân phó tu sĩ, có thể mượn dùng pháp trận chi lực đem Tần Phượng Minh ràng buộc chén trà nhỏ thời gian, hắn liền có thể đến, một lần nữa đem Tần Phượng Minh chặn lại. Nhưng mà kia vài tên tu sĩ vẫn chưa phát ra tin tức, mà ở Phong Trạch Thành bên trong tu sĩ lại tới tin tức. Thân hình chớp động, Triển Mông trực tiếp tiến vào tới rồi cách đó không xa bí ẩn truyền tống trận, tiếp theo biến mất không thấy đương trường. Triển Mông chưa tới Phong Trạch Thành, cũng chưa đối Phong Trạch trong thành tu sĩ mệnh lệnh cái gì, hắn cũng không muốn đem việc này làm cho dư luận xôn xao mà rút dây động rừng. Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở Phong Trạch Thành, tỏ rõ Triển Mông tỉ mỉ bố trí chặn đường cử chỉ thất bại. Hiện tại Triển Mông không thể không cấp tốc đi đến Phong Trạch Thành để có thể đem Tần Phượng Minh chặn lại xuống dưới. Giờ phút này Triển Mông trong lòng thật sự không rõ, hắn tìm được rồi hai gã Phong Trạch Thành huyền giai đỉnh núi tu sĩ, biết được truyền tống trận vị trí, thế nhưng không bằng một người ngoại lai tu sĩ. Này thật sự làm Triển Mông trong lòng buồn bực khôn kể. Triển Mông nơi nào biết được, Tần Phượng Minh nắm giữ thiên cơ phủ truyền tống trận cũng không nhiều, nhưng Phong Trạch Thành phụ cận truyền tống trận, Tần Phượng Minh lại biết được mấy chỗ tầm thường Phong Trạch Thành đại năng tu sĩ đều không biết truyền tống trận. Tần Phượng Minh biết được số chỗ truyền tống trận, là hắn dùng đối đại năng tu sĩ mà nói, coi như là nghịch thiên đan dược tam bình ngũ chi bách hoa cao đổi đến. Những cái đó truyền tống trận, đều là chỉ có Cốc Thương vài vị Phong Trạch Thành nhất đứng đầu người mới biết được. Hơn nữa những cái đó truyền tống trận sở thông hướng vị trí cùng khoảng cách, xa không phải tầm thường đại năng biết được truyền tống trận có thể cùng này so sánh. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được, nếu hắn không phải bởi vì biết năm tòa bí ẩn truyền tống trận, lúc này đây sử dụng lúc trước Hoa Huyễn Phỉ sử dụng truyền tống trận mà đi, hắn khẳng định sẽ lại lần nữa bị Triển Mông chính diện chặn đường trụ. Tần Phượng Minh nhiều lần có thể hóa hiểm vi di, này tuyệt đối không phải bởi vì hắn vận may vào đầu, may mắn tới người, mà là bởi vì hắn luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, nơi trốn suy nghĩ tường tận có lỗi. Lúc trước Tần Phượng Minh đi vào Phong Trạch Thành, cũng đã dự kiến đến hắn về sau nhất định sẽ lại đón gió Trạch Thành. Có như vậy ý tưởng, bởi vì hắn muốn xuất ly ngao đằng giới, liền thiết yếu muốn tìm kiếm một chỗ an ổn không gian thông đạo. Lúc trước hắn đến ngao đằng giao diện khi kia chỗ thông đạo, tự nhiên làm Tần Phượng Minh cho rằng là nhất thích hợp chỗ. Mà kia chỗ thông đạo là ở Ngọc Hành nơi cùng Thiên Cơ nơi đường nhỏ phía trên, mà Thiên Cơ nơi muốn đi Ngọc Hành nơi, Phong Trạch Thành có thể nói là nhất tới gần Ngọc Hành nơi một tòa kỳ thành. Như thế nào mau chóng đến Phong Trạch Thành, tự nhiên là Tần Phượng Minh khi đó nhất quan tâm sự. Ở Triển Mông đứng dậy, tiến vào truyền tống trận cấp tốc tới gần Phong Trạch Thành khi, Tần Phượng Minh đang ở Phong Trạch ngoài thành một mảnh cao lớn cây rừng bên trong dừng lại. Cùng chi nhất khởi, có mấy tên tu sĩ, Tần Nói Hy, Hoa Huyễn Phỉ, Quân Lam cùng Quân Vận đều ở chỗ này. Trừ bỏ này mấy người ngoại, còn có một người có chút ủ rũ cục đuôi trung niên tu sĩ. Triển Mông vừa mới thu được tin tức, chính là tên này trung niên tu sĩ phát ra. Đương nhiên, vị này trung niên tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện chủ động việc làm, mà là bị Tần Nói Hy bức bách. Tần Phượng Minh lúc trước ở chín kỳ nơi thông đạo nơi thoát đi sau, lập tức báo cho đệ nhị huyền hồn linh thể, làm này thi thuật đem tin tức truyền lại cho Tần Nói Hy, nhắc nhở Tần Nói Hy tiểu tâm đề phòng. Lúc trước Tần Nói Hy lưu tại Thiên Cơ nơi, là từ Hoa Huyễn Phỉ đánh yểm hộ, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận dưới, vẫn là làm Tần Nói Hy mọi người tiểu tâm một ít. Không nghĩ ở nhìn thấy như vậy trung niên là lúc, thật đúng là bị Hoa Huyễn Phỉ cảm thấy được một ít khác thường, sau đó thi thuật đem trung niên bắt giữ. Cũng là kia trung niên xui xẻo, hắn biết rõ Hoa Huyễn Phỉ là Thiên Cơ nơi thống lĩnh, còn tưởng tới gần Hoa Huyễn Phỉ mưu đồ. Như thế tình hình, liền tính không có Tần Phượng Minh nhắc nhở chi ngôn, Hoa Huyễn Phỉ cũng nhất định sẽ cảnh giác. Hiện tại Tần Phượng Minh mọi người dừng thân ở núi rừng bên trong, biểu tình đều có vẻ ngưng trọng. Nơi này, chính là Tần Nói Hy tiêu phí mấy năm thời gian tỉ mỉ chuẩn bị một nơi. Là Tần Phượng Minh rời đi Thiên Cơ nơi khi, chuyên môn dặn dò Tần Nói Hy làm hắn hành sự. Tần Phượng Minh căn bản không có nghĩ đến sẽ dùng ở đây bố trí chống đỡ một người đại thừa, hắn chỉ là tưởng lưu một cái chuẩn bị ở sau. Đối U Phụ Cung mà nói, Tần Phượng Minh tuyệt đối xem như một người đối địch người. Ngưu đồ quá địa tạng nhũ, diệt sát quá U Phụ Cung mấy vị huyền giai tu sĩ, trêu chọc quá đờ đẫn. Này đó đủ loại, đều có thể làm Tần Phượng Minh đối U Phụ Cung đề cao cảnh giác. Mà lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng là Tần Phượng Minh thiết yếu phải làm. Hiện tại Tần Phượng Minh muốn ly khai không người ngăn trở, cũng không cần phải này chuẩn bị ở sau chống đỡ Triển Mông, nhưng nếu hao phí Tần Nói Hy đại lượng tinh lực cùng thời gian mới bố trí hạ này một nơi, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không nghĩ lãng phí. Tần Phượng Minh trong lòng hận ý kích động, ánh mắt lập lòe, làm tốt cùng Triển Mông lại lần nữa một trận chiến chuẩn bị. Chương 6397 ly hận trận tái hiện. Lúc này Tần Phượng Minh có thể lựa chọn tránh đi Triển Mông, cấp tốc thoát đi đi xa. Nhưng trong lòng suy nghĩ thật lâu sau lúc sau, Tần Phượng Minh vẫn là lựa chọn trận này tranh đấu, một hồi có thể là hắn ở ngao đằng giao diện bên trong, cuối cùng một lần đối mặt đại thừa tranh đấu. Sắp xuất hiện lúc này đây tranh đấu, là Tần Phượng Minh cân nhắc lợi hại lúc sau làm ra lựa chọn. Vô hắn, bởi vì Tần Phượng Minh đã rõ ràng cảm thấy được, hắn nếu muốn tránh né quá Triển Mông, chỉ dựa vào phi độn là căn bản không có khả năng. Liền tính hắn thoát đi đi xa, Triển Mông cũng có thể biết được hắn tiến đến phương vị. Triển Mông có thể cấp tốc đi vào Thiên Cơ nơi, tự nhiên chính là thông qua truyền tống trận. To như vậy ngao đằng giới bên trong, U Phụ Cung nhất định có rất nhiều bí ẩn truyền tống trận bố trí, mà những cái đó truyền tống trận, Tần Phượng Minh căn bản là không biết vị trí. Nếu bị Triển Mông biết được chính mình muốn đi đến không gian thông đạo nơi, mà lại lần nữa trước tiên chặn đường hắn. kia hắn thật liền sẽ đại đại nguy hiểm, vì không bị Triển Mông lại lần nữa truy độn chặn đường, mạo hiểm ở chỗ này cùng Chi Nhất chiến, đối Tần Phượng Minh mà nói tuyệt đối lợi lớn hơn tệ. Bởi vì này xứ sở ở, chính là Tần nói Hy tiêu phí mấy năm lâu, hao phí vô số tâm huyết tinh lực bố trí nơi, sở bố trí, chính là một tòa có thể che đậy quanh mình hơn trăm dặm hộ tông đại trận. Lúc trước Tần Phượng Minh rời đi Thiên Cơ Phủ Thành là lúc, từng chuyên môn dặn dò quá Tần nói Hy, làm hắn không tiếc tiêu phí đông đảo tài liệu cùng tâm huyết bố trí hạ này tòa hộ tông đại trận. Này tòa đại trận khoảng cách Phong Trạch Thành chỉ có vạn dặm khoảng cách. Nếu không cần, lưu lại nơi này cũng là lãng phí. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ phán đoán, này một tòa Tần nói Hy khổ tâm bố trí cấm chế đại trận, đủ có thể uy năng uy hiếp một hai gã đại thừa. Nhất vô dụng, cũng đủ có thể đem Chi Phong vây ở bên trong. Vì bố trí này tòa Tần Phượng Minh một mình sáng tạo đại trận, Tần nói Hy chính là đem bắt được gần chục tỷ chi sổ yêu đan phong ấn tại pháp trận bên trong. Hơn nữa pháp trận tự thân hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng không ngừng bổ sung, này tòa đại trận sở ẩn chứa uy năng, Tần Phượng Minh ngẫm lại đều cảm giác phía sau lưng băng hàn. Nếu này một tòa cấm chế đại trận đều không thể đem Triển Mông như thế nào, kia Tần Phượng Minh thật liền không có biện pháp khắc chế Triển Mông. Về sau bỏ chạy, sẽ là một kiện vô cùng hung hiểm lịch trình. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh nhìn về phía nơi xa xuất hiện một đạo thân ảnh, tâm thái đột nhiên trở nên vững vàng xuống dưới. Các ngươi ẩn nấp tại đây tòa ngũ hành tu di đại trận bên trong. Dựa theo quen thuộc vị trí đứng yên, vạn chớ tùy ý đi lại, đại trận một khi vận chuyển, nguy hiểm cực đại, nếu chạm đến công kích, đến lúc đó liền tính Tần Mỗ sợ cũng vô pháp kịp thời ra tay ngăn cản đại trận vận chuyển. Quân đạo hữu hai vị, chúng ta tiến đến gặp kia Triển Mông. Tần Phượng Minh thủy một cảm ứng được Triển Mông hiện ra, lập tức mở miệng truyền âm nói. Tần nói Hy mọi người tất nhiên là không có ngôn ngữ, thân hình đong đưa, trực tiếp biến mất ở cao lớn cây rừng bên trong. Dao động hơi hiện, Tần Phượng Minh cùng Quân Lam, Quân Vận, cùng với tên kia trung niên tu sĩ trực tiếp xuất hiện ở núi rừng một nơi. Tần nói Hy bố trí này tòa pháp trận, tên là Ngũ Hành Tu Di Đại Trận. Này một pháp trận chi danh, tam giới bên trong không biết nghe đại năng tu sĩ, sợ là không có. Bởi vì này tòa đại trận thanh danh thật sự quá mức to lớn. Này một pháp trận tên, từ bị sáng lập ra, đã bị thế nhân truyền lại tụng, sau lại càng là bị lịch đại tu sĩ xưng là tam giới đệ nhất cấm đoán đại trận. Này một pháp trận cũng bị tam giới xưng là đệ nhất sát trận. Vô luận là đệ nhất cấm đoán đại trận, vẫn là đệ nhất sát trận, đều đủ có thể làm tam giới tu sĩ biết rõ, cũng đời đời truyền giảng. Bất quá Tần Phượng Minh làm Tần nói Hy bố trí này tòa pháp trận cấm chế, tuy rằng tên là Ngũ Hành Tu Di Đại Trận, nhưng tuyệt đối không phải nghe đồn bên trong kia một ngũ hành tu di đại trận. Cũng không là Tần Phượng Minh không nghĩ bố trí chân chính ngũ hành tu di đại trận, mà là hắn căn bản là không biết như thế nào bố trí. Ngũ hành tu di đại trận ở tu tiên giới bên trong thanh danh hiển hách, nhưng căn bản là không có lưu lại chân chính hoàn chỉnh bày trận quyển trục. Ở nhân giới là lúc Tần Phượng Minh biết nghe tin tức là này một pháp trận đã từng diệt sát quá huyền linh đại năng. Nhưng tới rồi linh giới, hắn thu thập đến tin tức làm hắn trong óc nổ vang. Bởi vì này một đại trận khủng bố trình độ, xa xa vượt qua hắn nhận chi. Nghe đồn ngũ hành tu di đại trận sau khi xuất hiện, đã từng vây giết qua huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ không biết có bao nhiêu. Mà ngã xuống ở chân chính ngũ hành tu di đại trận bên trong đại thừa tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải một vị hai vị. Như thế khủng bố đại trận, làm tu tiên giới đại tu đều bị mỗi người cảm thấy bất an. Vì ngăn chặn hậu hoạn, tam giới đại thừa phát hạ lệnh dụ, đó chính là tổn hại có quan hệ ngũ hành tu di đại trận bố trí phương pháp. Chỉ cần phát hiện một tòa, liền sẽ bị cùng công chi, đem bố trí người cùng hắn bố trí trận pháp cùng nhau diệt trừ. Trải qua hơn vạn năm rửa sạch, tam giới bên trong cũng chỉ dư lại ngũ hành tu di đại trận nghe đồn, căn bản là đã không có hoàn chỉnh bố trí quyển trục lưu lại. Cho dù có, sợ cũng chỉ tồn tại với một ít cổ xưa tông môn bên trong, coi như bí ẩn phong ấn. Ngũ hành tu di đại trận tuy rằng không xem như quy nguyên cấm chế đại trận, nhưng xem như một loại cường đại khôn kể cấm đoán đại trận, căn bản là không phải có thể bài trừ. Tần nói Hy lúc này bố trí này tòa bị Tần Phượng Minh xưng là ngũ hành tu di đại trận pháp trận, chẳng qua là hắn mượn ngũ hành tu di chi danh, thực chất căn bản là không phải ngũ hành tu di đại trận. Bất quá muốn nói hai người không có quan hệ, kia lại tuyệt phi là tình hình thực tế. Tần Phượng Minh không có được đến chân chính ngũ hành tu di đại trận bố trí phương pháp, nhưng hắn đã từng tìm hiểu đếm rõ số lượng thiên về ngũ hành tu di đại trận điển tịch, càng là được đến quá một thiên phỏng chế ngũ hành tu di đại trận bố trí phương pháp. Vì vậy mới chính mình sáng lập ra này một tòa bị hắn xưng là ngũ hành tu di đại trận cấm chế pháp trận. Này một pháp trận là Tần Phượng Minh lần đầu tiên hoàn chỉnh bố trí, cụ thể uy lực như thế nào, hắn tuy rằng có điều suy đoán, nhưng vẫn chưa chân chính kiến thức quá. Giờ phút này lại lần nữa đối mặt Triển Mông, Tần Phượng Minh trong lòng một cổ mênh mông chi ý kích động. Đây là Tần Phượng Minh lần đầu tiên bố trí một tòa chính hắn một mình sáng lập, có thể hộ vệ một cái thật lớn tông môn hộ tông cấm chế đại trận. Này một tòa đại trận, ẩn chứa hắn vô số tâm huyết, dưới đáy lòng bên trong, này tòa đại trận ngầm có ý hắn đối chính mình trận pháp tạo nghệ chân chính kiểm nghiệm. Thân hình chấp động, một hàng ba người trực tiếp xuất hiện ở Triển Mông trước mặt. Ngươi dám cấu kết này tiểu bối, chẳng lẽ ở chỗ này làm chuyện vô liêm sỉ không thành? Triển Mông thân hình đình trệ, ánh mắt lập tức nhìn về phía tên kia trung niên tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng quát chói tai ra tiếng nói. Triển Mông trong lòng kinh giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phượng Minh thế nhưng cùng tên kia cho hắn truyền đệ tín tức tu ở bên nhau. Ngươi thật đúng là âm hồn không tan, thế nhưng vẫn luôn truy độn Tần Mỗ tới rồi nơi này. Không tồi, kia tin tức đúng là Tần Mỗ muốn dư đạo hữu phát ra. Nếu ngươi một lòng tưởng bắt Tần Mỗ, kia Tần Mỗ liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu lúc này đây ngươi còn không thể bắt giữ Tần Mỗ, vậy ngươi về sau đừng vội lại truy độn Tần Mỗ. Không đợi kia trung niên mở miệng, Tần Phượng Minh sắc mặt phát lạnh mở miệng nói. Ha ha ha, tiểu bối thật là thật can đảm, ngươi cho rằng ở chỗ này bố trí tiếp theo tòa pháp trận, hoặc là kết giao vài tên ngao đằng núi non người, là có thể đủ ngăn cản Triển Mỗ sao? Thật là người si nói mộng, không biết lượng sức. Hảo, hôm nay Triển Mỗ liền cùng ngươi đánh này một đánh cuộc, nếu hôm nay không thể đem ngươi bắt, kia Triển Mỗ về sau không hề truy đột ngươi. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Triển Mông hơi là ngẩn ra, tiếp theo một trận cuồng tiếu tùy theo vang lên. Hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Phượng Minh bên cạnh Quân Lam cùng Quân Vận là ngao đằng tu sĩ, cũng có thể suy đoán đến ra Tần Phượng Minh nhất định ở chỗ này bố trí hạ cái gì pháp trận. Nhưng hắn căn bản là không có đặt ở trong mắt. Hảo, chúng ta liền đánh bạc một đánh cuộc, nhìn xem ngươi hay không có thể bắt giữ Tần Mỗ. Sư đạo hiếu, Tần Mỗ giữ lời nói, ngươi hiện tại có thể rời đi. Tần Phượng Minh gật đầu, trong miệng lời nói ra, tay tùy theo nhẹ điểm ở bên người trung niên trên người. Trung niên tu sĩ khuôn mặt chấn động, thân hình không có chút nào tạm dừng, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Giờ phút này trung niên tu sĩ, trong lòng khiếp sợ khó có thể áp chế, hắn trước kia tuy rằng không có gặp qua Triển Mông, nhưng hiện tại cũng biết được Triển Mông là ai, càng là biết được Triển Mông ở U Phụ Cung địa vị. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, vị này huyền giai tu sĩ, thế nhưng thật sự dám trực diện Triển Mông, cũng cùng chi sinh tử đánh cuộc đấu. Tuy rằng có lòng đang nơi xa xem coi trận này tranh đấu, nhưng thủy vừa ra ly mấy trăm dặm, hắn liền gặp đầy khắp núi đồi ngao thú đằng yêu liền hướng về nơi này hội tụ mà đến. Dư họ trung niên nào dám chần chờ, lập tức cướp đường từ thú đàn khe hở bỏ chạy mà đi. Ngươi cho rằng mượn dùng những cái đó yêu thú là có thể phong chặn lại Triển Mỗ công kích sao? Đối mặt nơi xa đầy khắp núi đồi quần thú hội tụ tới, Triển Mỗ mày hơi là vừa nhíu, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã chợt lóe hướng về Tần Phượng Minh ba người phi phát tới. Chỉ là thân hình nhoáng lên, Triển Mông cũng đã từ 3-4 ngàn trượng vị trí, tới gần tới rồi ba người trước người mấy trăm trượng nơi. Tốc độ cực nhanh, làm Tần Phượng Minh ba người tức khắc đáy lòng dùng mình. Ra tay, liền ở Triển Mông thân hình lại lần nữa hiện ra, một đạo công kích theo cánh tay hắn nâng lên, hóa thành một đạo hư vô lưỡi dao sắc bén chạm đánh tới Tần Phượng Minh trước người là lúc, một tiếng hét to cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng cấp thở ra khẩu. Chợt gian, Triển Mông chỉ cảm thấy quanh thân một trận rất nhỏ dao động đột nhiên xuất hiện. Dao động chợt khởi, Triển Mông trong lòng lập tức chấn động, ở hắn muốn lại lần nữa chém ra công kích là lúc, trước mắt vốn là cây cối cao lớn nơi, bỗng nhiên trời xanh đại thụ bỗng nhiên tự ngầm phóng lên cao. Trong khoảnh khắc, Triển Mông quanh thân liền bị rậm rạp cao lớn cây rừng che đậy ở song xuôi chung. Hư ảo pháp trận, muốn dùng này một hư ảo pháp trận vây khốn Triển Mỗ, người quá mức tự tin. Sau thấy quanh thân khác thường hiện ra, Triển Mông quát lạnh một thanh âm vang lên khởi. Có thể hay không đem ngươi vây khốn, ngươi nói không tính. Chỉ có ngươi chân chính lĩnh giáo qua này một cấm chế uy lực, ngươi mới có thể biết được hay không có thể đem ngươi phong vây. Tần Phượng Minh không dao động, một tiếng lời nói tùy theo vang lên ở đầy trời cao lớn cây rừng bên trong. Liền ở hai người lời nói đối đáp trong tiếng, Triển Mông tế ra một đạo công kích, cũng đã chạm đánh ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Chỉ là Tần Phượng Minh thân hình giống như một đạo trong nước ảnh ngược, bỗng nhiên bị một đạo sắc bén nhận quang chạm chung. Thân hình nhộn nhạo, dao động thoáng hiện, một lát sau cái gì khác thường cũng không có hiện ra. Tần Phượng Minh cùng Quân Lam, Quân Vận ba người thân hình, thế nhưng căn bản không phải thật thể, mà là một đạo hình ảnh huyền phù ở giữa không trung bên trong. Này, đây là Ly Hận Tầm Hồn trận, không có khả năng, kia tòa đại trận đã phong ấn tại ngao đằng núi non bên trong, theo Kha Ngọc Tiên Tử mất tích, ngao đằng núi non không người có thể bố trí ra. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Triển Mông một tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên ở cao lớn rậm rạp cây rừng bên trong. Chương 6398 bí ẩn. Đột nhiên hiện ra đem Triển Mông bao vây trong đó, đúng là Tiêu Băng Ly Hận Tầm Hồn trận. Tiêu Băng, lúc trước ở Thiên Cơ Phủ Thành là lúc đã từng cùng Lan Nghi Mộng đi xa không thấy. Sau lại Tần Phượng Minh xuất ly Thiên Cơ Phủ cấm địa, cùng cũng chưa tái kiến Tiêu Băng. Sau lại Tần Phượng Minh chuyên môn dặn dò quá Hoa Huyễn Phỉ cùng Tần Nói Hy, muốn tìm Tiêu Băng, báo cho hắn rời đi việc. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đối Tiêu Băng có cái gì ý tưởng, nhưng nếu Tiêu Băng cùng hắn cùng đến Thiên Cơ Phủ Thành, hắn liền muốn chú ý Tiêu Băng an nguy. Hiện tại Tiêu Băng xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là sau lại tìm được Tần Nói Hy cùng Hoa Huyễn Phỉ. Nghe nói Tần Phượng Minh muốn cùng một người U Phụ Cung Đại Thừa tranh đấu, e sợ cho thiên hạ không loạn Tiêu Băng nơi nào sẽ ngồi yên, lập tức mở miệng, muốn tương trợ Tần Phượng Minh. Mà Tần Phượng Minh cũng xác thật yêu cầu một cái cơ hội, một cái có thể ràng buộc Triển Mông một lát cơ hội. Nếu không lấy Triển Mông khả năng, ở Tần Phượng Minh mọi người còn chưa hoàn toàn kích phát ngũ hành tu di đại trận là lúc, liền khả năng thoát ly ra pháp trận bao phủ phạm vi. Giờ phút này đột nhiên bị Tiêu Băng ly hận tầm hồn trận phong vây giữa Triển Mông, biểu tình bỗng nhiên đại biến, hai mắt đột nhiên hiện ra nồng đậm cẩn thận cùng trịnh trọng. Nếu nói tam giới tu tiên giới bên trong, còn có ai so với lúc trước vị kia có thể thao tác ly hận tầm hồn trận Ngao Đằng núi non đại thừa càng quen thuộc này một tòa cường đại pháp trận, kia nhất định không phải là người khác, mà là hắn Triển Mông. Không có mặt khác nguyên nhân, bởi vì năm đó bị nhốt ly hận tầm hồn trận U Phụ Cung đại thừa, trong đó một người đúng là Triển Mông. Tuy rằng đi qua mấy chục vạn năm lâu, nhưng lúc trước việc, như cũ ở Triển Mông trong óc bên trong vứt đi không được, làm hắn đột nhiên dưới, trong óc nổ vang, thân hình cũng có không xong thái độ. Không đúng, này cũng không phải năm đó kia tòa ly hận tầm hồn trận. Chẳng lẽ nơi này có Tiêu Lăng hậu bối người? Khuôn mặt kinh biến bên trong, Triển Mông một tiếng hô quát lại lần nữa vang lên ở hắn trong miệng. Tuy rằng trong miệng hô quát, nhưng hắn trên mặt không có chút nào nhẹ nhàng thần thái hiện ra. Làm năm đó tự mình lĩnh giáo qua ly hận tầm hồn trận người, hắn trong lòng tuy rằng bỗng nhiên cảm giác này một pháp trận cùng năm đó pháp trận có điều bất đồng, nhưng hắn đối này một tòa quỷ dị cường đại pháp trận như cũng không dám có chút khinh tâm. Nghĩ lại năm ấy việc, Triển Mông trong lòng như cũ phía sau lưng dâm mát. Lúc ấy tập bọn họ hai vị đại thừa chi lực, mới bất quá vừa mới có thể chống đỡ hạ pháp trận công kích, cuối cùng càng là hao tổn tự thân căn nguyên dưới, mới cuối cùng có mạng sống cơ hội, xuất ly mà đi. Kia tòa pháp trận chi danh, cũng là sau lại từ Ngao Đằng núi non truyền ra, đối với lúc trước pháp trận bên trong tình hình, đi qua mấy chục vạn năm, Triển Mông như cũ cảm giác rõ ràng trước mắt. Đột nhiên cảm giác khác thường tới người, Triển Mông nơi nào có thể trong lòng không kinh. Tiêu Lăng, người nói này một tòa pháp trận là một vị tên là Tiêu Lăng người sáng lập, mà cùng chi nhất khởi vị kia nữ tu tên là Kha Ngọc Tiên Tử. Mà ngươi chính là năm đó tồn tại xuất ly này một pháp trận người. Đột nhiên, một đạo bóng hình xinh đẹp trống rỗng mà hiện, một tiếng cấp hô vang lên ở thiên địa chi gian. Tiêu Băng Thủy vừa hiện thân, trong miệng lập tức liên tiếp hỏi ra liên xuyến nghi vấn chi ngôn. Tần Phượng Minh cùng Quân Lam, Quân Vận đứng thẳng ở nơi xa, nghe nói đến Triển Mông lời nói, ba người biểu tình đồng dạng đều vì này một ngưng. Từ Tiêu Băng chỗ, Tần Phượng Minh đã sớm hỏi thăm quá nàng này một pháp trận ngọn nguồn. Nhưng là Tiêu Băng chỉ là biết này một pháp trận là một vị ngoại giới đại thừa vì bảo hộ một vị Ngao Đằng đại thừa sáng lập pháp trận, nhưng kia hai vị đại thừa cụ thể tên, Tiêu Băng căn bản không biết. Không phải nàng không có hỏi thăm quá, mà là Ngao Đằng núi non đối kia hai vị đại thừa tựa hồ giữ kín như bưng, căn bản là không có cụ thể kỹ càng tỉ mỉ ghi lại tồn tại. Chỉ có này một pháp trận một cái ngọn nguồn giới thiệu bảo tồn ở Ngao Đằng núi non bên trong. Hiện tại đột nhiên nghe được Triển Mông lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, cơ hồ có thể xác định, năm đó bị phong vây ly hận tầm hồn trận bên trong hai vị U Phụ Cung đại thừa, một trong số đó nhất định chính là Triển Mông. Bởi vì chỉ có chân chính bị ly hận tàn hồn trận phong vây người, mới có thể thủy một cảm ứng được pháp trận hiện ra, liền công nhận ra này một pháp trận tên. Người thân là Ngao Đằng núi non người, có thể bố trí ra này một pháp trận cấm chế, cũng không biết này pháp trận lai lịch, này thật sự làm người khó hiểu. Bất quá người bố trí này một pháp trận, chỉ là đồ cụ ly hận tầm hồn trận hư giá, uy lực sợ là khó có thể cùng ly hận tầm hồn trận so sánh với. Bất quá năm đó Triển Mỗ cùng Kha Ngọc Tiên Tử đã từng có ước, không thể đối bố trí này một pháp trận người ra tay. Người ngoan ngoãn thu hồi pháp trận, lập tức lui cách nơi này, Triển Mỗ bảo đảm không tổn thương ngươi mảy may. Nghe nói Tiêu Băng chi ngôn, Triển Mông biểu tình trở nên vững vàng, trong miệng không chút hoang mang mở miệng nói. Hắn này một lời nói ra, làm Tần Phượng Minh hai hàng lông mày lập tức hơi là vừa nhíu. Hắn đối với Huyễn Diệu Tuyết Ngao nhất tộc chung này tòa pháp trận cũng không có như thế nào sợ hãi. Bởi vì hắn đã từng lĩnh giáo qua Tiêu Băng bố trí này tòa pháp trận uy lực. Ly hận tầm hồn trận cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cùng hắn mà nói, cũng không chí mạng. Bằng vào thiên kiếp lôi điện chi lực, có thể đối pháp trận uy năng có cực đại khắc chế. Nhưng Tần Phượng Minh cũng rõ ràng, này chỉ là bởi vì hắn thân có thiên kiếp lôi điện năng lượng có lỗi, nếu đổi làm là mặt khác tu sĩ, cho dù là Huỳnh Di tiến vào trong đó, liền tính mượn dùng Quy Bá cùng Thanh Trúc Tiên Tử chi lực, sợ cũng vô pháp dễ dàng phá trận mà ra. Giờ phút này hắn trong lòng khác thường chính là Triển Mông lời nói, hắn khẳng định chính là vị kia bị Ly Hận Tầm hồn trận phong vây người, nhưng hắn như thế nào lại cùng Kha Ngọc tiên tử có hẹn. Lấy đại thừa thân phận luật, Triển Mông liền tính không thể bài trừ Tiêu Băng này một pháp trận, cũng sẽ không ngôn ngữ lừa gạt Tiêu Băng. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng có một loại suy đoán, một tiếng lời nói tự hắn trong miệng tùy theo vang lên, năm đó ngươi cũng không có bài trừ được kia vừa rời Hận Tầm hồn trận, mà là cùng Kha Ngọc tiên tử thương lượng, lúc này mới bị phóng thích mà ra. Mà ngươi hẳn là phát hạ thể chú. Nghe nói Tần Phượng Minh bỗng nhiên lời nói vang lên, cấm chế bên trong Triển Mông sắc mặt hơi là biến đổi, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngươi lời nói không tồi, bất quá lúc ấy tình hình nếu Kha Ngọc tiên tử không đáp ứng, Tiêu Lăng tinh hồn bám vào người kia tòa Ly Hận Tầm hồn trận, khẳng định sẽ đã chịu bị thương nặng, Tiêu Lăng tinh hồn thế tất sẽ hoàn toàn tán loạn biến mất. Triển Mông ánh mắt kích lóe, trong miệng lời nói nói ra, tâm cảnh tựa hồ có điều xúc động. Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn không tới Triển Mông biểu tình, nhưng hắn trong lòng đã có 10 phần phán đoán, lúc trước trận chiến ấy, Triển Mông nhất định đã tới rồi ôm định hẳn phải chết chi tâm, muốn thi triển không thể vãn hồi cấm kỵ thủ đoạn nông nỗi. Mà Kha Ngọc tiên tử cũng cảm ứng được nguy hiểm, sợ hãi Tiêu Lăng tinh hồn bị cường đại công kích diệt trừ, vì vậy đạt thành hiệp nghị. Đến nỗi Ngao Đằng núi non vì sao không có về Kha Ngọc tiên tử cùng Tiêu Lăng cụ thể ghi lại, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết. Bất quá trong này nhất định có bí ẩn, thả vẫn là sự tình quan Ngao Đằng núi non cao tầng bí ẩn. Tiêu tiên tử, người thu hồi này một cấm chế, Tần Mỗ có thể ứng phó. Tần Phượng Minh bỗng nhiên biểu tình chấn động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Theo hắn lời nói ra tiếng, từng luồng cơn lốc bỗng nhiên tự quảng đại núi rừng bên trong mãnh liệt mà ra. Cơn lốc tiếng rít chung, đầy trời hồn hoàng sương mù tùy theo tràn ngập mà hiện. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, phạm vi trăm dặm đều đã bị sương mù sở tràn ngập. Một bức quỷ dị tình hình hiện ra chính là, tuy rằng này phiến quảng đại núi rừng bị cơn lốc thổi quét, sương mù mãnh liệt, nhưng cao lớn cây rừng cũng không có chút nào đong đưa, giống như những cái đó cao đại thụ mộc là hư ảo vô hình chi vật, căn bản là không chịu cơn lốc cùng sương mù thổi quét ảnh hưởng. Chờ một lát, ta còn có lời nói muốn nói. Tiêu Băng không có lập tức đáp ứng Tần Phượng Minh lời nói, mà là bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng lời nói xuất khẩu, một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi Triển Mông trong tai. Nghe được Tiêu Băng lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, đã minh bạch Tiêu Băng dục còn muốn hỏi Triển Mông cái gì vấn đề. Tiêu Băng lai lịch kỳ dị, dùng nàng lời nói, chính là nàng chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào một phen tình hình. Tuy rằng Triển Mông chưa chắc liền biết được cụ thể, nhưng cũng khả năng nghe được một ít việc từ. Người này xác thật đã từng có ước, không thể đối ta ra tay. Vì vậy phía dưới tranh đấu, ta cũng sẽ không lại tương trợ công tử cái gì, bất quá nhung thị hai người có thể nghe ngươi điều khiển. Đương nhiên, nếu ngươi không địch lại, ta có thể đem ngươi cứu đi, lượng triển tiền bối cũng sẽ không khó xử cùng ta. Một lát sau, Tiêu Băng biểu tình có chút trầm trọng đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng như thế nói. Lời nói nói xong, Tiêu Băng thân hình chợt lóe, như vậy hướng về nơi xa lao đi. Cơn lốc gào thét, sương mù mãnh liệt thiên địa, cũng không có đối Tiêu Băng có bất luận cái gì trở ngại, chấp động gian, như vậy biến mất không thấy ở cao lớn cây rừng bên trong. Tiêu Băng đi xa, Triển Mông một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Chỉ là bốn phía hồn hoàng sương mù bao phủ, có vẻ có chút mông lung. Đa tạ Tiêu tiên tử, một người đại thừa, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Tần Phượng Minh nhìn Tiêu Băng rời đi, biểu tình mở ra, trong miệng một tiếng đạm nhiên lời nói nói ra. Những lời này ngữ nghe nhập hiện ra thân hình Triển Mông trong tai, một tiếng hừ lạnh ngay sau đó vang lên, tiểu bối đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn, liền tính nơi này bị ngươi bố trí một tòa hộ tông đại trận, cũng mơ tưởng ngăn trở được Triển Mỗ. Lời nói ra tiếng, một cổ mãnh liệt dao động đột nhiên tự Triển Mông trên người mãnh liệt mà ra. Dao động hiện ra, một trận khủng bố thẩm nhân leng keng tiếng động bỗng nhiên vang vọng ở Triển Mông quanh thân. Giống như có thiên quân vạn mã đang ở cổng cử cứng rắn binh qua lẫn nhau chém giết. Tiểu bối, Triển Mỗ công kích ngươi còn có rất nhiều chưa từng gặp qua, phía dưới khiến cho ngươi chân chính kiến thức một phen. Triển Mông trong miệng lời nói lại lần nữa vang lên, ngập trời sắc bén hơi thở đã thổi quét hướng về phía Tần Phượng Minh mọi người đứng thẳng chỗ. Nếu rơi vào Tần Mỗ ngũ hành tu di đại trận bên trong, ngươi cho rằng bằng vào cường đại công kích là có thể đủ bài trừ, nằm mơ. Tần Phượng Minh không dao động, nhìn Triển Mông thi thuật, công kích tới gần, một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, leng keng tiếng động tràn ngập ngập trời dao động cuốn động đầy trời hồn hoàng sương mù, trực tiếp bao vây ở Tần Phượng Minh cùng Quân Lam, Quân Vận ba người thân hình phía trên. Ba người thân hình đong đưa, tiếp theo như vậy tán loạn biến mất ở đương trường. Này tam cụ thân hình, thế nhưng như cũ là hư ảo tồn tại, căn bản không phải thật thể. Cái gì, người nói người bố trí này tòa pháp trận là ngũ hành tu di đại trận. Không có khả năng, Tần Phượng Minh ba người thân hình biến mất, Triển Mông một tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên ở đầy trời cơn lốc bên trong. Chương 6399 trận uy, Triển Mông, tuyệt đối không phải kiến thức hạn hẹp người, đương nhiên nghe nói quá ngũ hành tu di đại trận chi danh. Càng là biết được ngũ hành tu di đại trận từ đầu đến cuối. Như thế pháp trận, sớm đã trở thành tam giới tu tiên giới một cấm kỵ tồn tại. Tần Phượng Minh thân là linh giới người, không có khả năng không biết này pháp trận ngọn nguồn. Liền tính hắn thật sự biết được này một pháp trận bố trí phương pháp, lại sao có thể ở chỗ này bố trí kia một cường đại cấm chế. Triển Mông bỗng nhiên trong lòng hoảng sợ, cũng không thua kém đối mặt lúc trước Tần Phượng Minh dẫn động thiên kiếp hơi thở hiện ra. Hắn trong lòng sợ hãi chợt khởi, đồng thời lại bỗng nhiên tin tưởng Tần Phượng Minh sở bố trí này một pháp trận, kiên quyết không có khả năng là ngũ hành tu di đại trận. Nhưng mà Triển Mông trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên gian lại chợt căng thẳng, Tần Phượng Minh không phải vô tri tu sĩ, sẽ không biết rõ không có khả năng lừa gạt, còn phải dùng này loại tiểu nhi chi ngôn nói dối tương khinh. Ngũ hành tu di đại trận, tuy rằng không có cụ thể bày trận phương pháp lưu lại, nhưng cũng có tường tận giới thiệu truyền lưu. Ngũ hành chi danh, cũng không phải cách nói trận công kích liền hiện ngũ hành thuộc tính, mà là cách nói trận có thể cường lực hấp thu thiên địa bên trong ngũ hành năng lượng, có quy nguyên cấm chi hình. Mà tu di hai chữ, tắc có tu di tàng giới tử nạp tu di chi ngôn. Giới tử, thể tích cực tiểu hạt giống, nho nhỏ hạt giống bên trong có thể cất chứa một cái ẩn chứa thế giới vô biên tu di không gian. Cái gọi là thế giới vô biên, là một loại Phật giáo chi ngôn, một loại quy nạp thiên địa nói đến. Này quảng đại, vô biên, khó có thể tưởng tượng. Ngũ hành tu di đại trận trung tu di chi danh, chính là nói này một pháp trận tuy nhỏ, nhưng một khi vận chuyển, bên trong thiên địa vô cùng quảng đại thả có hư ảo công hiệu tồn tại. Thêm chi công kích khó dò, tiến vào pháp trận người ở không biện đồ vật tình hình hạ, căn bản vô pháp phá trận mà ra. Trận pháp một đạo chung, có một loại pháp trận nhất khó phá, đó chính là pháp trận bên trong ẩn chứa tu di chi ý pháp trận. Đây là tu tiên giới thường thức, công kích lại như thế nào cường đại, chỉ cần khoảng cách cũng đủ xa, cường đại nữa công kích đều sẽ bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi mà cực có tiêu hao năng lượng, cuối cùng kiệt lực tán loạn biến mất. Mà tu di pháp trận, liền có thể làm pháp trận không gian trở nên quảng đại vô cùng. Giờ phút này Triển Mông trong lòng khiếp sợ thả lại cực kỳ tin tưởng, Tần Phượng Minh dám can đảm nói ra ngũ hành tu di đại trận chi danh, liền nhất định không chỉ là muốn dùng một cái pháp trận tên kinh hách hắn. Ngươi lời nói xác thật. Tần Mỗ tự nhiên không có khả năng bố trí ra chân chính ngũ hành tu di đại trận, nhưng Tần Mỗ bố trí này tòa pháp trận chính xác xưng hô, hẳn là tên là tiểu ngũ hành tu di đại trận, chính là Tần Mỗ tư sang cấm chế. Hiện tại vừa lúc dùng ngươi thí nghiệm tế trận một phen. Này một pháp trận tuy rằng cùng chân chính ngũ hành tu di đại trận rất là bất đồng, nhưng cũng đủ có thể đem ngươi phong vây trong đó. Hay không là thật, thử qua lúc sau liền sẽ sáng tỏ. Tần Phượng Minh cũng không phủ nhận, trong miệng lời nói lạnh lùng mà ra nói. Nghe được Tần Phượng Minh chính mình phủ định chi ngôn, Triển Mông trong lòng tức khắc buông lỏng. Thực mau, hắn vừa mới buông lỏng tâm cảnh, lại lần nữa căng chặt. Vừa rồi hắn đã tế ra một kích, kia một kích là hắn hạng nhất cường đại chi thuật, uy lực tuyệt phi tầm thường đại thừa công kích có thể so. Công kích tuy rằng bao phủ Tần Phượng Minh ba người, nhưng căn bản vô pháp thương cập đối phương ba người mảy may. Như thế cường đại ảo cảnh chi lực, làm Triển Mông không thể không tâm thần căng thẳng. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, Triển Mông trong lòng nước cuồn cuộn phía dưới công kích như thế nào thi triển là lúc, bốn phía cơn lốc bỗng nhiên chợt đình trệ. Đầy trời hồn hoàng sương mù theo gào thét cơn lốc bỗng nhiên biến mất, cũng khoảnh khắc trở nên trì trệ lên. Phía dưới ngươi liền thể hội một phen này một pháp trận đệ nhất loại công hiệu biến hóa đi. Tần Phượng Minh lời nói tái khởi, một trận tinh mịn suy suy tiếng động đột nhiên vang lên ở hồn hoàng sương mù bên trong. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói vang lên, thân hình đình trệ Triển Mông lập tức cả người hơi thở cổ đãng. Một đoàn hỗn độn hơi thở lập tức che đậy thân hình hắn. Triển Mông tuy rằng tin tưởng Tần Phượng Minh bố trí hạ này một pháp trận tuyệt đối không có khả năng so được với ngũ hành tu di đại trận, nhưng hắn như cũng không có dám chút nào khinh tâm. Tần Phượng Minh là một giới huyền giai đỉnh núi tu sĩ không giả, nhưng cùng Tần Phượng Minh chân chính gặp mặt tranh đấu bắt đầu, bọn họ ba gã đường đường u phụ cung đại thừa, trừ bỏ truy độn phương diện, liền trước nay chưa chiếm được quá thượng phong. Đối mặt này một không biết cấm chế công kích, Triển Mông trong lòng gấp gáp dưới không có chút nào chần chờ, lập tức đem hắn nhất cường đại, cũng nhất tâm an phòng ngự thủ đoạn tế ra. Hồn hậu hỗn độn hơi thở tràn ngập Triển Mông quanh thân nháy mắt, che đậy bốn phía thiên địa hồn hoàng sương mù bỗng nhiên kích động dựng lên. Đó là một loại làm Triển Mông trong lòng căng thẳng quỷ dị kích động, giống như quanh thân sương mù bỗng nhiên bị một con thật lớn vô cùng bàn tay khổng lồ ở cửa quậy, từng luồng ẩn chứa mênh mông chi lực kinh lực dao động bỗng nhiên bày ra, từ bốn phương tám hướng hướng về Triển Mông nơi chỗ va chạm tới. Đây là một loại không thể bị hỗn độn hơi thở ăn mòn ngăn cản dao động tới người, Triển Mông có thể cảm giác được quanh thân nồng đậm hỗn độn sương mù vẫn chưa ngăn cản trụ kia cổ dao động, ngược lại bị dao động dẫn động, cổ hỗn độn hơi thở kích động dưới, va chạm chi lực truyền ở thân hình phía trên. Triển mông thân hình đại chấn, một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên, đây là không gian phù văn chi lực, người thế nhưng ở pháp trận bên trong dung nhập không gian phù văn công kích, đúng là không dễ, bất quá như vậy uy lực phù văn chi lực, căn bản là vô pháp đối Triển Mỗ có quá mức uy hiếp. Phải không, ngươi cũng không cần sốt ruột, Tần Mỗ lần đầu tiên bố trí cũng thúc giục này một cấm chế, yêu cầu một chút chỉnh hợp cấm chế năng lượng cùng công kích, từ từ ngươi liền sẽ lĩnh giáo này một pháp trận toàn bộ công kích uy lực. Tần Phượng Minh không vội, trong miệng nói, pháp trận bị hắn lại lần nữa dẫn động. Sương mù cổ trướng tình hình càng sâu, từng sợi mắt thường có thể thấy được kỳ dị ba quang hiện ra, ba quang xoay tròn vặn vẹo, hình thành từng đạo giống như cánh tay chi thô trong suốt cao lớn dây thừng, vặn vẹo lắc lư gian, hướng về Triển Mông quay quanh mà đi. Phong vây chi lực, người này pháp trận nguyên lai đều là giam cầm công hiệu. Điểm này công hiệu cũng tưởng uy hiếp Triển Mỗ, người quá coi thường ta chờ đại thường người. Chợt nhìn thấy ba quang xuất hiện, Triển Mông lại lần nữa lạnh lùng ra tiếng nói. Ha ha, này cũng không phải là tầm thường phong vây chi lực, người chịu quá liền sẽ biết được. Tần Phượng Minh ha hả cười nói ra tiếng, dao động khoảnh khắc liền đụng vào ở Triển Mông quanh thân hỗn độn sương mù phía trên. Này dao động thế nhưng có thể hấp thu Triển Mỗ bảo vật năng lượng, bất quá điểm này hấp thu chi lực còn không đủ để làm đại thừa tu sĩ lo lắng. Triển Mông trong miệng lời nói lại lần nữa vang lên, bất quá lúc này đây rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Không tồi, này pháp trận phong vây công hiệu, làm ngươi không được xuất ly pháp trận, còn có thể tiêu hao ngươi trong cơ thể pháp lực, nhậm ngươi có hàng tỷ yêu đan, cũng chung quy có tiêu hao không còn là lúc. Tần Mỗ này một pháp trận tên là ngũ hành, chính là có thể cho tiến vào pháp trận bên trong bất luận cái gì ngũ hành năng lượng đều bị hấp thu tiêu hao. Tần Phượng Minh đạm nhiên mở miệng, đột nhiên thiếu tranh sát chi ý, giống như tham thảo khởi trận pháp chi đạo. Này phong vây chi lực bất phàm, nhưng chưa chắc có thể ngăn trở đến hạ đại thừa công kích, phía dưới Triển Mỗ liền thi triển thủ đoạn, xem ngươi này cấm chế đại trận có thể thừa nhận mấy đánh. Triển Mông lời nói ra, quanh thân hỗn độn sương mù đột tự xuất hiện ra cổ to lớn năng lượng. Năng lượng phun tán, một cổ băng hàn vô cùng hơi thở theo tràn ngập đương trường. Bốn phía thiên địa ở băng hàn hơi thở hiện ra dưới, giống như bỗng nhiên bị đóng băng giống nhau, cổ kinh lực cùng đạo đạo phong vây dao động giống như trở nên lười giải, không hề như vậy sắc bén. Này băng hàn, lại có một tia cực băng chi lực. Chẳng lẽ ngươi tìm hiểu chính là cực băng pháp tắc không thành? Tần Phượng Minh kinh hô vang lên, một trận leng keng tiếng vang bỗng nhiên vang lên ở quảng đại mông lung hồn hoàng sương mù bên trong. Cực băng pháp tắc cũng không phải là Triển Mỗ tìm hiểu, bất quá này một thần thông, đúng là dùng một chút ẩn chứa cực băng chi lực nghịch thiên chi vật tế luyện mà thành. Phía dưới nhìn xem Triển Mỗ này một kích, có không đem ngươi này cái gọi là tiểu ngũ hành tu di đại trận bài trừ. Triển Mông lời nói không vội, tựa hồ còn chưa thi thuật hoàn toàn, đang ở toàn lực tích tụ công kích chi lực. Hảo, ta liền toàn lực vận chuyển này một pháp trận, lĩnh giáo ngươi này một cường đại thần thông. Tần Phượng Minh không có nói nữa nói mặt khác, trong miệng lời nói ra tiếng, từng đạo ti nhận, bỗng nhiên tự hồn hoàng sương mù bên trong hiện lên mà ra. Căn căn ti nhận tinh tế như phát, nhưng cũng không quá dài, chỉ có trượng hứa. Ti nhận rậm rạp, ở sương mù bên trong hiện ra, lẫn nhau va chạm, phát ra thanh thanh đao qua thanh minh tiếng động. Ti nhận hiện ra đồng thời, Triển Mông quanh thân hỗn độn hơi thở cũng đột nhiên kích động mà động, một tiếng phá không vang lên, một đạo trường ảnh bắn ra. Trường ảnh thật lớn, chừng mấy trượng chi cự. Trường ảnh hiện ra, một cổ so vừa rồi hiện ra băng hàn càng thêm lạnh băng hai phân hơi thở thổi quét dựng lên. Nơi đi qua, hồn hoàng sương mù lập tức trở nên đình chỉ bất động. Một trận liên tục phanh minh vang lên, mắt thường có thể thấy được phiến hồn hoàng chi vật bỗng nhiên quẳng mà ra, một đạo thật lớn lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở đầy trời hồn hoàng sương mù bên trong. Triển Mông này một cự trưởng, thế nhưng đem Tần Phượng Minh thúc giục pháp trận sương mù sinh sôi đóng băng, cũng bị cự trưởng đánh ra vỡ vụn.